Kim Du Du không nghĩ tới, tại cường thủ như Lâm Trong, cũng là nàng có trọng dụng, lập tức hưng phấn, như chuông bạc cười nói, được rồi, các người, chờ bổn cô nương tới chơi đùa người đi. Diệp không nghe, trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bản bản, lời này làm sao nghe được cảm giác như vậy dâm đãng đây. Chương 3553, pho tượng mặt ngoài, cấm chế vị trí. Vợ tờ. Nhìn kia ngân quang bay tới, màu đen khổng lồ pho tượng trong đôi mắt, ý sợ hãi càng phát ra rõ ràng. Hiển nhiên, này ngưng huyết bảo kính thượng lưu lại khắc cường giả hơi thở, khiến nó hơi bị sợ hãi. Thậm chí, làm ngưng huyết bảo kính bay đến phụ cận, nó đã bắt đầu di động, về phía sau. Tại chỗ các tôn giả cũng là biết ra bên pho tượng lợi hại, nhưng là nhìn thấy cảnh này, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá Thọ Kiến Hâm tôn giả cũng là biết lần này kính từ đâu tới, nói, thứ 8 tôn quốc quốc chủ, hóa huyết tộc thủy tổ, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Lần này kính thượng có chứa cường giả hơi thở, chúng ta không cảm giác được, nhưng là thân là luyện thi chi hỏa nó, cũng là rất rõ ràng. Tất cả mọi người là rối rít gật đầu, trong lòng cũng là hâm mộ bảo vật này, nhưng Kim Du Du cùng Diệp không cương cứu bọn họ, giờ phút này lại có cường giả trấn giữ, cũng không dám sinh ra tham nghiệm. Mọi người chỉ muốn có thể mượn bảo vật này rời đi nơi này, cũng chính là lớn nhất may mắn. Không có một hồi, ngân quang đã dán tại khổng lồ màu đen pho tượng đích lưng sau. Nhìn từ đằng xa, cho là nơi này là một mảnh màu đen. Đi tới phụ cận mới phát hiện, thì ra là pho tượng mặt ngoài, giống như là hỏa diễm đốt trôi qua nham thạch giống nhau, thô ráp, nám đen. Mà ở những thứ kia khổng lồ nham thạch trong khe hát, có thể nhìn thấy bên trong hừng hực thi hỏa. Động bất động, còn có ngọn lửa từ trong khe hát tịch quyển đi ra ngoài. Diệp không ánh mắt chớp động, nói, không nghĩ tới này thi hỏa thế nhưng có thể như thế mãnh liệt. Thế Tinh Tôn giả cười nói, đây là bình thường, ngươi nghĩ những người phàm kỳ ạ nhóm lửa, dùng tuổi khô hỏa diễm đơn bạc, dùng tháng than đá hỏa diễm kéo dài, dùng khí đốt hỏa diễm hung mãnh, thử nghĩ này dùng vô số siêu cấp cường giả người thi thể làm thiêu đốt vật, dĩ nhiên uy lực muốn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mọi người nghe xong, toàn bộ gật đầu đồng ý, mà càng thêm có hiểu được, cũng là khống chế ngưng huyết bảo kính Kim Du Du. Nàng âm quý tộc mặc dù cũng không là hóa huyết tộc, chủ tu chính là thôn phệ người khác tu vi, nhưng là cũng có tôn thi cùng quý tức sử dụng, vì vậy hết sức gật đầu đồng ý cường giả lực lượng là trải qua trăm triệu năm tu luyện mà đến, khi bọn hắn trong thân thể cũng đã chứa đựng tương đối lực lượng cường đại, nếu là đem những thứ này cường đại thi thể dùng tốt, cũng là một vô cùng bá đạo kỹ năng. Dĩ nhiên, bọn họ lần này tới cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, kia khổng lồ màu đen pho tượng phát hiện ngưng huyết bảo kính ở sau lưng, hắn đã bắt đầu chậm rãi xoay người lại. Đừng có ngừng, đi theo thân ảnh của nó di động, tiểu dán phía sau lưng của nó. Thọ Kiến Hâm ánh mắt thủy chung ngó chừng tính ngoài, phân phó Kim Du Du nói. Diệp không đám người, cũng toàn bộ đều ngó chừng tính ngoài. Bất quá, bên ngoài trừ màu đen nham thạch cùng lửa đỏ hỏa diễm, tại một hữu những khác có thể chú ý mục tiêu. Kia chủ cấm chế, sợ là đã bị nó nuốt vào trong bụng. Một lông mi trắng tôn giả lo lắng nói. Bất quá Thọ Kiến Hâm nhìn chăm chú bên ngoài, chậm rãi lắc đầu, không thể nào. Kia chủ cấm chế mặc dù nhất định kiên quyết nhưng là cũng chịu không được nó trong cơ thể thi hỏa lực lượng. Nếu là ngắn hạn thì thôi, nếu là kinh niên lâu ngày, kia chủ cấm chế cũng nhất định bị cháy hỏng, vì vậy, theo ta đoán dù sao tại ở gần bên ngoài thân bộ phận, tất cả mọi người lên tinh thần. Hắn này vừa nói, mọi người cảm xúc lại bị tăng lên rất nhiều, trong mắt cũng có hy vọng. Các vị, tiểu nữ có một loại tôn giả kỹ năng, là tu luyện mục lực, có thể xuyên thấu qua ngọn lửa kia nham thạch mặt ngoài, quan sát ước chừng 10 thước chỗ sâu. Nói chuyện chính là kia ma bị lão phụ, mặc dù nàng tự xưng tiểu nữ làm cho người ta ác tâm không dứt, nhưng là nghe nói nàng giống như lần này kỹ năng, tất cả mọi người là trong lòng lần nữa bưng lòng. Thọ Kiến Hâm cũng là do dự nói, vậy ngươi kỹ năng tại trong kính có thể thi triển, hay là muốn ra kính? Ma bỉ lão phụ nói, này cảnh mặt chỉ có thể xuyên thấu qua bên ngoài biểu tượng, không thể xuyên thấu qua của ta kỹ năng, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài lầm cao khải minh đọc đầy đủ. Thọ Kiến Hâm cau mày nói, ngươi chi tu vi, đi ra ngoài sợ là gặp phải một chút nguy hiểm, tiểu căn bản không có ngăn cản lực nha. Ma bỉ lão phụ vào thời khắc này cũng là quan côn, mở miệng nói, tiểu nữ mơ hồ Diệp đạo hữu khoan thứ, vừa làm kim dẫn đầu cứu, cái này mệnh vốn chính là bọn họ. Giờ phút này mạo chút hiểm, đương nhiên. Nàng này vừa nói, tại chỗ người chờ cũng là âm thầm gật đầu, này ma bỉ lão phụ tướng mạo theo xấu, nhưng là làm cũng là không sai. Thọ Kiến Hâm nói, mặc dù ngươi nguyện ý mạo hiểm, nhưng là chúng ta cũng muốn có hoàn toàn kế sách, chỗ này của ta có một đạo hộ thân kỹ năng, bất truyền cho ngươi, tiểu đánh vào trên người của ngươi, có thể kháng cự một lần công kích. Thế Tinh Tôn giả nói, chỗ này của ta có một đồng tị hỏa thạch, ngươi cầm trong tay, kia thi hỏa hỏa diễm nhìn không thấy tới ngươi. Chẳng những bọn họ còn có những khác tôn giả đều lấy ra thị hỏa phòng thân vật, giờ này khắc này mọi người đã cũng là trên một cái thuyền châu chấu, quan hệ đến thật hòa hợp. Ma bỉ lão phụ nhận lấy mọi người đồ, cũng là trịnh trọng gật đầu nói, chư vị chờ ta tin tức tốt. Nói xong bay ra kính ngoài, chậm rãi nhích tới gần kia khổng lồ màu đen pho tượng đi. Màu đen kia pho tượng vốn chính là cường đại luyện thi chi hỏa tạo thành, nhiệt độ kinh khủng, đến gần đi tới cũng cảm giác toàn thân cũng muốn bị nóng chảy. Bất quá cũng may, ma bỉ lão phụ cũng không cần đứng ở kia thân thể mặt ngoài. Nàng tại khoảng cách ngoài trăm thước, cũng đã dừng lại, trong đôi mắt chợt lóe, có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được, từ nàng trong đôi mắt thả ra không đồng dạng như vậy lực lượng, quét qua pho tượng mặt ngoài. Nơi này, một hữu giống nhau. Vẫn là một hữu. Thời gian vội vã đi qua, lão phụ toàn thân đã là mồ hôi chảy trời mưa, mà ở cảnh mặt trong, chư vị tôn giả cũng là sinh lòng lo lắng, mắt thấy, này khổng lồ pho tượng đích lưng sau đã toàn bộ đều quét một hồi, cũng là vẫn không có một chút điểm phát hiện. Mắt thấy, lão phụ còn muốn đi quét nhìn lớn hơn nữa phạm vi pho tượng cái mông cùng hai chân, vẫn không nói chuyện Diệp Không cũng là mở miệng nói, kia chủ cấm chế là này không gian là tối trọng yếu vật phẩm, nếu là đặt ở trên người, nó sao lại ngu xuẩn đến đặt ở sau lưng. Hắn này vừa nói, nhất thời thức tỉnh mọi người. Nếu như một chân quý vật phẩm, đương nhiên là đặt ở an toàn nhất bộ vị, đặt ở mình trong tầm mắt, làm sao sẽ đặt ở sau lưng loại địa phương này. Nhưng là, nếu như đi phía trước xem xét, sợ là kia pho tượng sẽ lập tức xuất thủ. Thọ Kiến Hâm nói, nàng tại bên ngoài lâu như vậy, pho tượng cũng không có xuất thủ, sợ là sau lưng chính là nó manh phân biệt. Ta đi ra ngoài không ngừng công kích quấy rầy phía sau lưng của nó, các ngươi mang nàng đi phía trước tìm cơ hội quan sát, hiện tại chỉ có như thế. Nói xong, Thọ Kiến Hâm thân ảnh vừa động, cũng bay đến kính ngoài. Các người, ngươi tới đây đánh ta nha. Thọ Kiến Hâm ha ha một tiếng cười to, trong tay quả đấm bốc lên, hướng về phía trong không khí chính là một quyền. Oeng! Một khổng lồ dấu quyền xuất hiện ở màu đen kia pho tượng sau lưng đeo. Người muốn chết. Màu đen pho tượng xa xưa thanh âm truyền đến, lần này, hắn không hề nữa chuyển động thân thể, mà là đầu bắt đầu biến ảo. Đầu của hắn trái ngược, hướng về phía sau lưng. Trong kính người chờ toàn bộ vui mừng. Bất quá, giờ phút này chính là Thọ Kiến Hâm một người đối kháng màu đen kia pho tượng rồi, Diệp Không lập tức hét lớn một tiếng, "Thọ huynh ngươi chống đỡ một hồi, chúng ta cái này đi xem." Lập tức hàng dài cốt tiên nhanh chóng đưa đến kính ngoài, quần quần nổi lên ma bỉ lão phụ, sau đó màu bạc cảnh mặt nhanh chóng di động, đem ma bỉ lão phụ kéo dài tới pho tượng chính diện. Chương 3554, phát hiện gặp nguy hiểm. Vội vàng, khổng lồ mà chống trải trong không gian, xuất hiện chính là như vậy một kỳ cảnh, một pho tượng khổng lồ màu đen pho tượng, nhưng đầu của nó cũng là sinh trưởng ở phía sau bên, một bóng người đang bay tới bay lui, đó là Thọ Kiến Hâm tôn giả đang hút dẫn kia lực chú ý. Mà ở khác một bên, một vòng màu bạc đĩa CD, trong đó vươn ra một cái màu trắng trường tiên, cuốn lấy ma bỉ lão phụ, đang chính diện tìm kiếm cấm chế tồn tại vị trí. Không nên xuống phía dưới nhìn, kia cấm chế 8 phần tại nó trên lực. Có trước Diệp Không nhắc nhở, ma bỉ lão phụ trực tiếp sử dụng kia tôn giả kỹ năng, hướng pho tượng bộ ngực dò xét. Nghe pho tượng phía sau truyền đến ù ù tiếng bạo liệt, ngưng huyết kính người trong chờ cũng là tâm nhắc tới cổ họng. Giờ phút này còn có 13 người, không thể rồi hay chết người. Lực lượng càng là tức nhược, mọi người sống đi ra ngoài có thể tiểu càng thêm nhỏ bé. Nhất là đang lưng chỉ hoán pho tượng Thọ Kiến Hâm, tu vi của hắn cùng uy nghiêm chính là nơi này lãnh tụ, nếu là hắn gặp chuyện không may, sợ là tất cả mọi người muốn tuyệt vọng. Rốt cục, Diệp Không trong tay long cốt tiên cuối, truyền đến ma bỉ lão phụ hân hoan có tiếng, tìm được rồi. Kia trận pháp thế nhưng ở nơi này. Trong kính mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ma bỉ lão phụ giờ phút này vị trí, dĩ nhiên cũng làm là màu đen cự tượng cổ họng bộ vị. Kia chủ cấm chế là cái không gian này tồn tại đích căn bản, màu đen pho tượng cũng vô cùng coi trọng, đem tồn phóng vu cổ họng trọng địa. Bất quá đang ở ma bỉ lão phụ mừng rỡ trong nháy mắt, cũng là có càng thêm làm cho người ta giật mình biến cố phát sinh. Đông dưng, từ màu đen kia pho tượng trong thân thể, lóe ra một thân ảnh màu đen, một phát bắt được ma bỉ lão phụ, liền hướng màu đen pho tượng thân thể trong cái khe tha. Ma bỉ lão phụ lần này tương đối gần, vốn là khoảng cách cũng chỉ có hơn 10m, vừa nơi nào ngờ tới màu đen kia dưới mặt đá sẽ có người xuất hiện, nàng trong mắt sửng sốt. Nguyễn Tiểu Bằng. Nàng chẳng qua là kinh hô một tiếng, đã bị một thanh lôi vào nham thạch trong màu đỏ hừng hực thi hỏa trong. Cái bóng đen kia chỉ là một cái thoáng biến mất, bất quá trong kính đám người, tất cả đều là thấy rõ, dĩ nhiên cũng làm là thập nhất tôn quốc đầu chọc bản tử, Nguyễn Tiểu Bằng. Trước, này Nguyễn Tiểu Bằng tại bị thi hỏa đốt cháy trước, hắn tiểu quỳ xuống dập đầu, nói muốn nhận thức kia làm chủ, màu đen kia pho tượng đã có linh trí, cảm giác mình cần như vậy một nô buộc, liền đem kia cuốn vào trong cơ thể. Hiện tại Nguyễn Tiểu Bằng đã là toàn tâm toàn ý, vì này thi hỏa trung sinh ra sinh mệnh mà bán mạng. Nguyễn đại ca, tha cho ta đi. Ma bỉ lão phụ bị kéo vào thi hỏa trong, trên người nàng mang theo các loại vòng phòng hộ cùng phòng hộ bảo vật toàn bộ đều nổi lên tác dụng. Nhìn quanh người vòng phòng hộ đã bắt đầu thiêu đốt, ma bỉ lão phụ khổ thành cầu khẩn. Nói về, nàng tộc quần cùng Nguyễn Tiểu Bằng tộc quần vô cùng ních tới gần, mọi người quan hệ không tệ, nàng một mực sủa Nguyễn Tiểu Bằng Nguyễn đại ca. Nhưng là lần này, hừ, các ngươi những thứ này phản đồ, gặp phải nguy hiểm toàn bộ cũng chỉ nghĩ đến bảo toàn mình, cho ta chết. Nguyễn Tiểu Bằng hừ lạnh một tiếng, dùng một cái thi hỏa hàng dài quấn lấy ma bỉ lão phụ, chạy thẳng tới hừng hực biển lửa. Tại ngưng huyết kính trong, mọi người thấy ma bỉ lão phụ thân ảnh biến mất, cũng là trợn mắt hốt mồm, bất quá nhìn lại thấy Diệp Không trong tay màu trắng trường tiên, cũng là thầm nghĩ này Diệp Không quả nhiên có dự kiến trước. Diệp đạo hữu, mau đỡ nha. Diệp Không này long cốt tiên uy lực không giống bình thường, bị thi hỏa vết cháy, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ tổn hại. Chẳng qua là,

ha ha, các ngươi vì hắn, toàn bộ đều phải chết. Thế Tinh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thì ra là ở đây ngọn lửa hàng dài tha túm, Diệp Không đã bị kéo đến màu đen pho tượng mặt ngoài. Giờ phút này, Diệp Không đang hai chân đạp ở đây màu đen trên mặt đá, hai tay gắt gao kéo Trung Long Cốt Tiên, dùng thân thể của mình đối kháng thi hỏa trong truyền đến lực lượng. Diệp Không, ngươi buông tay sao? Phía sau truyền đến các vị tôn giả tiếng hô. Trong đó còn có một chuông bạc một loại thanh âm, Diệp Không, ngươi buông tay, khá hơn nữa vũ khí, chúng ta sau này có thể sẽ tìm. Cho dù là luân hồi cấp vũ khí, cũng không cần vì thế tặng tánh mạng. Ngay cả Kim Du Du cũng vọt ra tới la lên. Nhưng là Diệp Không cũng là không quay đầu lại, bởi vì này Long Cốt Tiên cùng Mai Rùa quá mức chân quý. Đây là ấn đệ an tộc tổ vật. Ta tuyệt không có thể vứt bỏ bảo vật này, chỉ sợ còn có một tuyến hy vọng, ta cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Diệp Không cũng không ngu xuẩn, cũng không phải là cái loại người vì bảo vật ngay cả mệnh cũng không muốn keo kiệt quỷ, chẳng qua là này Long Cốt Tiên quá mức chân quý, hắn muốn kiên trì một chút. Đang giờ phút này, khổng lồ pho tượng phía bên phải quang ảnh chợt lóe, một đạo độn quang hỏa xuất một đạo độ cung mà đến, đây chính là trở về Thọ Kiến Hâm Tuân giả. Nghe nói bên này đã tìm kiếm được cấm chế vị trí, hắn chính là bay trở lại. Hắn lần này, vừa lúc cùng Thế Tinh tạo thành giáp công xu thế. Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi còn chưa có chết. Thọ Kiến Hâm hai mắt giận trừng, bàn tay khổng lồ chính là một quyền. Oanh! Khổng lồ quyền ảnh xuất hiện ở trong hư không, Nguyễn Tiểu Bằng thân thể ở ngoài thi hỏa bọc trong nháy mắt hỏng mất. Bất quá người này cũng là cơ trí, tung mình trốn hướng màu đen trong pho tượng, trong miệng hô, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thế Tinh giận dữ, còn muốn đuổi theo, nhưng là bị Thọ Kiến Hâm ngăn cản. Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp huynh đệ. Giờ phút này, các vị tôn giả cũng là rất xa đứng ở trong hư không, không dám nhận gần. Chỉ có Diệp Không một thân một mình đứng ở màu đen pho tượng nơi cổ, hai chân giang rộng ra, liều mạng lôi kéo trong tay màu trắng Long Cốt Tiên. Mà để cho người lo lắng chính là, cái kia màu đen pho tượng khổng lồ đỉnh đầu, giờ phút này đang một lần nữa biến ảo, mặt của nó, con dòng chính hiện tại chính diện Lâm Cao Khải Minh đọc đầy đủ. Nếu như mặt của nó quay tới, Diệp Không căn bản vô lực chống cự. Ta một người đều đối kháng bất quá màu đen pho tượng, huống chi là Diệp Không. Thọ Kiến Hâm trong mắt lo lắng. Vào thời khắc này, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, thế nhưng đột phá đám người, chạy về phía Diệp Không. Trở lại. Thế Tinh tôn giả đã sớm chú ý Kim Du Du, một tay lấy kia kéo về, quắc, ngươi không nên thêm phiền. Kim Du Du giờ phút này đã mất đi vốn là nhàn nhã đi chơi, vội la lên, ta muốn đem cái này người kéo trở về, hắn tại sao có thể vì một cái roi không muốn sống. Thọ Kiến Hâm nói. Lần này tiên sợ là không thể tầm thường so sánh. Kia thi hỏa trong nhiệt độ cùng lực lượng đều có thể nói kinh khủng, một loại bảo vật sớm đã bị luyện hóa. Mà kia tiên cho tới bây giờ đều vẫn không núp đích. Kim Du Du cả giận nói, nếu không tầm thường cũng so với mình tánh mạng trọng yếu. Thọ Kiến Hâm nói, sợ là lần này tiên hoàn thị hữu những thứ khác ý nghĩa. Trong khi nói chuyện, màu đen kia pho tượng trước mặt đã căn bản biến ảo thành hình. Mặt của nó đã quay tới rồi. Làm sao bây giờ? Thọ Kiến Hâm chân mày cau lại nói, lập tức chỉ có một biện pháp. Đó chính là chúng ta tạo thành tụ lực trận pháp, toàn lực trợ giúp Tiểu Diệp thu hồi cái kia trường tiên. Hắn này vừa nói, tại chỗ người chờ toàn bộ đều gật đầu, không tệ, vậy chúng ta mau tạo thành trận pháp. Một loại, cũng là người yếu tạo thành tụ lực trận, hội tụ hàng vạn hàng nghìn người lực, cho một người sử dụng. Mà hôm nay, cũng là ngược lại tới đây. Dĩ nhiên là do hơn 10 người cường giả, cũng là thủy tổ cấp nhân vật, tạo thành tụ lực trận pháp, cung cấp một nhược giả lực lượng. Tại chỗ người chờ chính là Diệp Không tu vi yếu nhất, mà tất cả cường giả cũng là cho hắn cung lực. Tụ lực trận các hữu bất đồng, bất quá tại chỗ cũng là thủy tổ cấp nhân vật, rất nhanh tiểu tạo thành một loại dễ dàng nhất tụ lực trận. Thế Tinh cũng là có chút do dự, nói, chúng ta mỗi người thực lực đều vượt qua Diệp Tiểu Hữu, nếu là một chút tụ lực quá nhiều, ta sợ Diệp Tiểu Hữu chịu không nổi. Quả thật, tụ lực trận cũng là có nhất định thừa nhận năng lực. Cũng không phải nói bao nhiêu lực lượng tới đây, cũng có thể thừa nhận, nếu là lực lượng quá lớn, mắt trận chủ trận trong, sẽ chịu không nổi, khống chế không được phần này lực lượng. Một loại lực lượng này tại bản thân thực lực 3 đến gấp 10 lần bên trong. Thọ Kiến Hâm nói, kia mọi người tiểu đều khống chế hạ xuống, cung cấp hắn gấp 3 lực lượng, tin tưởng có thể giúp hắn rút ra kia cây roi là được. Trong tiếng nói, tụ lực trận đã tạo thành, chỉ thấy hơn 10 người tôn giả đứng yên không gian ở ngoài, hiện lên đại lượng ký hiệu, những thứ kia ký hiệu quanh quẩn chớp động, cuối cùng hội tụ thành bạch quang. Nay tụ lực trận vừa nhìn chính là vô cùng cao đoan. Diệp Tiểu Hữu, tụ lực trận đã kết, ngươi làm mắt trận. Theo Thọ Kiến Hâm một tiếng hô quát, một đạo chói mắt bạch quang xông phá bóng tối hư không, vận bắn về phía khổng lồ pho tượng trên cổ đứng ở Diệp Không. Cảm ơn. Diệp Không giống to một tiếng. Hắn giờ phút này dùng sức lôi kéo Long Cốt Tiên, hắn cảm giác được thi hỏa trong lực lượng cũng không so với hắn đại suất rất nhiều. Nếu như phía sau tụ lực trận có thể cung cấp gấp 3 lực lượng, hắn tiểu vững vàng có thể lấy ra Long Cốt Tiên. Bất quá chuyện hiển nhiên cũng không phải là hắn nghĩ cái kia sao đơn giản. Đang ở hắn nhận được gấp 3 lực lượng, bắt đầu dùng sức rút ra Long Cốt Tiên thời khắc, đỉnh đầu của hắn bầu trời cũng là chuyện tới một phiêu miểu thanh âm, muốn cùng ta hợp lực lượng, ngươi kém xa.

lúc này lão ca ca sẽ tin ngươi một hồi. Nếu là ngươi thật có thể thành, lão ca ca sau này hãy cùng ngươi lan lộn. Mọi người tại đây cũng không nói chuyện, cũng là nhìn chăm chú Diệp Không, chuẩn bị cung cấp lực lượng. Trong đám người, mới vừa rồi còn đang giúp Diệp Không nói chuyện Kim Du Du, trong mắt cũng là lại lộ ra lo lắng, trong lòng thì thầm, Diệp Không ngươi nhưng ngàn vạn chia ra chuyện a, nếu không ta đây thật là hại ngươi. Đang giờ phút này, Thọ Kiến Hâm một tiếng hô quát, thêm đến 15 lần. Tại chỗ còn có tôn giả 12 tên, cộng thêm Chu Long, tổng cộng là 13 người, vốn tu vi 105 vạn. Bất quá tụ lực cũng là có cực hạn, truyền tông trong lại càng có tiêu hao. Một loại tụ lực có thể mượn đi ngũ thành lực, giảm đi tiêu hao, rơi vào trong mắt trận còn có 4 thành. Thọ Kiến Hâm thêm đến 15 lần, đó chính là rút lấy 45 vạn thứ nguyên lực lượng. Đã đến gần tại chỗ tất cả tôn giả một nửa lực lượng. Chỉ thấy đạo kia cổ sáng, đã thôn là không giống như bộ dáng, làm đạo kia cổ sáng xuất tại Diệp Không trên người, lại đem hắn chợt về phía sau đẩy ra. Lực không thể khống. Diệp đạo hữu, ngươi có được hay không? Thọ Kiến Hâm đám người toàn bộ cũng là trong mắt lo lắng, ngụ ý, ngươi không được sớm một chút nói, bây giờ trở về đầu vẫn tới kịp. Trong hư không, Diệp Không cũng là ngang đầu một tiếng trường khiếu, hành. Hắn giờ phút này, cái loại cảm giác này là trước nay chưa có, chính hắn bất quá là 3 vạn thứ nguyên thực lực, mà bây giờ cái loại này toàn thân tràn đầy lực lượng, trong nháy mắt cường đại đến bạo phát cảm giác, quả thực để cho hắn mê ly. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, cái loại này mê ly liền lập tức bị hắn chết chết đẻ. Ta Diệp Không cử động lần này là vì bài trừ cấm chế, cũng không phải là vì hưởng thụ giờ khắc này cường đại sảng khoái. Lực lượng cường đại mang đến tâm ma, ngươi dao động không tới ta gốc rễ tâm. Nếu là người bình thường, nhận được cường đại như thế lực lượng, sẽ mê ly, sẽ làm ra một chút không biết cái gọi là chuyện. Nhưng Diệp Không kinh nghiệm cửu giới, những thứ này đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu lại lần nữa quát mạnh một tiếng, Thọ huynh biệt hẹp hỏi, đấu lại thêm chút sức lượng. Lần này chẳng những muốn phá cấm, ta còn muốn chém giết lần này liêu. Tại chỗ người chờ ngạc nhiên, tiểu tử này điên rồi sao? Mê ly đi, nói mê sảng đi. Chương 3557, Lâm trận chế pháp. Vợp tờ. Tiểu tử này tu vi quá thấp, một ít thực lực tăng vọt, sợ là mê thất trong đó đi. Tụ lực trận trong, có cường giả lông mày cao chặt. Giờ phút này, mọi người thâu suất đã đến gần bình thường trị giá, nếu như tiếp tục thâu suất, sợ là sẽ phải vượt qua phụ hà thâu suất. Thọ Kiến Hâm xem một chút nơi xa Diệp Không, hắn lần nữa khẽ cắn răng, nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu là kia cấm chế chìm vào thi hỏa tự tượng trong cơ thể, chúng ta sợ là thật rất khó chạy khỏi nơi này. Nghe hắn này vừa nói, tại chỗ tôn giả vừa toàn bộ trong mắt bắn ra kỳ vọng chi mang, ánh mắt đều tụ hướng Diệp Không, đồng thời, càng cường đại hơn lực lượng, thông qua cô sáng, đưa vào Diệp Không trong thân thể xuyên qua đang nói chuyện trai đọc đầy đủ. Gấp 20 lực lượng. 60 vạn thứ nguyên lực lượng thâu suất, đây đã là tại chỗ tất cả tôn giả lục thành lực lượng, đây đã là vượt mức thâu suất. Đã rút đi từng cái tôn giả lục thành lực lượng. Mà chút ít lực lượng, tại trong thời gian ngắn đều không thể trở lại. Nếu như Diệp Không thất bại, cho dù bọn họ có thể trốn vào ngưng huyết kính trung ẩn thân, nhưng là mất đi cũng là quý giá thời gian. Khôi phục tuyệt đối không phải là nuốt vào mấy viên đan dược sẽ trở lại như cũ thực lực. Mà ở trong hư không, có gấp 20 lực lượng Diệp Không, rốt cục đón nhận lửa xém lông mày nguy cơ. Màu đen pho tượng bàn tay khổng lồ. Màu đen bàn tay khổng lồ, nhích tới gần có thể nhìn thấy kia mặt ngoài thật giống như núi lửa bộc phát mặt ngoài, màu đen hạ tràn đầy chính là lửa đỏ thi hỏa. Cứ như vậy một con bàn tay khổng lồ, hướng về phía Diệp Không đưa tay chụp tới. Tiểu tử, ngươi đi chết. Pho tượng trong miệng truyền ra xa xưa phiêu miểu có tiếng. Oeng. Chỉ thấy, tại trong nháy mắt, tụ lực trận thông hướng Diệp Không cổ sáng bị ngăn cả cách. Bàn tay to đột nhiên nắm chặt thành quyền. Diệp Không thân ảnh cũng nhất thời biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Không tốt. Thọ Kiến Hâm đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Vốn đang cho là Diệp Không có trọng dụng, có phá cấm, có giết địch, nhưng là bây giờ, lại bị này thiết quyền một thanh cầm vào lòng bàn tay, sinh tử không biết. Này có thể thế nào là tốt? Tại chỗ có chút không đủ chấn định tôn giả đã vẻ mặt đưa đám, lực lượng của bọn họ lục thành đã bị lấy ra. Bây giờ còn có 4 thành lực lượng, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Thậm chí còn không hề thiện ánh mắt nhìn hướng Kim Du Du cùng Ma Bỉ lão phụ, bọn họ không dám trách cứ Thọ Kiến Hâm, cũng là có thể trách cứ này hai gã tu vi không cao người. Mà Kim Du Du cũng chẳng quan tâm đáp lại người khác chỉ trích, trong ánh mắt nàng lần đầu tiên toát ra hối hận cùng tuyệt vọng. Bất quá, vào thời khắc này, đột nhiên mọi người trước mắt một đạo kim quang. Đạo kim quang kia thật giống như mặt trời mọc lúc một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển một loại, trong một sát na, tựu nhảy tới tầm mắt mọi người trong. Đây là cái gì? Thật là mạnh. Một ít đạo đột nhiên nhảy vào mi mắt kim quang, tại chỗ người chờ lấy được phản ứng đầu tiên dạng, thật cường đại. Cường đại đến, làm cho người ta có một loại kinh khủng. Cái loại này kinh khủng cũng không phải tới nguyên ở bên ngoài, mà là tâm linh chỗ sâu nhất truyền đến sợ hãi, đối với đạo kim quang kia kinh khủng. Chẳng lẽ màu đen kia pho tượng còn có cái gì vũ khí không được? Mọi người trong lòng lần nữa suy đoán. Bất quá rất hiển nhiên, chuyện cũng không phải là như vậy. Chỉ thấy đạo kim quang kia bỗng nhiên tựu biến thành rất nhiều nói, hơn nữa cũng là từ màu đen bàn tay khổng lồ nội bộ tràn phóng ra. Giống như rất nhiều chói mắt kim tuyến, từ màu đen bàn tay khổng lồ nội bộ đột nhiên tràn phóng. Rầm rầm rầm. Theo những thứ kia kim tuyến tràn ra, để cho các tôn giả càng thêm trợn mắt hốc mồm chuyện tình xảy ra. Kia chỉ bàn tay khổng lồ lại bị cắt thành một tiết giống nhau, ngón tay, các đốt ngón tay, mu bàn tay đều toàn bộ hé ra. Mà ở kia hé ra trong khe hát, nhiều hơn kim quang đổ xuống mà ra. Oeng. Lại là một tiếng, hóa thành mấy trăm phân màu đen bàn tay khổng lồ ra tốc hướng bốn phương tám hướng đánh văng ra. Có thể nhìn thấy, kia bàn tay khổng lồ trong cũng là màu đỏ thi hỏa hỏa diễm. Mà khi những thứ này mảnh nhỏ hướng tứ phương đẩy ra sau này, một thanh y nam tử đứng ở trong hư không, hắn ánh mắt trầm ngưng, bạch phát không gió mà bay, trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ màu vàng luân đao, đoạt người nhãn cầu vô cùng quan đạo đọc đầy đủ. Thiên, đó là luân hồi cấp thần binh. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại chỗ người chờ mọi người, trong mắt toàn bộ lộ ra chính là vẻ tham lam. Nhìn thấy luân hồi cấp thần binh không muốn có, kia quả thực là hoàn thành toàn bộ không thể nào. Mỗi người cũng giống như đem luân hồi cấp thần binh chiếm vì mình dùng, loại này tham lam, căn bản không phải cái gì kim tiền mỹ nữ có thể tương đối, loại này tham lam là đúng lực lượng thần cầu. Vượt xa đối với kim tiền mỹ nữ quyền lực hấp dẫn. Thậm chí, 10 vạn thứ nguyên trở lên thọ kiến hâm cùng thế tinh tôn giả cũng không ngoại lệ. Đang giờ phút này, cũng là có một như chuông bạc thanh âm cười nói, tiểu tử này vì giúp mọi người thoát thân, lại đem ẩn giấu bảo bối đều lấy ra, thật là liều mạng. Nghe Kim Du Du này vừa nói, thọ kiến hâm nhất thời trong mắt một mảnh thanh minh. Tại chỗ những người khác phần lớn tất cả đều là từ tham lam trong thu hồi tâm tư, thế tinh tôn giả lại càng tự trách nói, Diệp đạo hữu giờ phút này đang vì mọi người mà cùng thi hỏa quái vật liều mạng, bọn ta ha có thể ngắm nghĩa hắn luân hồi thần binh. Thật là xấu hổ. Thọ kiến hâm lại càng trong mắt mang theo sát cơ nói, nếu như từ nơi này đi ra ngoài sau này, ta nghe thấy Diệp đạo hữu có luân hồi cấp thần binh tin tức truyền lưu, ta chắc chắn truy xét là ai tiết lộ. Nếu như nói thọ kiến hâm uy hiếp không đủ cho lực lời mà nói, thế tinh vừa tăng thêm một câu, lang độ tiền bối sợ là cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những lời này vừa nói, tại chỗ người chờ toàn bộ trong mắt nghiêm nghị. Nếu như là 10 vạn thứ nguyên không đủ uy hiếp lực lời mà nói, lang độ lực lượng tuyệt đối là đủ rồi. Nhị vị tiền bối yên tâm, Diệp không toàn lực giúp ta chờ rời đi, bọn ta ha có thể ân tương cứu báo. Đang trong khi nói chuyện, Kim Du Du cũng là trong mắt rất có vẻ nghi hoặc, thì ra là, Diệp không tại lợi dụng sắc bén thần binh cắt toái pho tượng màu đen bàn tay khổng lồ sau này, hắn thế nhưng dừng lại hành động, lấy ra một khối lục sắc ngọc giản, tiểu đứng ở giữa không trung, ngưng thần cảm ứng. Hắn đây là đang làm gì? Chúng tôn giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật ra thì, mới vừa rồi Diệp không dùng của mình lấy được lực lượng khổng lồ, sử dụng thất diệp đao sau này, thế nhưng giật mình phát hiện, này thất diệp đao sử dụng, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng không có thể phát huy lớn nhất thực lực. Diệp không đột nhiên liền nghĩ đến, phong trạch tiền bối truyền xuống phối hợp thất diệp đao đao pháp. Nói, Diệp không lúc này thật là lâm trận nước tới chôn mới nhảy. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, trước tu vi của hắn quá thấp, phong trạch đao pháp chỉ có 8 vạn thứ nguyên mới được có. Mà bây giờ, hắn tạm thời chiếm được lực lượng, thực lực lại càng cường đại đến tương đương với mấy chục vạn thứ nguyên. Cho nên hắn tâm niệm trong, lần nữa đem kia đao pháp huyễn diễn một lần, lại càng thì có tâm đắc. Trong nháy mắt đi học biết phong trạch đao pháp, kia đao pháp phối hợp thất diệp đao mà đến, sử dụng lại càng thuận buồm xuôi gió, đem thất diệp đao lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Bất quá, này còn không phải là toàn bộ, đang ở Diệp không học xong sau này, hắn hay là không có động. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được phong trạch đao pháp cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Hoặc là nói, phong trạch đao pháp tại người sử dụng là 8 vạn thứ nguyên thời điểm là hoàn mỹ, nhưng là vượt qua 8 vạn, đạt tới 10 vạn thậm chí vài chục vạn thứ nguyên thời điểm, sẽ hoàn mỹ. Mà Diệp không giờ phút này tu vi có thể so với lao ma đầu, hắn lại muốn lâm trận tự nghĩ ra đao pháp. Buổi tối còn chưa một, Tiểu Man tại Vi Tín đợi mọi người, chỉ cần tìm tỏi vương Tiểu Man có thể nga, Tiểu Man hai ngày này sẽ có kinh khủng lần lao đồ tấm đưa lên. Chương 3558, tự nghĩ ra đao pháp đồ hỏa. Nhìn thấy Diệp không tay cầm thất diệp đao thế nhưng đứng ở trong hư không không nhúc nhích trầm ngâm, đừng nói những thứ kia các tôn giả trong lòng buồn bực, ngay cả màu đen kia cự tượng đều có chút lăng, không biết Diệp không đang làm gì thế, thế nhưng cũng không dám tiến công. Trang diện rất là quái dị, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Diệp không trên người. Màu đen pho tượng lại càng hai mắt lấp lánh, lần nữa mọc ra từ bàn tay khổng lồ tại Diệp không quanh người qua lại quanh quẩn, không dám ra tay xuyên qua đang nói chuyện trai đọc đầy đủ. Mà Diệp không nhưng là bị thẻ ở nơi đâu. Phong trạch tiền bối đao pháp, mặc dù có hiệu, bất quá còn chưa đủ giết sức lực. Đó là bởi vì chính hắn bất quá 8 vạn thứ nguyên, chỉ có thể sáng chế ra 8 vạn thứ nguyên đao pháp. Mà bây giờ, ta thừa dịp tu vi trong người, nhất định phải sáng chế ra hạng nhất cao hơn cấp bậc đao pháp. Chẳng qua là này thả ra tôn giả lực lượng đường nhỏ, là thông qua đao phòng lưỡi đao hay là mũi đao. Đây không phải là một loại đao pháp, mà là tôn giả đao pháp, cũng có thể nói là hạng nhất tôn giả kỹ. Hạng nhất tương đối đơn giản tôn giả kỹ. Cho nên từ các phương diện mà nói, cũng muốn thâm tư thục lự, nếu là tôn giả lực lượng tập trung ở đao phong, lưỡi đao, thả ra, sắc bén có thừa,

Làm này một cổ lực lượng lần nữa xông vào Diệp Không thân thể, hắn dĩ nhiên là phun ra một ngụm tiên huyết. Nay truyền đến lực lượng quá mạnh mẽ, quá nhiều, hắn có chút chịu không nổi rồi. Quá nhiều lực lượng đã xông phá kinh mạch của hắn, để cho hắn bị thương hụt máu. Bất quá hắn một đôi con ngươi cũng là phóng điện giống nhau sáng lên, so sánh với con ngươi sáng hơn, là hắn trong tay thất diệp đao. Thi hỏa quái vật, này thất diệp đao luyện thành tới nay, vẫn một hưu chính thức thí đao sử dụng, lần này, mượn ngươi thí đao. Còn có, ta mới vừa tự nghĩ ra đao pháp. Đao pháp này là bởi vì ngươi sáng chế, cho nên ta gọi là nó là, đồ hỏa. Đồ hỏa. Chương 3559, chém phá cấm chế. Đồ hỏa. Đây là Diệp Không lần đầu tiên sáng chế ra công kích hình tôn giả kỹ năng, quan trọng là cái này kỹ năng sáng chế ra là ở hắn nhận được mọi người lực lượng đạt tới đỉnh lúc sáng chế, phối hợp thất diệp đao, uy lực có thể nói phi phàm. Trong hư không, làm đồ hỏa một tiếng này hô quát ra khỏi miệng, cả không gian toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại một loại. Loại này tính, cũng không phải tới nguyên ở Diệp Không tiếng hô vang dội, mà là lai nguyên ở sau đó xuất hiện một đạo ánh đao, màu vàng ánh đao. Đạo này ánh đao, có thể nói tươi đẹp. Tươi đẹp cũng có rất nhiều loại, có nhỏ nhắn mềm mại yêu dị làm cho người ta tươi đẹp, có đơn bạc sắc bén làm cho người ta tươi đẹp, có bén nhọn hung mãnh làm cho người ta tươi đẹp, nhưng là Diệp Không một đao kia, cũng là cùng người khác bất đồng lầm cao khải minh tê xì tê đạo loạn. Đây là một loại khí phách, kinh sợ lòng người tươi đẹp. Chỉ thấy một đạo thô đến mức tận cùng ánh đao, phảng phất một cây màu vàng trụ lớn, nhưng là nó là một đạo ánh đao. Khí phách mà hùng hồn, tràn đầy lực lượng. Toàn bộ đao phát lực, dĩ nhiên lực lượng mười phần. Cũng gọi là Diệp Không bây giờ có được lực lượng mạnh mẽ, có thể phát ra như thế khí phách vừa tiêu hao thực lực một kích, tại chỗ hơn 10 tên tuấn giả, bọn họ tháo nước trong cơ thể gần cựu thành lực lượng, toàn bộ đều ở đây khí phách một đao trong, vung thả. Mạnh như vậy một đao, thiên. Núp ở thi hỏa pho tượng trong cơ thể nơi nào đó, một người đầu chọc bản tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mặc dù hắn đã là 8 vạn thứ nguyên cao thủ cường giả, nhưng là một đao kia chẳng những tràn đầy hai mắt của hắn, lại càng tràn đầy tim của hắn. Quá mạnh mẽ. Luân hồi cấp vũ khí, mạnh mẽ như thế đao pháp, mấy chục vạn thứ nguyên lực lượng. Ba người này tạo thành trước mắt trong hư không khó gặp cảnh tượng, tươi đẹp một đao. Một đao kia tại trong hư không, trực tiếp kéo ra một đạo kinh khủng màu vàng vết rách, kinh tâm động phách, ánh đao đi qua hồi lâu, kia vết đao thế nhưng vẫn rõ ràng dừng lại ở nơi đâu. Đây không phải là tầm mắt tàn ảnh, mà là một đao kia lực lượng phát tiết ở lại trong không gian trí nhớ. Diệp Không một đao kia cũng không phải là bổ về phía kia còn giữ lại một con bàn tay khổng lồ, mà là trực tiếp bổ về phía màu đen cự tượng cổ. Trong khoảnh khắc đó, màu đen cự tượng không khí trầm lặng trong đôi mắt, rốt cục hiện lên không đồng dạng như vậy thần sắc. Đó là sợ hãi. Nó cũng sẽ sợ hãi. Nói nhảm, nó dĩ nhiên có sợ hãi, nếu như sớm biết Diệp Không giống như lần này hùng mãnh một đao, khiến nó nhận thua đầu hàng đều nói không chừng. Bất quá bây giờ, đã muộn. Phúc. Một tiếng thái đao vào thịt thanh âm, chỉ thấy đạo kia thô đến mức tận cùng màu vàng ánh đao từ màu đen cự tượng trên cổ, bôi quá. Sau đó, một viên to lớn màu đen đỉnh đầu, một chút tiểu bay ra ngoài, bay vào trong hư không. Trong cổ, thi hỏa phun ra. Chém đứt đầu. Các vị tôn giả rồi mới từ tươi đẹp một đao trong thu hồi tâm thần, trong mắt toàn bộ là vui sướng chi mang. Hắn giờ phút này cửa, căn bản vô lực tái chiến, chính là một đám dê đợi làm thịt. Tất cả hy vọng đều ở Diệp Không trên người. Mà mới vừa rồi Diệp Không một đao kia vai, cũng toàn bộ khắc ở bọn họ trong lòng. Trong đám người, Kim Du Du trong mắt đẹp cũng dễ dàng rất nhiều, trên mặt đẹp phong tao cười cười, trong lòng tự đủ cũng biết tiểu tử này có môn đạo, chỉ là vừa mới thật lo lắng đã chết, hắn nếu là đã chết, mình không biết như thế nào qua đây. Một đao chém phá màu đen cự tượng, Diệp Không trong mắt cũng lộ ra vui mừng, này đồ hỏa chi đao pháp, dùng tốt. Hắn chỗ đứng tương đối cao, túi đầu xuống phía dưới vừa nhìn, nhất thời trong mắt lần nữa bắn ra khắc thường chi mang. Chủ cấm chế. Chỉ thấy bị chỉnh tề chém tới cổ trong, màu đỏ như máu thi hỏa quần quần xung ra, mà ở kia chỗ dùng thi hỏa trong, một vòng sáng ngời châu xuyến, chỗ chính là hình thức đồ vật, cũng đi theo bừng lên. Tiên hồng sắc thi hỏa, màu thủy lam châu xuyến, chỗ ơi, vô cùng bắt mắt. Đó chính là chủ cấm chế. Chư vị tôn giả đứng ở đằng xa, cũng là nhìn rõ ràng, toàn bộ hưng phấn quát. Đang ở bọn họ vui mừng trong ngay mắt, Diệp Không đã hóa thành một đạo quang ảnh, một đầu đánh về phía kia khổng lồ màu thủy lam châu xuyến, chúa ơi. Kia cũng không phải là một châu xuyến, chúa ơi, mà là một do vô số ký hiệu tạo thành chân châu xuyến, chúa giống nhau nền tảng tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đảo. Diệp Không tốc độ bay mau, trong ngay mắt, cũng đã đứng ở đó trên bình đài. Chẳng qua là đối mặt bốn phía mọi người hình tròn chân châu, hắn phạm vào khó khăn. Tổng cộng có 36 mắt trận. Mỗi cái trong mắt trận đều có hàng tỷ ký hiệu. Cấm chế này quả thực so sánh với cường đại trận pháp còn muốn phức tạp. Như thế phức tạp trận pháp, như thế nào mở ra? Diệp Không nhất thời không hiểu ra sao. Bên ngoài những thứ kia vui mừng các tôn giả cũng toàn bộ đều sắc mặt tỉnh táo lại, giờ phút này chủ cấm chế đã tìm được, nhưng lại như thế nào phá giải đây? Dù sao, mọi người ai cũng không hiểu cái này huyết xoáy tôn cấm. Cũng có mấy tôn giả đối với cấm chế có nghiên cứu, mở miệng quát lên, tả đinh phải mão, trước sau 18, ngươi mau xem xét thứ 18 mắt trận. Diệp không nhìn hai bên một chút, mắng, tiếng người nói. Từ đâu bên đếm thứ 18, lại từ người bắt đầu đếm. Bên này tôn giả, nhất thời còn nói không ra nói, phát không ra. Thọ kiến hâm nói, không nên mỏ mẫm chỉ huy, bọn ta đều dựa vào gần đi tới, toàn bộ đều nhìn cẩn thận rồi hay nói. Tất cả mọi người là gật đầu, mặc dù còn có một thành tu vi, bất quá chư vị cũng là cường giả, tại trong hư không phi hành, cũng là vô ngại. Mọi người bay về phía kia Thủy Lam Châu xuyến, chỗ giống nhau nền tảng đi. Bất quá đang ở mọi người bay ra không lâu, tất cả mọi người dừng thân ảnh, trong đôi mắt cũng là bắn ra sợ hãi, nhìn nhìn lại Châu xuyến, chỗ trên bình đài Diệp Không, Kim Du Du âm thanh chói tai hô, Diệp Không, chạy mau. Có thi hỏa. Thọ Kiến Hâm cũng là kinh hô một tiếng, tất cả mọi người bộ về phía sau chạy nhanh thoát đi. Thì ra là, kia luyện thi chi hỏa vốn chính là khổng lồ vô cùng, bởi vì xuất hiện màu đen pho tượng, cho nên lúc này mới thu liễm bị bao tại màu đen tầng nham thạch trong. Nhưng là bây giờ, Diệp Không chém giết màu đen pho tượng, kia luyện thi chi hỏa không thể hạn chế, nhất thời đột nhiên căng phồng lên. Chỉ thấy kia màu thủy lam châu xuyến, chỗ dạng nền tảng phía dưới, một đại đoàn hừng hực luyện thi chi hỏa, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Không tốt. Diệp Không đã ở trước tiên cảm thấy nguy cơ. Bất quá giờ phút này nếu là rời đi, trước cố gắng, sợ là muốn toàn bộ phó mặc. Nếu người này cấm chế sẽ không mở ra thay đổi, ta đây không bằng đem đánh bại. Tâm niệm điểm, Diệp Không trong đôi mắt hiển thị rõ tàn khốc. Phá! Phá cho ta! Diệp Không chợt nhảy ly châu xuyến, chuỗi nền tảng, trong tay thất diệp đao lần nữa hiển uy. Một đao, chém. Hai đao, nữa chém. Diệp Không chém liên tục ba đao, chỉ thấy ba đạo kim sán sán ánh đao chém xuống, dưới chân màu thủy làm châu xuyến, chuỗi nền tảng, nhất thời bị cắt thành tám tấm. Chỗ xa xa, Thọ Kiến Hâm chờ các vị tôn giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là vui mừng, thầm nghĩ này nền tảng bị chém, cấm chế bị phá, cũng không biết là hay không lúc đó có thể đi ra ngoài. Bất quá đang ở một giây sau, trong mắt mọi người nhìn thấy cũng là như vậy một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy chém hoàn này ba đao Diệp Không, cũng là bỏ lỡ thoát đi thời gian, đột nhiên bành trướng đến hơn mấy trăm nghìn lần tảng lớn luyện thi chi hỏa, đem hắn thân ảnh, cả cắn nuốt sạch. Diệp Không. Tại chỗ đám người, toàn bộ đều con mắt thử một nước. Chương 3560, Lâm Trận Luyện Bảo. Không tốt. Diệp Không cũng là trong lòng cả kinh, trước mắt nhất thời chính là một mảnh lửa đỏ vẻ. Ngoài ra, cái gì đều không nhìn thấy Lâm Cao Khải Minh TXT đạo loạt. Ta bị vây ở thi hỏa trong. Cũng may, Diệp Không cũng không có thiếu tụ lực trong người, thân thể của hắn chu trong nháy mắt nổi một tầng lực lượng chi bọc, đưa tạm thời bảo vệ. Chẳng qua là này thi hỏa hung mãnh, mặc dù giờ phút này đã pha loãng, nhưng lại cũng ủng hộ không được quá lâu, ta phải vội vàng tìm được trở về đường. Diệp Không tâm niệm vừa động, bay về phía mình trong trí nhớ phương hướng vào ra. Bất quá đang ở Diệp Không thân ảnh biến mất một hồi sau này, đang ở tại chỗ, lại có một người đầu chọc bản tử thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới, kia thi hỏa sinh mệnh lại bị Diệp Không chém giết. Bất quá như vậy cũng tốt rồi. Ta cũng vậy cũng không phải là người khác nô buộc. Đầu chọc bàn tử chính là trở thành màu đen pho tượng nô buộc Nguyễn Tiểu Bằng. Giờ phút này, hắn trong đôi mắt, một mảnh mừng rỡ. Chủ nhân của hắn bị Diệp Không giết chết, mà hắn cũng là đạt được tự do. Không chỉ như thế, hơn nữa hắn còn chiếm được tại thi hỏa trong, tự do xuất nhập quyền lực. Thậm chí, tại thi hỏa trong, thực lực của hắn còn chiếm được nhất định tăng lên. Họ Diệp, ngươi cũng là vì mọi người cuối cùng một đao, nhưng là ngươi nhưng lâm vào này thi hỏa trong. Ngươi bất quá 3 vạn thứ nguyên. Chờ ngươi trên người tụ lực tản ra, ngươi sẽ lập tức bị này thi hỏa đốt thành cho bụi. Ha ha, mà ngươi luân hồi cấp vũ khí cũng là sẽ không được tổn hại. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng trong con mắt đều bắn ra hưng phấn chi mang, mà ở một giây sau, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Họ Diệp, ngươi ở đâu? Ta muốn giết chết ngươi đoạt bảo, bọn ta đã không kịp. Cùng lúc đó, trên mặt đất, giờ phút này trên mặt đất biển lửa đã biến mất không còn, trở lại một mảnh bình tĩnh, đứng tại trên mặt đất hai người lớn nhỏ cái khe ngoài. Chừng 10 tên tôn giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Thọ Kiến Hâm thanh âm dẫn đầu vang lên, "Chư vị, bọn ta may mắn chạy ra, nhưng là Diệp đạo hữu cũng là đặt mình trong biển lửa." Hắn nói chuyện, người bên cạnh đều cúi đầu không mở miệng. Lúc này, ai cũng không muốn ra mặt, chạy ra hiểm địa, ai còn nguyện ý nữa đi vào. Thọ Kiến Hâm lại nói, "Diệp đạo hữu kia cuối cùng một đao đã chém phá cấm chế, ta đã khảo nghiệm qua, hiện tại trong không gian hấp lực đã biến mất, mọi người chỉ cần dùng sức đi lên phi hành, có thể thoát đi nơi đây." Nghe nói có thể thoát đi, những khác tôn giả toàn bộ cũng là trong mắt thả ra khác thường chi thải, có thể còn sống chạy đi, cái này đã là lớn nhất may mắn. Dĩ nhiên, cũng có tôn giả trong lòng nhớ thương, đất này trên mặt, còn có một luyện huyết hóa thi lò, nhìn qua cũng là một rất không tệ bắt chước chế phẩm. Lúc đi, nhớ được thuận tay mang đi. Bất quá lúc này, nhưng có thanh âm một nữ nhân bén nhỏ nói, chư vị, ta nghĩ các ngươi đều quên, trước Thọ Kiến Hâm tiền bối nói, nếu như Diệp Không lần này thành công, tất cả mọi người đi theo Diệp Không lan lộn. Nói chuyện chính là Kim Du Du, bất quá nàng còn chưa nói hết. Đã có người ách tiếng nói là Thọ tiền bối nói, chúng ta cũng không nói. Người này vừa nói,

Diệp Không thân ảnh chợt lóe, liền chui vào cương luyện chế màu thủy lam bảo vật trong. Nguyễn Tiểu Bằng vừa nhìn, nhất thời cười ha ha, ngươi đây là cái gì chó má khôi giáp, đồ bỏ đi đồ vật, loại vật này ngươi cũng có thể luyện đi ra ngoài. Thì ra là, Diệp Không mới vừa rồi đem kia màu thủy lam tài liệu, thế nhưng luyện chế thành làm một vật đơn giản khôi giáp, mặc lên người, có thể phòng ngự thi hỏa. Đồ bỏ đi đồ vật cũng có kỳ hiệu. Diệp Không cũng không để ý đến hắn, tâm niệm vừa động, đem kia còn dư lại màu thủy lam tài liệu đều bỏ vào trong túi, sau đó, thân ảnh chợt lóe tiểu hóa thành một đạo điện quang, xuyên thấu hừng hực thi hỏa trong. Nguyễn Tiểu Bằng hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ chạy trốn, không có cửa đâu. Nhưng ngay sau đó, cũng đuổi theo Diệp Không giết chạy đi. Mặc dù Diệp Không đã có chống đỡ luyện thi chi hỏa khôi giáp, bất quá luyện chế quá đơn giản, phòng ngự năng lực không được. Huống chi, hắn giờ phút này tu vi đã trở lại 3 vạn thứ nguyên, gặp gỡ 8 vạn thứ nguyên Nguyễn Tiểu Bằng há lại đối thủ. Vì vậy hắn chỉ có trốn. Thi hỏa trong, cũng căn bản sở không rõ phương hướng, Diệp Không chỉ có hướng một cái phương hướng chạy trốn. Cũng may hắn điện chạy trốn tốc độ rất nhanh, luôn là có thể đem Nguyễn Tiểu Bằng hất ra. Bất quá Nguyễn Tiểu Bằng cũng là có thân cận thi hỏa tiện lợi điều kiện, mỗi lần hất ra sau này, không bao lâu nữa, hắn có thể tìm được Diệp Không. Người này, âm hồn bất tán, như thế nào cho phải? Diệp Không giận dữ, hận không được quay đầu lại đi cùng Nguyễn Tiểu Bằng liều mạng. Chẳng qua là Diệp Không cho tới bây giờ cũng không phải là người ngu, tu vi của hắn không đủ, biết không phải là Nguyễn Tiểu Bằng đối thủ, thi hỏa trong cũng không phải là hắn chủ chẳng, sao lại quay đầu lại chịu chết? Nhưng vào lúc này, Diệp Không chân mày cũng là nhảy lên. Phía trước, thi hỏa thế nhưng mạnh rất nhiều. Diệp Không vốn là hướng thi hỏa chỗ yếu nhất buôn đảo. Nhưng là buôn đảo thật lâu, cũng là xa xa không biên mở. Còn lần này, đột nhiên phát hiện một chỗ thi hỏa bắt đầu trở nên hung mãnh, hắn không khỏi cắn răng, thay đổi sách lược. Thi hỏa yếu kém địa phương đi thật lâu, cũng không có khả năng rời đi, chẳng hướng thi hỏa hung mãnh địa phương chui. Chẳng qua là, những địa phương kia càng thêm nguy hiểm. Diệp Không biết nguy hiểm, nhưng là không nếm thử một chút, vừa có thể nào cam tâm. Một giây sau, hắn một đầu chui vào thi hỏa càng hung mãnh địa phương. Hừng hực biển lửa, khắp nơi đều là hỏa diễm, phi hành ở trong đó, trong đôi mắt đều hiện đầy nhảy lên hỏa diễm. Hoàn hảo, nước này màu lam tài liệu, thế nhưng cường thịnh trở lại hỏa diễm cũng không sợ ăn hết đen lao đại độc đầy đủ. Chẳng qua là, ngàn vạn không thể để cho này khôi giáp nhận được bất kỳ thương tổn, chỉ sợ bên trên có một ti ti nứt ra, để cho thi hỏa chui vào, ta trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành tro. Diệp Không phi hành bắt đầu tiểu tâm rực rực, bất quá hắn sách lược không có đổi. Hắn vẫn là hướng thi hỏa hung mãnh, càng hung mãnh địa phương đi tới. Hơn ở phía sau bên Nguyễn Tiểu Bằng cũng là có chút giật mình, kia họ Diệp điên lên rồi, hắn không hướng thi hỏa yếu kém địa phương chui, cũng là hướng hung mãnh nhất trong ngọn lửa đi tới, chẳng lẽ hắn thật cho là ta có sợ hung mãnh thi hỏa? Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng cười ha ha, họ Diệp thật là trẻ con, ta nhưng là nhận được kia thi hỏa sinh mệnh đặc biệt cho phép, nơi này luyện thi chi hỏa nữa là nồng đậm, cũng không có thể làm tổn thương ta một sợi lông. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Tiểu Bằng lần nữa hướng thi hỏa chỗ sâu truy kích đi. Thi hỏa trong, nơi nào đó thi hỏa điểm yếu, một đạo ngân quang lóng lánh quang hoa bay tới. Làm sao thi hỏa trong, tìm không được phương hướng rồi. Này ngưng huyết bảo kính cũng không phải là phi hành bảo vật, cũng không có đặc biệt định vị phi hành trang bị, toàn bộ cũng là Kim Du Du tá trợ lấy tu vi của mình khống chế phi hành. Nhưng là từ lúc tiến vào này thi hỏa trong, nàng giật mình phát hiện, đã bị lạc phương hướng. Giờ phút này, coi như là nàng muốn quay đầu lại, cũng là tìm không được đường. Sẽ không, ta sẽ không quay đầu lại. Kim Du Du trong đôi mắt bắn ra kiên định. Quay đầu lại hỏi nói, Chu Long, ngươi có thể dựa vào nô ấn cảm giác được Diệp Không phương hướng. Chu Long bị Diệp Không gieo xuống nô ấn, tại nhất định trong phạm vi, cũng có thể cảm giác chủ nhân phương vị. Chẳng qua là giờ phút này, Chu Long cũng là mở mịt lắc đầu. Không cảm giác được, này thi hỏa trong hiện đầy thi hỏa lực lượng, căn bản không cách nào cùng chủ nhân bắt được liên lạc, cũng cảm giác không tới phương vị của hắn. Kim Du Du nghe xong, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Bất quá cũng may, Chu Long lại nói, nhưng là ta nhưng lấy cảm nhận được, của ta nô ấn còn đang, chủ nhân không có chết. Kim Du Du lúc này mới chùi chùi mình cao vút bộ ngực, thở dài nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe nói Diệp Không còn chưa có chết, trong lòng của nàng cũng yên tâm, chỉ cần Diệp Không không có chết, những khác cũng không coi như là chuyện này. Cùng lắm thì tiểu vĩnh viễn ở nơi này tìm quá, tin tưởng luôn luôn tìm được một ngày. Bất quá không có phi hành một hồi, nàng vừa vì hướng bên kia phi hành phiền não. Chu Long, hiện tại vừa là tương đối mỏng manh thi hỏa, còn có một bên là tương đối hung manh thi hỏa, ngươi cảm ứng hạ xuống. Diệp Không có thể ở đâu bên? Chu Long cười khổ nói, Kim dẫn đầu, ta thật cảm ứng không tới, ta hiện tại hay cùng người mù người điếc giống nhau, ta chỉ có thể nói chủ nhân còn chưa có chết. Ai, trông cậy vào các ngươi cũng không dùng. Kim Du Du tức giận mắng một câu, tự đủ, vừa là tương đối mỏng manh, cũng tương đối dễ dàng sinh tồn, Diệp Không tên kia tiểu thích đầu cơ trục lợi, hắn tại sao có thể tự tìm tội bị, xem ra vẫn tương đối mỏng manh địa phương. Trong tiếng nói, màu bạc cảnh mặt ngó về phía mỏng manh thi hỏa phương hướng bay đi. Cùng Diệp Không phương hướng vừa lúc là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Diệp Không cũng không biết cùng Kim Du Du lại một lần bỏ qua,

đi thu máu xem một chút. Diệp Không Cương bán ra một bước, sau lưng cũng đã vang lên Nguyễn Tiểu Bằng thanh âm. Không nghĩ tới, nơi này còn có một viên khổng lồ trái tim. Cùng đi theo đến Nguyễn Tiểu Bằng cũng là cả kinh, bất quá hắn sau đó nói vậy chính là thi hỏa sinh mệnh trái tim. Vật này đã bị Diệp Không giết chết, nhưng là trái tim còn đang, cũng không có dừng lại nhảy lên, nhưng là đã vô dụng rồi. Bất kể, đây là ta chủ nhân trái tim, quay đầu lại xem một chút có thể hay không thu, hay là trước giết Diệp Không quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng cười hát hát nói, họ Diệp, ngươi trốn không thể trốn, tại trước mắt cái chỗ này, là của ta chủ chẳng, ta chỉ muốn một ngón tay đầu đâm phá ngươi phá áo giáp, ngươi đảo mắt bỏ mình. Diệp Không mắng, trời ạ, ngươi trước người bản bản, lúc này còn nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đi chết đi. Trong tiếng nói, Diệp Không cũng không khách khí, trong tay thất Diệp đao hỏa xuất một đạo kinh tâm động phách độ cong, trong biển lửa chán phóng một đạo màu vàng ánh đao, rút ra hướng Nguyễn Tiểu Bằng. To gan lớn mật, ngươi lại dám động thủ trước. Nguyễn Tiểu Bằng trong mắt thả ra khinh miệt vẻ, thân ảnh chợt lóe, cũng đã tránh thoát một đao kia, trong miệng nói, nếu là ngươi mới vừa rồi đánh chết thi hỏa cự tượng một đao, ta còn thật sợ. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có thể thả ra một đao kia tới sao? Ha ha, ha ha ha. Diệp Không trước kia tươi đẹp một đao, là tụ lực trận cung cấp cho hắn mấy chục vạn thứ nguyên tôn giả lực lượng. Hiện tại, hắn như thế nào cũng không thể có thể tái hiện một đao kia vai. Coi như là dùng hết hiện tại toàn bộ lực lượng, sử dụng một đao kia, dùng xong sau này, Diệp Không mình nhất thời sẽ thoát lực nằm xuống. Không tới cuối cùng, không thể dùng đồ hỏa. Diệp Không sử dụng, là phong trạch tiền bối lưu lại đao pháp. Bất quá kia đao pháp dường như đối phó Nguyễn Tiểu Bằng cường giả như vậy, cũng không thể chiếm thượng phong. Diệp Không, ngươi không nên từ chối. Hừ hừ, vô dụng. Nguyễn Tiểu Bằng sắc mặt dữ tợn, từng bước đi vào, trong tay của hắn là một thanh siêu cấp khổng lồ thái đao dạng vũ khí. Họ Diệp, ta bản thân tu vi tiểu so sánh với ngươi cao, lại là này thi hỏa chỗ sâu nhất, ha ha, chỉ cần đánh vỡ ngươi kia áo giáp rách một chút xíu, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Tiểu Bằng cười ha ha, trong tay thái đao chợt chặt xuống, chém phá thi hỏa, một khổng lồ đao ảnh vào đầu bổ về phía Diệp Không. Chương 3563, tôn đao vạn chém, vạn đao quý nhất. Một đao kia lực lượng tốt mãnh liệt. Diệp Không chợt ngẩng đầu, từ hắn trong hai trong mắt, cái bóng chính là đem một thanh khổng lồ thái đao chính là hình thức đao ảnh. Giờ phút này ánh đao kia tại máu đỏ thi hỏa trong, tạo thành một thanh màu đỏ khổng lồ ánh đao, vào đầu rơi đập. 8 vạn thứ nguyên thực lực, quả nhiên là phi phàm. Lập tức, chỉ có dùng mấy đạo ánh đao, mượn thất Diệp đao chi sắc bén, đem đánh bại. Diệp Không tâm niệm động, trong tay thất Diệp đao đã huyễn ra vô số đạo chói mắt kim quang. Thi hỏa hung mãnh, nhưng là thất Diệp đao chỉ mang, cũng là không thể che giấu. Diệp Không trong tay đao ảnh liên đệ, hướng chống không hỏa xuất vô số con màu vàng vết đao, làm kia màu vàng vết đao cùng thiên không trong chặt xuống thái đao đao ảnh va chạm, nhất thời đã nhìn thấy thái đao đao ảnh bị phách thành hai nửa. Luân hồi cấp thần binh oai, quả nhiên không giống vật thường, chẳng những có thể lấy cắt ra thật thể vũ khí, ngay cả đối phương đao ảnh cũng có thể cắt ra. Quả nhiên sắc bén. Nguyễn Tiểu Bằng thầm nghĩ trong lòng, hoàn hảo một hưu tùy tiện dùng vũ khí của mình trực tiếp đi chém một đao kia, nếu không vũ khí tiêu xong đời. Bất quá thất Diệp đao mặc dù cắt ra đao ảnh, nhưng là cũng không có ngăn cản đao ảnh chuyến về. Bị phách thành hai nửa thái đao đao ảnh vẫn đang tiếp tục bổ về phía Diệp Không. Đao này ảnh đánh bại sau này vẫn còn có lực công kích, xem ra là Nguyễn Tiểu Bằng đặc thù kỹ năng. Diệp Không chân mày cau lại, trong tay thất Diệp đao lại là liên tục vô số đao chém ra, chỉ thấy không trung kia đao ảnh tại thác loạn hỗn loạn giữa kim quang phá thành mảnh nhỏ, cắt thành nhỏ hơn mảnh nhỏ. Để cho Diệp Không giật mình chính là những thứ kia nhỏ vụn ánh đao đoạn ngắn, thế nhưng giống như một mảnh bị gió cuồn cuộn nổi lên tuyết hoa chen trúc xuống tới. Ha ha, họ Diệp, bọn ngươi chết đi. Thật ra thì đang đao pháp là Nguyễn Tiểu Bằng năm đó học qua một loại tương đối yếu tôn giả kỹ, có thể dùng bể tan cảnh đao ảnh đả thương người. Tại sao nói yếu? Là bởi vì bình thường chiến đấu, đao ảnh bị cắt thành như thế bể tan cảnh, lực công kích đã cùng yếu ớt rồi, đánh trúng đối phương cũng không có tác dụng. Nhưng là hôm nay, cũng là rất có chỗ dùng. Diệp Không trên người màu thủy lam khôi giáp, vật này mặc dù chống đỡ thi hỏa hiệu quả không tệ, nhưng là đối với phòng ngự công kích, cũng là đổ bỏ đi vô cùng. Những thứ kia màu đỏ ánh đao mảnh nhỏ tới vô cùng chi mau lẹ, đảo mắt liền đi tới Diệp Không đỉnh đầu. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, một tiếng gầm lên, cút cho ta. Hắn chợt vừa lên tiếng, một cổ lực lượng mãnh liệt tịch quyền đi, quần quần nổi lên đánh tới đao ảnh mảnh nhỏ, bay ngực ra. Đối diện Nguyễn Tiểu Bằng nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra cười lạnh, ngươi điểm này tu vi cũng muốn thổi tan công kích của ta. Chỉ thấy tay hắn chỉ bấm ra mấy tay bí quyết, trong mắt ngưng tụ, cũng là một tiếng giống, cho ta trở về. Theo hắn một tiếng này, những thứ kia bị suy về đích đao ảnh mảnh nhỏ, thế nhưng nghe lời lại một lần trở về công kích. Hơn nữa lần này, dĩ nhiên là phân tán đến bốn phương tám hướng, đánh út về phía Diệp Không. Diệp Không cũng không bối rối, cổ tay vừa nhấc, lấy ra một màu đen miệng túi. Nay miệng túi chính là tầm thường thu nạp Bồ Đề Châu, chỉ thấy tay của hắn run lên, kia miệng túi nhất thời trở nên to lớn đến gấp mấy trăm lần. Bất quá màu đen kia túi cũng không có thu chức năng, Diệp Không nhanh chóng rảo phá ngón tay, dùng máu tươi tại trong hư không viết xuống một chút ký hiệu cấm chế. Trong nháy mắt, một hấp lực trận pháp bố trí tại miệng túi. Cho ta thu. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, những thứ kia đao ảnh mảnh nhỏ vốn là đã lực lượng hao hết, bất kể đến từ phương hướng nào, chỉ cần nhích tới gần Diệp Không, cũng đã thân bất do kỷ, bị hút vào màu đen thu nạp trong túi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là có chút thủ đoạn. Nguyễn Tiểu Bằng không nghĩ tới chỉ một chiêu này cũng bị đối phương hóa giải, hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá này có gì hữu dụng đâu. Ngươi một ba vạn thứ nguyên tiểu cha cha, ngươi cho dù luân hồi cấp vũ khí nơi tay, ngươi hay là chết. Nguyễn Tiểu Bằng cũng không có sử dụng cái gì mới mẻ hoa dạng, mà là lần nữa lấy ra hắn cái kia đem thái đao chính là hình thức vũ khí ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Mới vừa rồi một đao kia, chẳng qua là thí đao. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta một tám vạn thứ nguyên cường giả, chém ra một đao tiểu như thế dễ dàng bị ngươi cắt thành mảnh nhỏ? Nguyễn Tiểu Bằng cất tiếng cười to, hai tay cầm đao, đứng ở trong biển lửa, toàn thân tay áo tung bay, tiện tay chậm chém xuống, nửa chém, nửa chém, nửa chém. Giờ phút này Nguyễn Tiểu Bằng giống như là một đứng ở bán thịt quầy hàng trước đô tể, không ngừng đích tay lên đao lạc, trong tay kia thanh thái đao tiểu điền cuồng qua lại chém động, ánh lửa hứng hực, ánh đao máu đỏ xuyên thấu qua kia trên dưới phập phồng giống như ảo ảnh giống nhau liên miên đao ảnh, phía sau lộ ra chính là Nguyễn Tiểu Bằng u ám mắt. Đây là ta sở trường tôn giả kỹ, tôn đao văn chém. Một đao kia lại muốn chém ra vạn lần, mà vạn lần chi đao liên miên không dứt, bay múa đầy trời, toàn bộ thế giới cũng là hắn thái đao ánh đao. Diệp Không đứng ở hư không, trong mắt lộ ra kinh sắc, biết những thứ này cường giả mỗi cái đều có nhất định bản lãnh. Này tôn đao vạn chém, hắn rất khó né tránh. Muốn phá đao này, chỉ có một biện pháp. Diệp Không trong đôi mắt lệ mang thoáng hiện, chợt cắn răng một cái, cầm trong tay thất diệp đao, một đầu bạch phát, không gió mà bay, trong miệng lần nữa phun ra hai chữ: Đồ hỏa. Không tệ, chính là trước dùng để công kích màu đen cự tượng tân chế kỹ năng. Này kỹ năng uy lực bá tuyệt, bất quá cũng có khuyết điểm, đó chính là Diệp Không thực lực bây giờ quá yếu. Thứ nhất, căn bản không thể đạt tới đồ hỏa hiệu quả, thứ hai, mạnh mẽ sử xuất, đánh ra có tháo nước lực lượng của mình. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không nơi nào lo lắng hậu quả. Đồ hỏa. Nguyễn Tiểu Bằng trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ, trước Diệp Không đánh chết màu đen cự tượng đó là hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên Diệp Không lần nữa sử xuất, đánh ra tươi đẹp một đao, Nguyễn Tiểu Bằng căn bản không phải đối thủ. Bất quá nhìn giữa không trung xuất hiện cái kia đạo cự đại màu vàng ánh đao, Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng nới lòng rất nhiều. Hiện tại đạo này màu vàng ánh đao, nếu so với trước chém giết màu đen cự tượng ánh đao, yếu đi quá nhiều, quá nhiều. Dĩ nhiên, coi như là như thế, đạo này ánh đao hay là đầy đủ phát huy thất diệp đao lực lượng, hung mãnh, khí phách. Một đao kia mặc dù không bằng lần trước, nhưng là này đồ hỏa đao kỹ cũng đã để cho ta cái này 8 vạn thứ nguyên cường giả phải cẩn thận ứng phó. Nguyễn Tiểu Bằng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Không, trong mắt đã tràn đầy cố kỵ, người này khôn khéo vô cùng, lại có cường đại bảo vật, không nghĩ tới còn có lợi hại như thế đao kỹ, lưu hắn không được. Ta nhất định phải chĩa vào đao này, đem đánh chết. Tâm niệm đến chỗ này, Nguyễn Tiểu Bằng trong tay đao ảnh nhanh hơn, chỉ thấy kia liên miên không dứt tôn đao vạn chém thả ra sau này, thế nhưng cũng không công kích Diệp Không, mà là dừng ở hư không đợi chờ phía sau một đao trọng điểm. Một đao lại là một đao, đao đao trọng điểm. Cuối cùng vạn đao thế nhưng tụ thành một đao. Đừng xem vạn đao, Nguyễn Tiểu Bằng sử xuất, đánh ra, chỉ là một trong nháy mắt trong lúc. Vạn đao quý nhất. Nguyễn Tiểu Bằng vạn đao chém ra, trước mặt một ít đạo đao ảnh đã sáng ngời chói mắt, uy lực của nó cũng là tương đối kinh khủng. Sau đó, một đao kia đón đánh Diệp Không hiểu rõ đồ hỏa đi. Oeng. Chỉ thấy lửa này hải trong hư không, một khổng lồ vòng sáng chợt tràn ra, phảng phất một con vô hình bàn tay khổng lồ, đem bốn phía biển lửa toàn bộ đẩy ra, trung gian ở giữa xuất hiện trống rỗng đích thực vô ích. Lại đi nhìn đối diện Nguyễn Tiểu Bằng. Chương 3564, nô ấn tan giả chỉ kém một chút. Phúc. Nguyễn Tiểu Bằng một tám vạn thứ nguyên cường giả, tại đón đỡ Diệp Không một đao sau này, thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi hồ ly ôm đầy cõi lòng độc đầy đủ. Phải biết rằng, Diệp Không bất quá là ba vạn thứ nguyên tiểu cha cha, trước mặt là đến gần gấp ba cho hắn thực lực. Coi như là Diệp Không mượn thất diệp đao chi sắc bén, cũng không có thể tại trên thực lực chiếm ưu. Nhưng là cộng thêm này đồ hỏa kỹ năng, thậm chí có như thế bay. Ba vạn thứ nguyên đem tám vạn thứ nguyên cường giả đánh tới hộp máu, này muốn truyền đi, người khác sợ rằng cũng khó khăn lấy tin tưởng. Phi. Nguyễn Tiểu Bằng mặt xẻ có chút trắng bệnh, phun ra trong miệng tàn huyết, nhìn ra mới vừa rồi đối kích trong, hắn bị một chút đả thương. Bất quá hắn thương tổn, giới hạn hơn thế. Nhìn lại đối diện Diệp Không, cũng là đã mặt xẻ tái nhợt như tờ giấy. Mới vừa rồi một kích kia, chẳng những rút đi hắn cựu thành trở lên lực lượng, hơn nữa còn để cho hắn cũng bị thương. Thương thế, so sánh với Nguyễn Tiểu Bằng còn muốn nặng. Bất quá này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng là nhất, mới vừa rồi đối với trong đao, song phương sinh ra chấn động quá lớn. Diệp Không, ngươi đã rất mạnh, chẳng qua là... Nguyễn Tiểu Bằng còn muốn nói gì, đang lúc ấy thì, chỉ nghe thấy đối diện Diệp Không trên người, truyền đến một tiếng vô cùng rất nhỏ, cách. Làm một tiếng này vang lên, Nguyễn Tiểu Bằng nhất thời dừng lại trong miệng muốn lời của. Mà nghe thấy một tiếng này, Diệp Không cũng là mặt xè hơn bạch. Không núp đích. Rất hiển nhiên,

Hắn người này đúng là chuyện nhỏ tiểu thông minh, đại sự đại thông minh, giống như trước chém phá thi hỏa sinh mệnh, không có một người nào, không có một cái nào ủng hộ hắn, nhưng là hắn không nên kiên trì. Chương 3565, hôn mê tỉnh lại, mai rùa đại biến. Vợp tờ. Xôn xao. Đang ở Diệp Không toàn thân có nước màu lam mảnh nhỏ rơi lả tả, thi hỏa đưa thân thể vây quanh trong nháy mắt, bên cạnh cách đó không xa khổng lồ trái tim, cũng là có biến hóa kinh người. Chỉ ở đây trên trái tim, đột nhiên có một khổng lồ màu trắng mai rùa xuất hiện, kia khổng lồ mai rùa chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã trở nên to lớn đến so sánh với trái tim còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục trở nên to lớn. Đó là, Nguyễn Tiểu Bằng trước cũng không có ra mắt cái này mai rùa, cũng không biết này mai rùa lai lịch, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện mai rùa, hắn bị làm cho sợ đến vội vàng lui về phía sau. Nhưng là cùng Nguyễn Tiểu Bằng không đồng dạng như vậy dạng, Diệp không rõ ràng biết, này mai rùa là cái gì. Này mai rùa chính là của hắn thánh con rùa mai rùa, bị ngậm tại long cốt tiên trong, luôn luôn không quá nghe lời mai rùa. Mà giờ khắc này, này mai rùa thế nhưng mình từ long cốt tiên trong đi ra ngoài, còn trở nên như thế khổng lồ. Giờ phút này, Diệp không tôn giả thân thể đã bị thi hỏa hoàn toàn đốt, lúc này, hắn căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, trực tiếp một đầu từ mai rùa phía dưới, chui vào trong mai rùa. Cùng lần trước thú tăng đi vào giống nhau, toàn thân hỏa diễm Diệp không đi vào vừa nhìn, chỉ thấy nơi này cũng là một không gian thật lớn, mà trong không gian, trừ cái kia bị thu tiến tới khổng lồ trái tim. Còn có, chính là đầy trời ký hiệu. Những thứ kia ký hiệu có lớn có nhỏ, vô tự sắp hàng tại trong không gian, căn bản không có bất kỳ ý tứ, cả, chính là một đầy dây ký hiệu không gian. Mà những thứ kia ký hiệu cho Diệp không cảm giác vô cùng thân thiết, giống như là thân thể của hắn một phần giống nhau. Không tệ, này mai rùa đã nhận ta làm chủ nhân, trong đó ký hiệu cũng bị ta hiệu lệnh. Chẳng qua là không biết có thể có dập tắt lửa ký hiệu, đấu lại một hồi, tính mạng của ta khó giữ được. Diệp không trong lòng lo lắng, đang chừng tìm kiếm dập tắt lửa ký hiệu, nhưng nhìn thấy một đống lục sắc ký hiệu của mình bay tới, sau đó tựa như hạt mưa giống nhau, dày đặc bắn về phía thân thể của hắn. Những thứ kia lục sắc ký hiệu hạt mưa, giống như trong lửa cam lâm, mỗi một tích lạc tại thi hỏa thượng, nhất thời sẽ phát ra xoẹt một tiếng. Một ít trong tiếng sẽ truyền đến Diệp không một tiếng tê tâm liệt phế đau la. Điều này thật sự là quá đau. Cái loại này toàn tâm đau. A. Mai rùa trong không gian, quanh quần người khác không thiếu, bất quá làm cho người ta mừng rỡ chính là, mỗi một giọt cam lâm rơi xuống, cũng sẽ tản đi một ít đồng thi hỏa. Nhanh lên một chút. Thi hỏa đã sắp tan ra tận thân thể của ta, lục sắc ký hiệu, nhiều tới một chút. Diệp không trong miệng tròng, bên cạnh cái kia chút ít những khác màu sắc ký hiệu chợt bắt đầu biến hóa, biến thành lục sắc, sau đó chiếu vào trong thân thể hắn. Trên người của hắn thi hỏa cũng càng ngày càng ít, lộ ra, là một tàn phá không chịu nổi, tràn đầy màu đen than cốc giống nhau thân thể. Đang ở Diệp không thừa nhận đây hết thảy thời điểm, bên ngoài Nguyễn Tiểu Bằng. Giờ phút này thi hỏa trong, một khổng lồ mai rùa giống như một ngụm màu trắng cự hoa móc ngược tại trong không gian. Nguyễn Tiểu Bằng nhỏ bé thân thể, vây bắt này miệng cự hoa qua lại đảo quanh. Này mai rùa từ đâu tới đây, làm sao đột nhiên trở nên to lớn rồi, hiện tại dừng lại. Kia Diệp không từ dưới bên chui vào rồi, ta là Hà Tiến không đi. Nguyễn Tiểu Bằng trong mắt lóe ra nghi ngờ, bay đến mai rùa phía dưới, hướng về phía trước ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy mai rùa phía dưới dĩ nhiên là thành thực, là một mảnh tràn đầy ký hiệu thủy tinh giống nhau cứng nhắc. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nguyễn Tiểu Bằng tay cầm thái đao, dùng sức đánh mai rùa mặt ngoài, nhưng là lấy được, chẳng qua là ken ken ken giòn vàng tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. Bất quá kia thủy tinh giống nhau cứng nhắc cũng là cứng rắn vô cùng, mặc hắn như thế nào dùng sức gõ đập, cũng là không lưu một chút dấu vết. Kia họ Diệp có thể đi, vì sao ta vào không được? Chẳng lẽ là họ Diệp thả ra bảo vật? Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng tỏa ra nghi ngờ. Hừ, họ Diệp tiểu tử quỷ kế đa đoan. Hắn bất quá là tạm thời trốn vào trong đó, ta liền ở ngoài cửa coi chừng dùm, ta liền không được, hắn có thể vĩnh viễn không ra. Huống chi, đợi đến lang nữ tìm được kia lão ma bổ tôn, ta xem hắn đi ra ngoài không ra. Nguyễn Tiểu Bằng trong lòng nghĩ tới những thứ này, định đang ở mai rùa hạ bàn đầu gối mà ngồi, chờ Diệp không đi ra ngoài. Rồi hay nói trong mai rùa Diệp không? Giờ phút này Diệp không đã không có vốn là trước mặt con mắt. Thi hỏa quả thật hung mãnh, coi như là thực lực vượt xa quá hắn thọ kiến hâm đều sợ hãi này thi hỏa, làm sao hướng là Diệp không, nếu là mai rùa xuất hiện chậm hơn một hơi, Diệp không hẳn phải chết. Nhưng là bây giờ Diệp không có chết, cũng đã bị trọng thương. Tôn giả thân thể tất cả cũng bị đốt thành hắc thán. Chỉ để lại một hơi. Một đoạn than cốc giống nhau Diệp không cứ như vậy huyền phụ tại ký hiệu trong không gian, hắn vốn là không có bất kỳ khí lực, hiện tại bị trọng thương, nếu không phải mai rùa bao phủ hắn, hắn cơ hồ đã là chờ chết. Mà bây giờ, hắn là chờ sống. Đợi chờ cũng là một loại nghỉ ngơi. Lặng lặng huyền phù tại ký hiệu trong không gian, phảng phất là ngủ thiếp đi, phảng phất là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Diệp không đang đợi chờ lực lượng chữa trị, đợi chờ thân thể từ từ trở lại, giống như là trời đông giá rét ngủ đông, đợi chờ xuân về hoa nở. Vạn vật hồi phục. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp không lực lượng rốt cục trở lại một chút, thân thể của hắn cũng có chỗ khôi phục, mặc dù mặt ngoài hay là một đoạn hắc thán,

ta cảm giác được chủ nhân phương hướng rồi. Cái gì? Chủ nhân đang ở cách đó không xa, hướng biển lửa chỗ sâu, chỗ sâu nhất. Hào hào tốt. Trước Kim Du Du vẫn đều ở hỏi thăm, cũng chờ không tới xác thực trả lời, mà một hồi, đợi đến xác thực trả lời, cũng là đã ngu si một loại. Rất nhanh, một đạo màu bạc quang ảnh tại hỏa diễm trong thế giới càng bay càng sâu. Không lâu sau này, Kim Du Du cùng Chu Long đều nhìn thấy trong ngọn lửa chính là cái kia khổng lồ mai rùa. Chủ nhân đang ở bên trong. Chu Long lần nữa cảm ứng hạ xuống, gật đầu xác nhận. Nhưng là đây là vật gì? Kim Du Du đôi mắt đẹp giật mình nhìn kính ngoài khổng lồ mai rùa. Bọn họ biết Diệp Không thời gian cũng không dài, cũng chưa từng có ra mắt này mai rùa, cho nên cũng là không biết vì sao nhiên. Nói vậy này mai rùa là bảo vệ chủ nhân. Chu Long suy tư một chút nói, chủ nhân giờ phút này an toàn, lại đang trong mai rùa, nếu là không có này mai rùa, sợ là nếu bị thi hỏa chết cháy. Đúng đúng đúng. Khôn khéo Kim Du Du giờ phút này có chút đương cơ, bất quá nhưng ngay sau đó hay là tỉnh ngộ lại, cười nói, tiểu tử này, cũng là có chút biện pháp, chơi đùa mai rùa bảo vệ mình, vừa lúc chúng ta tìm được hắn, chỉ cần đón hắn hồi trong kính, chúng ta tiểu tạm thời an toàn. Mặc dù giờ phút này trở về đường đã tìm không được, nhưng là có thể trước tiên đem Diệp Không tìm được, đó cũng là một đại hỷ sự. Chu Long nói, ta xem kia ra vào cửa sợ là tại mai rùa dưới đáy. Bay đi xem một chút. Ngưng huyết bảo kính hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bay về phía kia mai rùa dưới. Nhưng khi bọn họ bay đến mai rùa phía dưới thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một đạo khổng lồ thái đao chi ảnh, chậm chém giết tới đây. Phanh! Một đao kia mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem ngưng huyết bảo kính cho đập bay đi ra ngoài. Sau đó, một người đầu chọc bản tử vọt ra, lạnh giọng quát lên, các ngươi muốn tới cứu họ Diệp, không thể nào. Ngưng huyết bảo kính cũng là vô cùng chắc chắn, tại thi hỏa trong xoay một vòng, vừa ngược về tới đây. Không tốt, Nguyễn Tiểu Bằng tên khốn kia thế nhưng canh giữ ở mai rùa dưới, này làm sao làm? Chu Long lông mày cau chặt. Kim Du Du nói, thật ra thì ta có 6 vạn thứ nguyên, ngươi có 5 vạn thứ nguyên, nếu là chúng ta lượng thực lực đều trở lại rồi, mượn lực một kích, sợ là có thể đánh chết người này vong du chi vô địch chiến thần TXT đạo loạt. Không ổn. Chu Long lắc đầu, hắn tại thi hỏa trong không gì kiên kỵ, chúng ta cũng là không cách nào đi ra ngoài, coi như là ngươi mượn đến lực lượng của ta, đi ra ngoài cũng là hắn phải chết. Kim Du Du khẩn trương, vậy cũng như thế nào cho phải. Đang bọn họ nói chuyện với nhau, Nguyễn Tiểu Bằng thế nhưng đã lấn thân bay tới, đi tới bên cạnh. Trong miệng một tiếng chợt quát, cút cho ta. Kia thanh kinh thiên thái đao xuất hiện lần nữa, phanh, lại một lần đem ngưng huyết kính đập bay. Kim Du Du bọn họ trước vẫn đều ở tìm kiếm, hiện tại rốt cuộc tìm được, như thế nào lại rời đi. Vì vậy, mỗi khi bị đập bay, ngưng huyết bảo kính sẽ lại một lần nữa bay trở về. Bất quá mỗi một lần bay trở về, cũng sẽ bị Nguyễn Tiểu Bằng đập bay. Mặc dù, ngưng huyết bảo kính là luân hồi cấp phòng ngự bảo vật, nhưng là luôn bị Nguyễn Tiểu Bằng đánh bay, khẩu khí này thật sự chịu đựng không đi xuống. Kim Du Du cũng muốn nổi điên rồi, Chu Long mau nghĩ biện pháp, giết chết tên mập mạp chết bầm này. Chu Long cười khổ nói, ta nào có cái gì biện pháp, nếu không, ta đem của ta thạch hổ thả ra cùng hắn đấu. Chu Long cũng là cảm giác bị buộc nóng nảy, bọn họ không biết Diệp Không tình huống, hiện tại lại không thể nhích tới gần, ngươi nói có nhiều gấp gáp. Không lâu sau này, một con tinh thần chấn hương bạch hổ từ ngưng huyết bảo kính trong chợt nhảy ra. Nhắc tới thạch hổ cũng là một không tệ dị bảo, mặc dù không đủ trình độ luân hồi cấp, nhưng là tại luyện thi chi hỏa cũng không cách nào thương tổn nó. Vì vậy Chu Long lúc này mới lớn mật đem bảo vật này thả ra. Bất quá kia Nguyễn Tiểu Bằng vừa nhìn này hổ, nhất thời tiểu vui vẻ, trong lòng tự nhủ ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều đấu không lại ta, ngươi bây giờ một con thạch hổ, ngươi không phải là đưa bảo tới cửa sao? Lập tức Nguyễn Tiểu Bằng vừa đánh vừa lui, lui về phía sau phương hướng chính là mai rùa phía dưới. Thật ra thì Chu Long cũng biết, bằng vào một con thạch hổ là đánh không lại Nguyễn Tiểu Bằng, chính là nghĩ hiểu hết giận. Bất quá nhìn thấy Nguyễn Tiểu Bằng ngắm mai rùa phía dưới lui, hắn vừa chịu không nổi hấp dẫn, chỉ có ra lệnh thạch hổ đi tới. Mà bọn họ ngưng huyết kính hay theo thạch hổ, muốn xem nhìn mai rùa phía dưới rốt cuộc là tình huống nào. Thì ra là, tuần này Long cũng là ác độc vô cùng. Trước đang đợi Diệp Không lúc đi ra, hắn cũng đã tại mai rùa phía dưới bố trí vô số cấm chế. Chính là chờ Diệp Không vừa ra tới, sau đó lâm vào trong cấm chế, không cách nào nữa trốn. Nhưng là bây giờ, Diệp Không còn chưa có đi ra, vừa lúc sẽ làm cho này chỉ thạch hổ nếm thử. Không lâu lắm, thạch hổ đã đuổi theo Nguyễn Tiểu Bằng đi tới mai rùa dưới. Làm kia chỉ hung mãnh bạch hổ một đầu đâm vào một mảnh lửa đỏ thi hỏa trong, nhất thời gầm lên giận dữ truyền ra, giống. Đang ở ngưng huyết kính ở bên trong, Chu Long lập tức hai mắt trợ to, không tốt. Trúng kế, của ta thạch hổ lâm vào hàn khốn trận trong. Chỉ thấy một mảnh kia màu đỏ như máu không gian, cũng là một trong suốt phòng giam một loại. Thạch hổ ở trong đó gầm thét mãnh liệt bổ nhào, tuy nhiên nó vô kế khả thi. Ha ha, ngươi cái này muốn đối phó ta. Nguyễn Tiểu Bằng cười lạnh xuất hiện ở huyết sắc không gian bên cạnh, vỗ kia trong suốt cấm chế, cười nói: Thạch hổ tộc thạch hổ, sau này sẽ là của ta. Hừ hừ, các ngươi sau này cũng đừng có tên gì thạch hổ tộc, gọi thạch chó tộc thạch chư tộc, tên gì cũng có thể, chính là không thể gọi thạch hổ tộc. Nguyễn Tiểu Bằng trong tiếng cười, hướng về phía không gian kia một ngón tay, quát lên, co rút lại.

Chỉ thấy kia chỉ bạch hổ đã bị Việt áp càng nhỏ, đã từ bạch hổ biến thành một con thạch hổ, mà thạch hổ còn không có trở lại như cũ thành thạch, đang liều mạng dãy rủa. "Ghê tởm, Nguyễn Tiểu Bằng ngươi thật là ghê tởm chí cực, ngươi đây là muốn chết." Diệp Không nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhất thời bắn ra tức giận chí mang. "Hừ, ngươi Nguyễn Tiểu Bằng không phải là mượn này thi hỏa hùng manh sao? Ta liền cho ngươi rút." Bên ngoài Nguyễn Tiểu Bằng đang cười ha ha, "Chu Long ngu xuẩn, ngươi đưa tới cửa bảo vật, ta ha có thể không lấy. Không có lấy đến Diệp Không luân hồi cấp bảo vật, trước bắt ngươi đúng luân hồi cấp bảo vật không tồi." Ngưng huyết bảo kính ở bên trong, Chu Long nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết đi ra ngoài, nhưng là vừa cố kỵ thi hỏa, vì vậy hắn gục ở kính miệng, nhìn bên ngoài, đang ảo não. Cũng là nghe thấy Kim Du Du ngạc nhiên nói, "Làm sao? Thi hỏa làm sao?" Chu Long nghe thanh âm này, lúc này mới chú ý vừa nhìn, phát hiện bên ngoài thi hỏa thế nhưng lưu động lên. Đây là tại sao? Chu Long cùng Kim Du Du ở nơi này trong thế giới tìm kiếm Diệp Không đã kinh nghiệm thật lâu, cũng là lần đầu tiên cảm giác được thi hỏa khổng lồ như thế lưu động. Mà đứng tại Mai Rùa ở dưới Nguyễn Tiểu Bằng cảm thụ cũng là càng thêm đích thực cắt, đây là tại sao? Nguyễn Tiểu Bằng chợt ngẩng đầu, giật mình nhìn đỉnh đầu Mai Rùa phía dưới, đã mở ra một khổng lồ lỗ thủng, sau đó, cái kia lỗ thủng trong đang điên cuồng hấp thu luyện thi chi hỏa. Làm sao có thể? Kia Diệp Không không phải là ở đâu bên, làm sao sẽ hút thi hỏa? Đây rốt cuộc là cái gì một sự việc? Bất quá này còn không phải là hơn giật mình, sau đó, Nguyễn Tiểu Bằng hoảng sợ trong đôi mắt, vừa nhìn thấy, cái kia khổng lồ lỗ thủng đang điên cuồng trở nên to lớn. Đến cuối cùng, Mai Rùa phía dưới đã hoàn toàn mở ra, bên ngoài thi hỏa có thể nói là lấy một loại hung mãnh tốc độ, điên cuồng cái chăn hít vào trong Mai Rùa. Nếu như từ vẻ ngoài nhìn, có thể nhìn thấy, ở nơi này điên cuồng hấp thu trong, này một cái không gian trong tồn tại tụ tất cả thi hỏa, giờ phút này đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng trung ương hội tụ, tụ tập. Cuối cùng, toàn bộ bị Mai Rùa hấp thu. Chỉ dùng không quá lớn lên lúc, này một mảnh trong không gian, thế nhưng sạch sẽ, không thấy một chút thi hỏa. Nguyễn Tiểu Bằng cùng Ngưng Huyết Kính trong Chu Long Kim Du Du giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Không rõ xảy ra chuyện gì. Chương 3569, đánh chết Nguyễn Tiểu Bằng. Thế giới thi hỏa, trong chớp mắt, tràn ngập cả không gian thi hỏa, đang ở thời gian rất ngắn, toàn bộ đều hút vào kia khổng lồ trong Mai Rùa. Cả không gian, thậm chí ngay cả mảy may thi hỏa cũng chưa từng lưu lại. Loại này đột nhiên biến hóa, có thể nói kinh thiên động địa. Mà ở Mai Rùa, những thứ kia Nguyễn Tiểu Bằng bố trí cấm chế, cũng toàn bộ đều rõ ràng hiện lộ hút máu ác ma bạo lực bé con trường mới nhất. Giờ phút này, kia bị vây tại trong cấm chế thạch hổ đã sẽ bị xiết thành nguyên hình. Ngưng huyết bảo kính trong, Chu Long thấy tình cảnh này, cũng căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ thi hỏa tại sao biến mất, chỉ là một nháy mắt, hắn cũng đã đứng ở ngưng huyết kính ngoài. "Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi mưu toan đoạt tộc ta tổ vật thạch hổ, ngươi cho ta chết." Chu Long dữ dội lên, sẽ phải cùng Nguyễn Tiểu Bằng liều mạng. Bất quá sau đó cùng ra tới Kim Du Du cũng là vội vàng kéo lại Chu Long, quát lên, "Chu Long, ngươi thanh tĩnh một chút, không nên vọng động." Đối diện Nguyễn Tiểu Bằng giờ phút này đã từ trong lúc khiếp sợ thanh tĩnh, cười lạnh nói, "Chu Long, hai người các ngươi một người là lục vạn thứ nguyên, một người là năm vạn thứ nguyên, tăng lên miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng ta, nhưng là ta xem, thực lực của các ngươi sợ rằng còn không có trở lại sao?" Nguyễn Tiểu Bằng cũng không có đoán chừng sai lầm. Trước Diệp Không chém giết màu đen cự tượng thời điểm, từ các vị tôn giả trên người mượn đi cựu thành lực lượng. Nay cựu thành lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục, mặc dù đoạn đường này đi tới, Kim Du Du cùng Chu Long ăn không ít nuôi nguyên đan dược, nhưng là cựu thành thực lực, nào có nhanh như vậy phục hồi như cũ. Hiện tại phục hồi như cũ, bất quá cũng chính là hơn phân nửa mà thôi. Chỉ có hơn phân nửa thực lực Chu Long cùng Kim Du Du, vẫn thế nào là Nguyễn Tiểu Bằng đối thủ. Chu Long bị Kim Du Du kéo, trong lòng lại càng ảo não, thở dài nói, trước có thi hỏa giúp hắn, hiện tại thi hỏa không có, chẳng lẽ ta muốn còn muốn trơ mắt nhìn lấy đi tộc ta bảo vật. Nguyễn Tiểu Bằng cười ha ha, nói không sai, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đừng nói đây là ngươi tổ tông bảo vật, coi như là ngươi tổ tông lão bà, ta cũng vậy làm của ngươi mặt, ý đồ bỡn. Hắn này nói xong, tiếng cười lại càng tứ lướt, nghe được đối diện Kim Du Du cũng là nghiến răng nghiến lợi, này Nguyễn Tiểu Bằng thật là đáng chết. Các ngươi mới đáng chết, trốn vào các ngươi trong gương đi đi. Cùng kia Diệp không giống nhau, chỉ biết núp ở xác rùa đen chung. Nguyễn Tiểu Bằng khinh bỉ một câu, đưa tay phải đi bắt kia đã bị trói buộc chết thạch hổ. Nhưng ngay khi giờ phút này, đột nhiên Nguyễn Tiểu Bằng đột nhiên cũng cảm giác được sau lưng một trận mao cốt tủng nhiên cảm giác, hắn cũng là khôn khéo, lập tức dừng tay, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở vài trăm thước ngoài. Chờ hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo huy hoàng kim quang từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua. Hắn nếu là chậm hơn một hơi, tại chỗ bỏ mình. Hắn chợt quay đầu lại, chỉ thấy một người áo xanh ảnh từ trong mai rùa chậm rãi đi ra. Diệp Không. Tại chỗ ba người toàn bộ đều bật thốt lên. Diệp Không đi ra mai rùa, hướng về phía Kim Du Du cùng Chu Long khẽ gật đầu. Sau đó mới quay đầu nhìn chăm chú Nguyễn Tiểu Bằng, mỉm cười nói, "Nguyễn đạo hữu ngươi còn không nhận mệnh sao?" Trong tiếng nói, Diệp Không tay trái lại là vung, một đạo màu trắng tiên ảnh giống như buôn lôi nhanh mạnh mẽ điện, ba một tiếng, đem trói buộc thạch hổ cấm chế trước hết rút ra mở. "Giống, Thạch Hổ nhất thời thoát khốn ra, chạy về phía Chu Long bên người. Nguyễn Tiểu Bằng nhìn thấy cảnh này, trong lòng biết lúc này muốn chiếm tiện nghi đã không có cơ hội, vừa nghiêng đầu, đã nghĩ muốn chạy trốn. Hừ, ba ngu xuẩn, lần này tha các ngươi một lần tốt lắm. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Diệp Không lần này thiếu chút nữa bị Nguyễn Tiểu Bằng hại chết, giờ phút này làm sao có thể dung hắn chạy trốn. Bất quá sau lưng Chu Long cũng là hô, chủ nhân, hắn nhục ta Thạch Hổ tộc. Ta nghĩ muốn cùng hắn đánh một trận. Muốn đích thân giết hắn phong lưu nhân viên công vụ đọc đầy đủ. Diệp Không gật đầu, cũng tốt, lần trước giết Trần Cương là ngươi mượn lực cho ta, lần này ta cho ngươi mượn cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Kim Du Du bay tới, quát lên, ta tới cùng Diệp Không tạo thành mượn lực trận. Bên kia Nguyễn Tiểu Bằng cũng không có chạy trốn vô cùng mau, bởi vì trước mắt ba người, Diệp Không, Kim Du Du, Chu Long, thực lực cũng không như thế nào, Kim Du Du cùng Chu Long vừa chỉ có một nửa thực lực. Thêm một ba vạn thứ nguyên Diệp Không, lại có thể thế nào? Nguyễn Tiểu Bằng quay đầu lại, cười lạnh nói, ba người muốn giết chết ta cũng không quá quan tâm dễ dàng, buồn cười Chu Long một người, các ngươi tụ lực có thể có bao nhiêu thực lực. Diệp Không cũng là cười hát hát nói, đến lúc đó ngươi cũng biết. Lời còn chưa dứt, hắn và Kim Du Du đã tạo thành tụ lực trận, sau đó, cột sáng đột nhiên hiện, đánh vào Chu Long trên người. Diệp Không tu vi là 3 vạn thứ nguyên, cho mượn 2 vạn thứ nguyên, Kim Du Du cũng cho mượn 2 vạn thứ nguyên. Cùng nhau thêm tại Chu Long trên người, tổng cộng có 6 vạn thứ nguyên. Nguyễn Tiểu Bằng lúc này cũng không trốn đi rồi, giơ tay lên cười nói, ba ngu xuẩn, tăng lên mới 6 vạn thứ nguyên, Chu Long, ngươi cái này muốn giết ta. Nguyễn Tiểu Bằng trước cũng không có cái gì chiến đấu, thực lực cũng không còn cái gì hao tổn. Cùng Diệp Không đối chiến bị một chút vết thương nhỏ, chẳng qua là gián tiếp thương tổn, nhưng là trong khoảng thời gian này đã sớm tốt lắm. Ngay cả Chu Long mình đều có chút không tự tin, mới vừa nói muốn mình báo thù cũng là hắn nhất thời lòng căm phẫn, hiện tại có chút hối hận. Chủ nhân, này. Chu Long quay đầu lại, nhưng là nên đón hắn cũng là một đạo kim quang. Chu Long đón đao, ta đã mệnh trong đao khí linh giúp ngươi tác chiến. Nhìn thấy bay tới kim quang, Chu Long trong đôi mắt bắn ra chói mắt chi mang, chợt một thanh tiếp được ném tới thất diệp đao, nhìn về phía Diệp Không đã tràn đầy cảm kích. Người khác cũng là chủ nhân cầm nô buộc bảo vật, mà bây giờ nô buộc thế nhưng có thể mượn chủ nhân luân hồi cấp bảo vật, đây là bực nào vinh hạnh. Bên kia Nguyễn Tiểu Bằng cũng là trong mắt bắn ra tham lam, trong lòng tự nhủ này họ Diệp đích thực là đầu óc bị thi hỏa đốt, tuần này Long rõ ràng không bằng mình, còn để cho hắn cầm lấy thất diệp đao tới đây. Mặc dù 6 vạn thứ nguyên cộng thêm thất diệp đao có chút uy hiếp lực, bất quá mình 8 vạn thứ nguyên vẫn là có thể đánh một trận. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng không hề nữa chạy trốn, đứng lại tại trong không gian, tay cầm kia thanh khổng lồ thái đao, chỉ vào Chu Long quát lên, các ngươi đã không nên đem cái thanh này luân hồi cấp vũ khí tặng ta, đây tiểu thu nhận, Chu Long, đến đây đi. Đánh bại Chu Long, cướp đoạt thất diệp đao, tại Nguyễn Tiểu Bằng xem ra có ít nhất 6 thành nắm chặt. Nhưng khi Chu Long tới Bạch Hổ, tay cầm thất diệp đao tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng lúc này mới phát hiện, hắn phần thắng là lẻ. Bởi vì vào thời khắc này, Diệp Không cũng là đột nhiên truyền đến một tiếng chợt quát, ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Tổ thú cho ta mượn lực lượng. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn mai rùa đột nhiên chuyển động, trong đó nhất thời có bảng bạc như hải lực lượng xông ra. Mà chút ít lực lượng bắn tới Diệp Không trên người sau này, vừa thông qua tụ lực trận bắn tới Chu Long trên người. Chẳng qua là trong nháy mắt, Chu Long thực lực tiểu tăng vọt mấy lần. Sát khí đột nhiên lay động ra. Khí thế tiêu thăng. Chu Long nhất thời cảm giác thân thể bành trướng một loại, trong con mắt bắn ra gấp trăm lần lòng tin, chợt giơ lên cao trong tay thất diệp đao, chợt quát hỏi một tiếng, Nguyễn Tiểu Bằng, như ngươi vậy còn không chết. Trong tiếng nói, này không gian hiện lên một đạo khổng lồ màu vàng ánh đao. Này một đạo ánh đao lực đạo phảng phất sóng lớn cuồn cuộn, mà Nguyễn Tiểu Bằng nhưng chỉ là một con giấy thuyền một loại. Tha mạng. Nguyễn Tiểu Bằng một tiếng cũng không kịp hô lên, đã bị một đao kia quét được hôi phi yên diệt. Chương 3570, thu hoạch ngoài ý muốn. Sắt. Luân hồi cấp vũ khí, một đạo vai. Này một đạo kim quang, giống như trong biển rộng kinh thiên sóng lớn, đem Nguyễn Tiểu Bằng này chỉ bờ biển thuyền nhỏ, đánh cho thi thể cũng không có. Cả cũng bị đánh nát, biến mất không còn hút máu ác ma bạo lực bé con trường mới nhất. Một đao kia uy lực, quá mạnh mẽ. Một đao kia hủ ở hải ra, Chu Long đều không thể tin tưởng một đao kia có chứa lực lượng. Cũng không thể nào tin nổi, một đao kia, là hắn chém ra. Kim Du Du cũng cảm thấy không thể tin, quay đầu lại hỏi nói, Diệp Không ngươi này mai rùa rốt cuộc là lai lịch ra sao, vì sao tại mới vừa rồi, trong nháy mắt trong sẽ thả ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Diệp Không ngẩng đầu nhìn mai rùa, này mai rùa là ta ấn đệ an tộc tổ tiên thánh thú lưu lại, trong đó ẩn chứa lực lượng, ta cũng vậy nói không rõ ràng, chỉ biết là phi thường cường đại. Thánh thú. Kim Du Du trong mắt nước kinh. Phải biết rằng chỉ có trung ương thánh địa hỗn độn thú mới tên là thánh thú. Vốn là, nàng cho là 17 tôn quốc ấn đệ an tộc bất quá là một cái nho nhỏ tôn trong nước nho nhỏ chủng tộc, nào biết đâu rằng, vị kia thủy tổ thậm chí có một con thuần phục thánh thú. Lúc này, Chu Long cũng giá Bạch Hổ trở về, đem Diệp Không thất diệp đao trả lại, nói, chủ nhân, mới vừa rồi lực lượng thật là quá cường đại. Tay của ngài đoạn cũng là tầng thứ bất tận để cho ta kính nể. Chẳng qua là, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Diệp không nói, hỏi. Chu Long nói, nếu này mai rùa như thế cường đại, kia trước cùng màu đen cự tượng chiến đấu, ngài cũng không có sử dụng đây. Ta cảm thấy được, nếu như lúc ấy ngài sử dụng này mai rùa, cũng kịp thời thu tất cả thi hỏa, chiến đấu sẽ càng thêm dễ dàng. Diệp không cười khổ nói, ta biết, các ngươi có chút trách ta coi trọng của mình, thời khắc mấu chốt cũng không thả ra mai rùa. Thật ra thì các ngươi sai lầm rồi, này mai rùa mặc dù nhận ta làm chủ nhân, nhưng là vẫn đều không nghe ta hiệu lệnh. Hơn nữa là tối trọng yếu, trước kia nó phóng ra thủy tổ thần tích cũng sẽ không như thế cường đại. Nói thật, ta hiện tại cũng không hiểu, lực lượng của nó thế nhưng trở nên như thế cường đại. Diệp không cũng là tò mò, trước sử dụng ấn đệ an thủy tổ thần tích đã rất nhiều lần, mặc dù có thể gia tăng lực lượng, nhưng là không giống hiện tại, gia tăng cái kia sao khoa trương. Các ngươi chờ một chút, ta vào xem một chút. Diệp không cảm thấy có thể là trái tim tác dụng, thân ảnh chợt lóe, sẽ thấy một lần tiến vào trong mai rùa. Hắn là trước đó không lâu mới từ trong mai rùa đi ra ngoài, hiện tại nữa đi vào, cảnh tượng lại là một lần cải biến cực lớn. Chỉ thấy cái không gian này trong, hiện đây chính là đỏ lòm luyện thi chi hỏa. Luyện thi chi hỏa, nói về cũng chính là một loại tương đối mạnh đại thi hỏa, trong đó cũng không có sinh mệnh nguyên, tràn đầy chính là chầm chầm chết đi khí. Không đến đến nơi này trong không gian, cũng là không giống với lúc trước. Những thứ kia nồng hậu thi hỏa hay là thi hỏa, nhưng là bọn họ đã thật giống như máu giống nhau tại trong không gian lưu động. Mà những thứ kia ký hiệu hóa thành mạch máu, làm cho người ta kinh ngạc dạng, bọn họ đang điên cuồng lấy ra thi hỏa. Những thứ kia thi hỏa giống như người máu giống nhau lưu hành ký hiệu trong, chờ trải qua tầng tầng ký hiệu mạch máu tinh lọc, những thứ này thi hỏa thế nhưng thật biến thành máu giống nhau chất lỏng, dung hợp vào viên này khổng lồ trái tim trong, để cho kia nhịp đập càng thêm bồng bột có lực. Làm sao có thể? Thi hỏa biến thành máu? Diệp không trong mắt kinh hãi. Bất quá để cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là, hắn rõ ràng cảm giác được kia trái tim trong có nguyên thủy nhất vui vẻ tâm tình truyền đến. Diệp không theo kia vui vẻ cảm xúc tìm kiếm đi qua, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy tại mai rùa một chỗ ven, thậm chí có huyết nhục sinh trưởng. Thiên, đây là thánh con rùa mai rùa, thánh con rùa trái tim, bây giờ lại tại thi hỏa dưới tác dụng, bắt đầu giải ra huyết nhục. Chẳng lẽ, thánh con rùa muốn nặng sinh? Diệp không nghĩ tới đây, trong mắt hơn kinh. Phải biết rằng, tịnh thổ thế giới cách, căn bản không có một lần nữa thiết trí. Đã chết chính là vĩnh viễn chết đi rồi. Không đúng. Đó cũng không phải hoàn toàn thánh con rùa, chân chính thánh con rùa là đặc biệt thánh con rùa máu, mà là dung hợp thi hỏa mới sinh trưởng đi ra ngoài phong lưu nhân viên công vụ đọc đầy đủ. Cho nên, nó rất có thể là một mới đích sinh mệnh. Một từ thánh con rùa lưu lại hài cốt trong mọc ra từ học sinh mới mệnh. Nó trưởng thành đến cuối cùng, sẽ là một cường đại cỡ nào tồn tại đây. Diệp không nghĩ tới đây, cũng không cách nào tưởng tượng. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt cái này học sinh mới mệnh trưởng thành phải cần chất dinh dưỡng cùng bộ kiện, chưa đủ. Trước mắt đơn giản nhất, chính là thi hỏa. Mặc dù cái không gian này bên ngoài thi hỏa có rất nhiều, cũng bị hoàn toàn thu nạp đi vào. Nhưng là so sánh với cái này học sinh mới mệnh trưởng thành, thi hỏa hay là hoàn toàn không đủ, số lượng không đủ tinh thuần. Còn cần đại lượng thi hỏa. Diệp không chân mày cau lại, trong lòng đã nghĩ đến, chúng ta chỗ ở, chẳng qua là huyết xoáy tôn cấm mẫu cấm. Nếu như ta đi kia tôn cấm, không biết trong đó có bao nhiêu thi hỏa. Lại không biết kia tôn cấm trong có hay không có cái này tâm ý bẩn một loại cường đại bảo vật. Hoặc là thánh con rùa lưu lại những khác hài cốt đây. Nghĩ tới đây, Diệp không hận không thể lập tức bỏ chạy đến tôn cấm trong nhìn một chút. Chẳng qua là, giờ phút này hắn phải bị đè nén loại này đáng sợ niên kỳ đầu. Vị kia có tôn cấm, là một vị hóa huyết tộc siêu cấp cường giả đại tồn tại, không phải là Diệp không bây giờ có thể đủ tưởng tượng. Giờ phút này Diệp không coi như là có mai rùa lực, muốn khiêu chiến vị kia cường đại tồn tại, hay là thuộc về si tâm vọng tưởng. Không thể vô cùng điên cuồng, lập tức chi cấp hay là vội vàng lúc này rời đi thôi. Rời đi huyết xoáy, tận lực không nên nhìn thấy vị kia cường giả. Diệp không khẽ gật đầu, thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở mai rùa ở ngoài. Sau đó, Diệp không giơ tay lên vung lên, đã đem kia mai rùa thu nhỏ lại thu hồi. Cùng trước giống nhau, hay là nuốt vào lòng cốt tiên trong miệng. Trải qua lần này, mai rùa đã hoàn toàn nhận chủ, đã hoàn toàn có thể chờ đợi Diệp không sai khiến, phái ra chiến đấu. Nhìn thấy Diệp không đi ra ngoài, Kim Du Du cười khanh khách bay tới, nói, Diệp không không nghĩ tới lần này chúng ta cuối cùng thế nhưng có thể đánh chết Nguyễn Tiểu Bằng, hơn nữa ta mới vừa rồi đi quét dọn chiến trường, vẫn còn có phát ra hiện. Thì ra là, Chu Long giết chết Nguyễn Tiểu Bằng sau này quá kích động rồi, tiểu trở về đem thất Diệp đao trở về Diệp không, cũng là quên mất quét dọn chiến trường. Nguyễn Tiểu Bằng làm một vị 80000 thứ nguyên cương giả, hoàn thị hữu một chút bảo bối vật phẩm. Những thứ này không thể thu vào tùy thân không gian vật phẩm, tự hoàn toàn tán lạc tại trong không gian. Dĩ nhiên, những thứ này đa số là một chút tài liệu, cùng với cái kia đem đúng luân hồi cấp thái đao. Những đồ này trị giá một chút tiền, nhưng là cũng không trở thành kinh động. Mà để cho Kim Du Du cười hì hì chính là, ngươi nhìn. Kim Du Du nhấc lên trắng đoan tiểu trưởng, trong lòng bàn tay, thậm chí có một khối bất quy tắc kết tinh. Nhìn thấy kia kết tinh, Diệp không cũng là hai mắt trợn to. Bật thốt lên nói, thiên ngoại tinh. Thì ra là đây chính là Diệp Không vẫn đều ở tìm kiếm Thiên Ngoại Tinh, tại tôn giới tên là Thiên Ngoại Thông. Diệp Không tìm vật này, cũng hoàn toàn không phải là mình cần, cũng có một tâm nguyện, là trợ giúp quần áo tôn giả Tiểu Hữu tìm. Giờ phút này nhìn thấy Kim Du Du nhận được, hắn nhất thời mừng rỡ. Bất quá đang ở Diệp Không muốn đưa tay cầm qua thời điểm, Kim Du Du cũng là chợt vừa thu lại tay, nói, không được, những vật khác ngươi cũng có thể cầm đi. Chẳng qua là vật này, ta không thể cho ngươi. Diệp Không ngạc nhiên nói, ngươi có gì dùng? Kim Du Du cười nói, ta không nói cho ngươi. Nói xong phong mở dương liễu một loại lắc lắc thân hình như rắn nước tránh ra, đi thôi, chúng ta lúc này rời đi thôi, xem một chút Thọ Kiến Hâm bọn họ có hay không bắt được lang nữ. Chương 3571, thật ra thì ta cũng vậy nghĩ nuốt ngươi. Kim Du Du không nên cái kia Thiên Ngoại Tinh, Diệp Không cũng không còn tiếp tục nhiều lời, này vốn chính là Kim Du Du nên được, Diệp Không tin tưởng mình tại những ngày kế tiếp, nhất định còn có thể tìm được vật này. Giờ phút này, này trống rỗng trong thế giới, đã không có một tia thi hỏa, mọi người cũng không có tiếp tục lưu lại đi giá trị. Một hưu thi hỏa không gian, sạch sẽ trong suốt, tựa như nhất phương mênh mông là bầu trời bao la. Mà cái kia thông hướng mặt đất lỗ hổng, giống như là thiên không rách một ít đồng, có lửa đỏ hỏa diễm chiếu xuống, vô cùng bắt mắt. Cũng không cần muốn dùng ngưng huyết bảo kính, trực tiếp bay đi, bay ra không gian. Trên mặt đất, thi hỏa cũng không nhiều, chỉ là một đống. Cũng không biết vị kia tôn giả lúc rời đi đem cái kia luyện huyết hóa thi lò lấy mất, đem trong đó tôn thi gục tại lỗ hổng phụ cận. Kia tôn thi hùng hùng tiêu đốt, ánh sáng xuyên thấu qua cửa động chiếu xuống. Nửa chừng đánh giá, huyết chi hỗn độn thú đã biến mất tung tích. Hiển nhiên, trước những thứ kia 10 vạn thứ nguyên huyết chi hỗn độn thú cũng không phải là chân thật, cho nên cũng sẽ kém như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Không có chút phỏng đoán, chẳng lẽ tôn cấm trong huyết chi hỗn độn thú là chân thật? Kia mình tùy thân trong không gian máu đỏ tay là tôn cấm trong hỗn độn thú. Bất quá những thứ này cũng không phải là hắn có thể tìm được đáp án. Lập tức Diệp Không đem Chu Long cũng thu vào không gian, cùng Kim Du Du hai người tiến vào ngưng huyết bảo kính, hóa thành một đạo màu bạc tia sáng, phóng lên cao. Giờ phút này không nữa cái gì cường đại hấp lực, màu bạc bảo kính càng bay càng cao, thừa dịp này ngắn ngủi nghỉ ngơi, Diệp Không cùng Kim Du Du lẫn nhau tố một chút tâm sự, dĩ nhiên, trong đó không thiếu một chút thân mật ống kính, để cho Diệp mẫu người buồn bực chính là lại bị nữ nhân này bắt được nhược điểm. Có thể là bởi vì cấm chế bị phá, lúc tiến vào cảm giác rất dài, đi ra ngoài thời điểm chỉ là một có công phu, thời gian. Chờ hai người đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện, đã trở lại 12 tôn quốc bích lạc trấn. Thì ra là ban đầu lang nữ vốn là muốn mang theo huyết xoáy mẫu cấm đi tìm vị kia hóa huyết tộc tiền bối, nhưng vào lúc này, nghe nói âm quý tộc còn có một vị dẫn đầu sư muội gặp rủi ro rồi. Lang nữ bắt đầu cũng không còn muốn đi, dù sao Kim Du Du mới là nàng là tối trọng yếu đối thủ. Nhưng là đợi nàng đến thứ 10 tôn quốc, mới phát hiện, vị tiền bối kia bế con đây. Cho nên, nàng cũng lập tức quay đầu trở lại, đi tìm cái kia sư muội, muốn tìm cơ hội đem nuốt trọn. Nói về đến lúc này tiểu trì hoãn thời gian, vừa lúc này Thọ Kiến Hâm đám người đi ra. Nếu là lang nữ không có đi vị kia láo quái kia, mọi người không thể đích thị là muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng là nàng đã đi qua rồi, trả lại cho láo quái vậy lưu tín, trong thư cũng nói tới Thọ Kiến Hâm đám người. Cái này phiền thoái, Thọ Kiến Hâm còn trông cậy vào lang nữ trở về nói tốt hơn nói, dĩ nhiên cũng không dám giết chết lang nữ, không thể làm gì khác hơn là để kia rời đi. Lang nữ cũng bận rộn đi nuốt cái kia sư muội, huyết xoáy mâu cấm đã bị phá hư, nàng định ném cho Thọ Kiến Hâm đám người, mình chạy. Này huyết xoáy mâu cấm ở trong tay, hay cùng tay giỏi khoai lang giống nhau, nếu là kia lão ma đầu xuất quan, sợ là sẽ phải tìm. Vì vậy mọi người mang theo huyết xoáy mâu cấm ngược về 12 tôn quốc, tiêu ném ở 12 tôn quốc bích lạc trấn trong quân doanh, sau đó bỏ chạy trở về Tuyết Hoa Hồ tu luyện cùng, dù sao nơi đó có lăng độ bảo vệ bọn họ. Dĩ nhiên, Thọ Kiến Hâm cũng muốn đem vật này mang về Tuyết Hoa Hồ, bất quá lăng độ không vui. Lão này làm có thể tiến hành, nhưng là thiếu có một khuyết điểm thấy lợi quên nghĩa. Lão gia này nói, ta chỉ bảo vệ khách quý hội viên, ai biết này huyết xoáy trong còn có bao nhiêu người. Ta chẳng phải là thiếu đã chết. Nói trong đó còn có Chu Long cùng Kim Du Du cũng là không có giao tiền, nếu là lang độ phát hiện, Thọ Kiến Hâm không tốt khai báo, vì vậy để lại tại Bích Lạc trấn nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên TXT đạp loạn. Diệp Không bọn họ vừa ra tới, tự gặp được bên này trấn giữ Chu Hiền Ngọc. Chu Hiền Ngọc nhìn thấy bọn họ cũng rất là vui mừng. Hắn nghe Thọ Kiến Hâm nói kinh nghiệm, trong lòng cho là Diệp Không tám phần cút, trong lòng lại bắt đầu đảo não. Này họ Diệp, ngươi chết dụng đem luân hồi cấp vũ khí cho ta thật tốt. Tham niệm luôn là nương theo may mắn ý nghĩ sinh ra. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Không hảo hảo đi ra ngoài, Chu Hiền Ngọc may mắn cùng tham niệm cũng tan thành mây khói, mở miệng nói, Diệp đạo hữu, Thọ Kiến Hâm tiền bối bọn họ lúc rời đi nói, ngươi nếu là đi ra ngoài, không nên trì hoãn, vội vàng đi Tuyết Hoa Hồ. Bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, là hóa huyết tộc là không tiếu thế tử mở cờ ma tôn. Kia mở cờ lao ma tên là Hồ Mở Cờ, là thứ 8 tôn quốc hóa huyết tộc quốc chủ vương tộc sau, bất quá người này làm việc quái đản, bảo thủ, tại thứ 8 tôn người trong nước duyên không tốt, bởi vì huyết tích tử phân phối không quân, tiêu phản ra khỏi thứ 8 tôn quốc, hiện tại cư ngụ ở thứ 10 tôn quốc hỗn độn mộ phần, nghe nói đã có vượt qua hơn 20 vạn thứ nguyên thực lực, có luân hồi cấp bảo vật. Người này mạnh, đã tương đối kinh khủng rồi, muốn giết chết Thọ Kiến Hâm bọn họ thật là dễ dàng. Không nghĩ tới lang nữ thế nhưng đầu phục người nọ. Kim Du Du khanh khách buồn cười, trang điểm xinh đẹp khinh bị nói, lang nữ nếu là trở thành tộc ta truyền thừa người, nhất đồ bỏ đi cũng muốn có 30 vạn thứ nguyên trở lên tu vi, thế nhưng đầu nhập vào 120 vạn thứ nguyên, thật là cái gì ánh mắt. Diệp không cười nói, người ta ánh mắt nữa kém cũng hơn ngươi, nàng còn đầu phục 120 vạn thứ nguyên, không giống ngươi, đầu nhập vào chính là 3 vạn thứ nguyên. Kim Du Du trung bạc dạng cười khanh khách nói, đúng vậy a, cẩn thận trời ạ sau cường đại lên thay lòng đổi dạng, ngươi nên vội vàng tu luyện tăng lên ơ. Diệp không có nữa hỏi Chu Hiền Ngọc trước mắt thế cục. Chu Hiền Ngọc nói, mặc dù Nguyễn Tiểu Bằng Trần Cương bọn họ đã chết, nhưng là trở lại mấy tại thập nhất tôn quốc cũng không phải là có thể quyết định hết thể nhân vật, hai tôn quốc chiến tranh nhất thời bán hội cũng sẽ không kết thúc, chỉ có tiếp tục đánh chứ sao. Diệp không gật đầu, này chiến tranh cùng hắn không có gì quan hệ, hắn quan tâm chính là hắn tiền. Cái kia, Chu Hiền Ngọc, chỗ này của ta có ngũ cô thi thể, ta muốn hỏi hạ xuống, 12 tôn quốc ngũ tộc hay không còn muốn thực hiện lời hứa đây. Diệp không này vừa nói, Chu Hiền Ngọc quá sợ hãi. Ngũ cô thi thể, kẻ ngu cũng biết là kia ngũ cô thi thể, đó là 12 tôn quốc ngũ đại mạnh tộc thi thể. Để cho Chu Hiền Ngọc giật mình chính là, Thọ Kiến Hâm thế tinh bọn họ một tiền lớn cường giả tìm không được, thế nhưng cuối cùng để cho Diệp không cho tìm được mang về, này đủ bất khả tư nghị đi. Chu Hiền Ngọc nói, ta xem như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ báo cho kia ngũ tộc tới nhận thức thi, bất quá 20 vạn bồ đề châu không phải là số lượng nhỏ, ta xem ngươi hay là đi Tuyết Hoa Hồ, để cho ngũ đại tộc đi Tuyết Hoa Hồ tìm ngươi. Tuần này Hiền Ngọc đi tham niệm cũng không phải sai, làm Diệp không suy nghĩ. Diệp không thử nghĩ xem nói, như thế cũng tốt. Đến lúc đó thiểu không xong ngươi tiền trả nước. Hắn bước kế tiếp phải đi Tuyết Hoa Hồ, bất quá Kim Du Du còn có chuyện của mình. Không lâu sau này, cảnh sát di người Tuyết Hoa Hồ bên, một thanh nhất lục hai cái thân ảnh đứng ở một đóa bảo tuyết hoa giống nhau hồ nước chi tân, nhìn trên mặt hồ bảo quang tại lưu động, thiên không cũng là tạo nên ôn nhu rung động. Kim Du Du mỉm cười nói, ta đây đã đi, không thể ở nơi này giúp ngươi. Những thủ hạ của ta nghiêm trọng hoài nghi các nàng phản bội ta, còn có vị kia sư muội, ta cũng vậy nghĩ nuốt nàng đã lâu rồi. Ta nghĩ đi xem một chút còn có không có cơ hội. Như thế cảnh sắc không tệ, nghe Kim Du Du nói cái này, Diệp không rất là buồn bực. Bất quá Kim Du Du cũng là cười khúc khích, lại một lần vươn tay bắt được Diệp không nơi nào đó, đồng thời vươn ra nho nhỏ lưỡi đỏ, ánh mắt sâu kín địa đạo, nói, thật ra thì ta cũng vậy nghĩ nuốt ngươi. Diệp không nhất thời mãnh liệt nuốt nước miếng, ngươi Nhật tiên nhân bản, ngươi cái này muốn chết nữ ma đầu. Chương 3572, hỗn độn mộ phần mở cơ ma. Cả tịnh thổ thế giới nhất không ổn định, trừ những thứ kia ác địa ra, sợ là chính là thứ 9 tôn quốc cùng thứ 10 tôn nước. Hai người này tôn quốc tại tịnh thổ thế giới bản đồ thượng, tiểu giống hai cây nát hương tiêu, đem trung gian, ở giữa trước 8 tôn quốc bao vây ở trong đó tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. Đặc biệt là thứ 10 tôn quốc. Nếu như nói thứ 9 tôn kế lớn của đất nước thiên thai lợi mà nói, thứ 10 tôn quốc chính là. Thế nhưng dám đem bổ để cháo cho đánh vỡ một khối, mặc dù hiện tại kinh quá tu bổ, tuy nhiên nó hay là không có hoàn toàn bổ tốt. Dĩ nhiên thứ 10 tôn quốc không ổn định, chẳng những là tự nhiên hoàn cảnh, đồng thời còn có nơi này thế cục. Cùng những thứ khác tôn quốc giống nhau, thứ 10 tôn quốc cũng có vương thất, trưởng quốc tôn tộc, nhưng là này vương thất cũng không quản quốc sự, bọn họ chẳng qua là gác từng đại chiến di chỉ, thường cách một đoạn thời gian từ những thứ kia tầm bảo người trong tay phân tới một loại tài vật, cũng đã để cho bọn họ kiếm tiền buồn doanh bắt đầy. Ở nơi này chính là hình thức tôn quốc, phần lớn địa phương cũng là thuộc về chủ nghĩa vô chính phủ, nắm tay người nào lớn là có thể chiếm một mảnh đất phương, chỗ vị đầu tưởng biến hóa đại vương kỳ. Bất quá những thứ này còn không phải là nhất loạn, hỗn loạn nhất cùng bóng tối, làm đếm hỗn độn mộ phần. Truyền thuyết ban đầu, bồ đề cháo bị đánh phá, từ hỗn độn trong rơi ra thứ gì, vô cùng khổng lồ, bất quá cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, cũng không giống sinh mệnh. Sau lại 8 đại thánh hoàng đều đến xem qua, giám định là một khối chết hỗn độn thân thể. Sau đó thân thể này sẽ chết rồi rồi, một vị thánh hoàng vung tay lên, đem này ba ném ra đi chôn. Thì có hỗn độn mộ phần. Bên trên thuyết pháp, có chút truyền thuyết điều khản thành phần. Trên thực tế, là sau lại tu bổ bồ đề cháo, vận tới đại lượng tài liệu, dùng xong sau này trở thành phế vật, tiêu trồng chất tại chết hỗn độn thượng, sau đó nơi này đã bị gọi là hỗn độn mộ phần. Hỗn độn mai cốt chi địa. Nói về kia hỗn độn hư thịt cũng không có cái gì kinh tế giá trị, bất quá bởi vì nơi này nhích tới gần tầm bảo đất, tiêu chậm chậm tạo thành chợ đen. Những thứ kia tiến vào thứ 10 tôn quốc gì chỉ tầm bảo trở lại người, sẽ ở chỗ này bán ra bọn họ tầm bảo thu hoạch. Dĩ nhiên, thứ 10 tôn quốc cũng có phía chính phủ giao dịch địa điểm. Bất quá ngàn vạn không nên xem thường chợ đen. Không có bất kỳ một phía chính phủ giao dịch địa điểm có thể thay thế chợ đen. Mở lại minh sở giao dịch cũng không cách nào thay thế chợ đen tác dụng. Nơi này có tầm bảo trong giết người đoạt bảo đoạt được, hữu dụng các loại thủ đoạn chưa cho thứ 10 tôn quốc chia làm bảo vật, còn có rất nhiều thật thật giả giả bảo vật. Có người ở chỗ này nhặt giò nhất thời nổi tiền của phi nghĩa, cũng có người che mặt đi vào che mặt đi ra ngoài không biết giao dịch cái gì, còn có không ít vào nhà cướp của nhân vật lợi hại ẩn đang âm thầm muốn tìm cơ hội. Dĩ nhiên, cũng có không thiểu lão ma đầu ở chỗ, Mở Cờ Ma Tôn chính là một người trong đó. Nói về Mở Cờ Ma Tôn ở tại Hỗn Độn Mộ Phần cũng không phải là muốn ở chỗ này cướp giết những thứ kia cấp thấp tôn giả, hắn bên ngoài được xưng 20 vạn thứ nguyên, nhưng thật ra thì chân thật thực lực xa xa không chỉ những thứ kia cấp thấp tôn giả một chút bảo vật, hắn thật nhìn không thuận mắt. Chân chính hắn để ý bảo vật, người ta cũng rất ít bắt được nơi này giao dịch. Hắn ở chỗ là vì nghiên cứu. Đương nhiên là nghiên cứu chết đi hỗn độn hư thịt. Đừng quên, hóa huyết tộc chính là đối với thi hỏa máu những thứ này tiến hành tu luyện, phản ra thứ 8 tôn quốc sau này, hắn liền đi tới nơi này. Muốn từ hỗn độn này đồng trên thi thể, tìm kiếm cô đọng huyết tích tử, hoặc là có thể gia tăng tu vi phương pháp. Những phương pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được, ban đầu 8 đại thánh hoàng đều xem, cũng không còn nhìn ra vật này đáng giá. Giờ phút này, Phật Phong Liên Miên hỗn độn mộ phần một chỗ, này phương viên trăm dặm bên trong, khắp nơi đều đánh đầy than tổ ong giống nhau xấu mắt. Những thứ kia miệng giếng chính là phá vỡ bùn đất mặt ngoài, mà miệng giếng thượng dọc theo cũng là trải rộng trận pháp. Những thứ này trận pháp có hấp thu miệng giếng trong một chút đặc thù lực lượng, cuối cùng rót thành một cổ, thông hướng này một mảnh ngọn núi trung cao nhất cái kia một ngọn nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên TXT đạo loạn. Nơi đó có một ngọn hắc hồng sắc điện phủ. Một người tài vô cùng cao lớn nam tử mở tròn mắt. Này hỗn độn hư thịt vô dụng, cũng không biết nghiên cứu bao nhiêu năm, Mở Cờ Ma Tôn rốt cục quyết định bỏ qua. Mặc dù là hỗn độn một khối, nhưng là nó một hữu sinh mệnh, không sao cả sinh tử. Cho nên, đối với ta vô dụng. Chỉ là của ta có đôi khi có cảm giác được một tia yếu ớt ba động. Mở Cờ Ma Tôn thử nghĩ xem lắc đầu, bất kể, ta đã lãng phí những cái này đầu năm, cho dù tìm ra nguyên nhân, cũng là đối với ta vô dụng. Nói tới đây, Mở Cờ Ma Tôn tâm tình rất là khó chịu. Chật vương ngẩng đầu, đã nhìn thấy một 10 vạn thứ nguyên cường giả chạy trốn đi vào. Người này mi tâm một màu đỏ dấu hiệu, chính là hóa huyết tộc nô ấn. 10 vạn thứ nguyên nô buộc đi vào tiểu bị xuống, bái kiến nói, cung nên ma tôn đại nhân công thành. Mở Cờ Ma Tôn tính tình tối tăm, cũng không thể có thể cùng nô buộc nói gì, sắc mặt biến cũng không lần, hư lạnh nói, ta không có ở đây, có thể có biến cố gì. Nô buộc nói, không có gì biến cố, chính là 2 năm trước lang nữ đã tới tìm đại nhân một lần, lưu lại một phong thư. Nga, lấy ra. Nói về Mở Cờ Ma Tôn cũng là muốn cùng lang nữ phát triển hạ xuống, dù sao hắn phản ra thứ 8 tôn quốc, cần một cường đại núi dựa. Âm quý tộc mặc dù người lớn thưa thớt, nhất đại chỉ có một người, nhưng là mỗi một người cũng là vài chục vạn thứ nguyên vương giả cấp cường giả. Vì vậy Mở Cờ Ma Tôn đối với lang nữ hay là rất ân cần. Nhận lấy ngọc giản, hắn trong đôi mắt tiểu nổi tối tăm vẻ, một đám 10 vạn thứ nguyên trở xuống đích tiểu bối, thật là muốn chết. Nghĩ phá máu của ta xoáy mẫu cấm, hừ, khởi biết ta nơi đó có lưu một cường đại kẻ dở hơi. Bất quá giờ phút này, lang nữ rời đi, lại không trở lại, Mở Cờ Ma Tôn cũng là không cần thiết đi ra ngoài tìm kiếm lang nữ. Còn có chuyện gì? Mở Cờ Ma Tôn lại một lần hỏi. Nga, còn có chính là trước một thời gian ngắn, nuôi thú trong nội cung huyết xoáy tôn cấm đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, rồi sau đó cách tam xoa ngũ sẽ truyền ra tiếng hô, 2 năm sau này, đã nghe không tới. Nga, lại là huyết xoáy. Mở Cờ Ma Tôn hai mắt vừa động, thân ảnh chợt lóe, cũng đã biến mất tại chỗ. Đỉnh núi trong cung điện, nuôi thú cung. Người khác nuôi thú trong nội cung cũng là nuôi hỗn độn thú, mà Mở Cờ Ma Tôn nơi này cũng là nuôi một con khổng lồ huyết sắc khí toàn. Đây chính là huyết xoáy tôn cấm cuối cùng cấm chế, tôn cấm. Mà Mở Cờ Ma Tôn tôn cấm, đây chính là không giống bình thường cường đại. Bất quá chờ Mở Cờ Ma Tôn thân ảnh cao lớn đứng ở huyết xoáy trước, hắn trong đôi mắt nhất thời bắn ra lửa giận. Đây là khốn kiếp, thậm chí có người gọt chặt đứt hỗn độn huyết thú một bàn tay. Thì ra là 2 năm trước, kia chỉ hỗn độn huyết thú bàn tay bị gọt, cả ngày đau đớn chảy máu. Vì vậy kia thú mỗi ngày chu lên không chịu nổi. Bất quá 2 năm xuống tới, chỗ này vết thương làm chết khô, thật cũng không có chảy máu, kia thú cũng không nước đều. Mở Cờ Ma Tôn hai mắt nhảy lên, tự nhìn thấu nguyên nhân. Vết thương này, sợ là huyết thú đưa vào mẫu cấm lấy huyết tích tử, bị cắt xuống. Khốn kiếp, ban đầu mẫu cấm trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là này hỗn độn huyết thú có bộ phận thánh thú huyết mạch, vì sao bàn tay không cách nào phục hồi như cũ, chẳng lẽ là luân hồi cấp vũ khí? Chương 3573, 2 năm thời gian, tu vi tăng nhiều. Luân hồi cấp vũ khí. Nếu như Mở Cờ lão ma nhìn thấy hỗn độn huyết thú bị thương là nổi giận lời mà nói, vậy hắn nghĩ đến luân hồi cấp vũ khí, trong mắt của hắn bắn ra chính là tham lam. Mặc dù hắn cũng có luân hồi cấp vũ khí, bất quá hắn không để ý chút nào có đệ nhị kiện luân hồi cấp vũ khí. Loại vật này, làm sao sẽ ngại nhiều? Bản thân ta muốn nhìn, là người phương nào chém tới ta hỗn độn huyết thú đích tay, lại là người phương nào có này luân hồi cấp thần binh tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. Nghĩ tới đây, Mở Cờ lão ma thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở huyết xoáy tôn cấm trong. Tôn cấm cùng mẫu cấm nội bộ kết cấu không sai biệt lắm, bất quá trong đó kích thước cùng tôn quý cũng là không giống bình thường. Tôn cấm to lớn, căn bản không phải mẫu cấm có thể sánh bằng. Tôn cấm trong huyết thú, đó là toàn thân khoác kim lân có thánh thú huyết mạch biến dị loại thú. nếu là ngay mặt hướng về phía con thú này, ba vạn thứ nguyên diệp không muốn chém đứt con thú này đích tay chảo. Kia quả thực là nằm mơ. Mà Tôn Cấm trong luyện huyết hóa thi lò cũng càng thêm to. Mẫu Cấm trong thi lò chẳng qua là cái lò này phiên bản. Đây mới thực sự là luyện huyết hóa thi lò. Dĩ nhiên, ở nơi này không gian dưới, mới là mở cờ lao ma chân chính vẫn lấy làm ngạo đồ. Nhìn thấy mở cờ ma tôn xuống tới, kia kim lân huyết thú nhất thời cùng kính tới đây, phất tay trong lúc, một tơ vàng khay bay tới, trong đó bày đặt 8 viên giọt nước giống nhau đỏ lòm huyết tích tử, viên viên hồng nhuận chói mắt. Mở cờ ma tôn gật đầu, vung tay lên, đem bên trong thất viên lấy đi, còn dư lại một viên chất lượng kém nhất, dương dương tự đắc cảm, ý bảo cho kim lân huyết thú. Bất quá kia huyết thú cũng là giống lên một tiếng, cũng không có gấp gáp ăn, mà là vươn ra mình bị chặt đứt đích tay chảo. Huyết thú ý tứ, ngài lao phần thưởng ta không nên, nhưng là ngươi nên vì ta báo đức cổ tay chi thủ. Mở cờ ma tôn nhất thời giận dữ, trận mắt nói, phong vũ lôi đỉnh, đều là thiên uy. Bổn tôn ban thưởng, ngươi dám có kẻ mặc cả. Kia huyết thú bị làm cho sợ đến vội vàng há mồm nuốt vào viên này huyết tích tử, bất quá trong miệng hay là nước nợ cầu khẩn có tiếng, muốn mở cờ ma tôn cho làm chủ. Mở cờ ma tôn lúc này mới hừ lạnh nói, yên tâm đi, ta hổ mở cờ sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Trong khi nói chuyện, hắn giơ tay một ngón tay, mở. Hắn mở ra chính là một mảnh tiểu không gian, này không gian thông hướng, là cái cấm lối đi, cũng là ban đầu huyết thú đem tay đưa vào đi địa phương. Nhưng là để cho mở cờ ma tôn sắc mặt đại biến chính là, hắn một tiếng này mở, trước mặt không gian thế nhưng không có mở ra. Làm sao có thể, chẳng lẽ? Mở cờ ma tôn dừng hạ xuống, vẫn là chưa tin, tăng thêm thanh âm quát lên, huyết xoáy nghe lệnh, cho ta mạnh mẽ cầu thông mẫu cấm. Mở ra lối đi. Chẳng qua là, rất nhanh một đoạn ý chí truyền đến. Cái gì? Mở cờ ma tôn không thể nào tin nổi này ý chí, 2 năm trước, mẫu cấm rồi cùng tôn cấm liên lạc biến mất. Sau đó, mở cờ ma tôn gầm thét tại huyết xoáy trong không gian quanh quẩn, lang nữ, ngươi rốt cuộc làm cái gì danh đường? Của ta mẫu cấm đi đâu rồi? Không được, ta nhất định phải tìm về mẫu cấm, kia phía dưới có một chuyện thánh thú chí bảo. Lập tức mở cờ ma tôn rời đi hỗn độn mộ phần, đi ra ngoài tìm kiếm lang nữ. 2 năm đi qua, 12 tôn quốc. 2 năm thời gian. Chẳng qua là 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn quốc giải chiến đấu sử nhỏ bé linh đầu, cái này tôn quốc vẫn tại mỗi ngày bận rộn chiến đấu, bất quá bây giờ lui tới tại trên quan đạo, cũng là tương đối xa xôi tà ma tộc. Tại khoảng cách quan đạo rất xa trong rừng rậm, có một tấm bằng phẳng sự yên lặng được hình như là một khối dáng vóc to tinh thạch hồ, ở nơi này thủy tinh giống nhau hồ mặt ngoài có khổng lồ tuyết hoa dấu hiệu. Một đám sắc thái tiên diễm chim tức từ trên mặt hồ bay qua, những thứ này là bình thường nhất hỗn độn thú, bất quá bọn họ vẫn có thể cảm giác được phía dưới bình tĩnh mặt hồ tích chứa lực lượng. Bọn họ không dám dừng lại, từ trên mặt hồ vô ích sẽ qua. Bất quá đang ở thân ảnh của bọn nó ở trên mặt hồ lưu lại dấu vết thời điểm, mặt hồ thế nhưng chợt sôi trào lên nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên TXT đạo loạn. Những thứ kia ngũ thải bàn làn chim tức hớt kinh. Bọn họ chiếm giữ hoảng sợ mà chạy, chờ thoát đi này tấm quỷ dị mặt hồ, có chút chim tức còn quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy, phốc. Từ trên mặt hồ, sôi trào nơi, thậm chí có một viên trong suốt lóe sáng hạt châu phun ra mặt nước, phóng lên cao. Phản phất đánh về phía thiên không hoài bão, phảng phất nơi đó mới là bọn họ quy tụ, phảng phất sao vĩnh viễn làm đẹp tại thiên không. Mà khi một ít viên phun ra mặt nước, dưới nước phiên động càng thêm kịch liệt, nhiều hơn càng nhiều là tinh chút phá thủy ra, xông lên thiên bọc. Thật ra thì này một cảnh tượng tại Tuyết Hoa Hồ thượng cũng không ít thấy. Tuyết Hoa Hồ vốn chính là tu luyện thánh địa, bất kể là ai dung hợp thành công Bồ Đề Châu, cũng là như thế tư thái, trở về thiên không Bồ Đề Cháo. Luyện hóa thành công Bồ Đề Châu kết quả cuối cùng chính là dung nhập vào đến Bồ Đề Cháo. Đây là tịnh thổ thế giới đích căn bản cách. 8 đại thánh hoàng cũng không có thể ngoại lệ. Bồ Đề Châu thăng thiên quá trình là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người ngăn cản. Ngươi cùng đối thủ có cường thịnh trở lại cứu hận, ngươi có thể dùng bất kỳ ti tiện đích thủ đoạn, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể chặn lại thu đối thủ Bồ Đề Châu. Nếu không, hướng ngươi phát động công kích cũng không phải là đối thủ của ngươi, mà là cả Bồ Đề Cháo. Nếu như nói tịnh thổ thế giới chân chính đại lao, kia bất luận kẻ nào không sánh bằng Bồ Đề Cháo, kia có thứ nguyên quả thực đến không xuể. Nó một cái kia sợ rằng Thánh Hoàng đại nhân cũng muốn bị miểu sát. Nói hồi Tuyết Hoa Hồ, nơi này phun ra Bồ Đề Châu là bình thường hiện tượng, càng là cường đại lao ma đầu xuất quan, nơi này phun ra Bồ Đề Châu số lượng càng nhiều. Mà hôm nay, nếu là có người đến một chút lời mà nói, thế nhưng xuất phun ra 5 vạn viên Bồ Đề Châu. Giờ phút này Tuyết Hoa Hồ lại có không ít tôn giả tụ tập, bọn họ xuất quan, toàn bộ cũng là vì này phun ra 5 vạn viên Bồ Đề Châu mà đến. Nói như vậy, có thể một lần bế quan dung hợp làm sao nhiều Bồ Đề Châu, phi lão ma mặc chúc. Những thứ kia lão ma bản thân thực lực siêu cường, dung hợp Bồ Đề Châu vừa tương đối có kinh nghiệm, bọn họ bế quan thời gian cũng là vô cùng dài. Cho nên một lần bế quan, dung hợp 5 vạn viên thậm chí 10 vạn viên, lúc này mới có thể có. Đánh cách khác, những thứ kia 1 vạn lần nguyên tu luyện giả, bọn họ có thể xông phá 1 vạn lần đều cần rất lớn khí lực, làm sao có thể một lần dung hợp 5 vạn viên. Lần này không biết là người lão ma đầu bế quan đi ra, đợi lát nữa bọn ta đi tới chúc, lợi lạ quan hệ, ngày sau cũng tốt gặp mặt. Thọ Kiến Hâm tôn giả vẫn đứng ở trong đám người, chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng một loại. Thế Tinh tôn giả cười nói, ta đoán là bế quan lâu nhất chán ghét sắc tiền bối, hắn có vượt qua 20 vạn thứ nguyên tu vi, cũng đã bế quan ngàn năm, hắn nếu là xuất quan, 5 vạn viên không nói chơi. Thọ Kiến Hâm cũng là lắc đầu, ta cảm thấy được 30 vạn thứ nguyên tiết lao tiền bối còn có thể. Mọi người chúng thuyết phân vân, nhưng có một cái thanh âm thản nhiên nói, vì sao cũng là những thứ này lao ma đầu, chẳng lẽ một mấy vạn thứ nguyên người mới tiểu không khả năng dung hợp nhiều như vậy Bồ Đề Châu. Làm sao có thể? Nhất thời thì thanh âm lập tức phản bác, mấy vạn thứ nguyên người một lần dung hợp 5 vạn viên. Quả thực là quá điên cuồng ý nghĩ. Không nói những khác, đã chúng ta những thứ này mấy vạn thứ nguyên cùng quỷ, trong túi quần liên 5.000 viên Bồ Đề Châu cũng không có, làm sao có thể một chút có 5 vạn viên? Cho dù có rồi, ta cũng vậy không thể nào một lần dung hợp 5 vạn viên. Người này trong khi nói chuyện, lối đi bên kia nhưng có một thân ảnh đi tới, thanh âm vẫn thản nhiên nói, các ngươi không thể nào, không có nghĩa là người khác không thể nào. Diệp Không đạo hữu, xuất quan cũng nhanh chút tới đây. Tại chỗ người chờ nghe thấy Diệp Không, toàn bộ cũng là ánh mắt hạt châu cũng muốn nô ra, bật thốt lên, là hắn. Thiên nột. Chương 3574, mục tiêu 10 vạn thứ nguyên. Dĩ nhiên là hắn. Nhìn cái kia áo xanh thân ảnh từ trong thông đạo đi ra, Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Ban đầu, Diệp Không chém giết màu đen pho tượng lúc, Thọ Kiến Hâm chính miệng nói, sau này hãy theo Diệp Không lan lộn. Này vốn là một cùng Diệp Không đánh rất xuống tuyệt hảo quan hệ địa thời cơ cuối thời chi chuyển kỳ lên đất liền khí TXT đạo loạn. Nhưng là bởi vì tại Bích Lạc Trấn, hai người này rất không có nghĩa khí đem huyết xoáy tiểu nhét vào trong quân doanh. Sau lại Diệp Không trở về Tuyết Hoa Hồ, hai người này mặc dù biết, cũng không còn không biết xấu hổ bái phỏng. Dĩ nhiên, dù sao mở cờ ma tôn uy danh ở đây, Diệp Không không thể nhận cầu người ra như thế nào, lại càng không thật là lạ bọn họ. Chẳng qua là, từ đó quan hệ của bọn họ, cũng là nhất định như thế. Chân chính có thể trở thành Diệp Không bằng hữu, phải là cuồng bằng Ngô Dung những thứ này xả thân quên chết huynh đệ, cái loại này thấy lợi quên nghĩa, hoặc là gặp phải nguy hiểm tiểu bỏ lại bằng hữu người, Diệp Không cũng sẽ không tâm giao. Nhưng cũng không đến nỗi đắc tội. Ra mắt lang độ tiền bối, ra mắt các vị đạo hữu, Thọ huynh, Thế huynh. Thật ra thì Diệp Không lần lượt chào hỏi, nhưng trong lòng thì khó chịu. Hắn vốn là muốn đê điều một chút, không muốn ra cái gì danh tiếng, dù sao, 2 năm dung hợp 5 vạn viên Bồ Đề Châu, thực sự quá kinh người một chút. Chẳng qua là hắn trời xanh cũng không phải là đê điều mệnh, từ dưới giới đi lên, mỗi lần tới đến nhận chức gì xa lạ địa phương, hắn cũng là muốn đê điều nữa đê điều, nhưng là cuối cùng, luôn là không cách nào đạt thành tâm nguyện. Nhìn thấy quả thật là Diệp Không, tại chỗ phần lớn tôn giả cũng là trong lòng khóc thút thít. 2 năm qua thời gian, trong bọn họ tuyệt đại đa số một tầng không thăng, cũng có số rất ít đột phá một tầng. Vốn còn muốn phải ra khỏi tới Huyền Diệu một phen, nhưng là vừa nhìn Diệp Không, bọn họ không có gì nhưng Huyền Diệu rồi. Người ta Diệp Không 2 năm trước hay là thua xa cho bọn hắn, mà 2 năm sau, tu vi cũng đã vững vàng đứng ở trên đầu bọn họ. Xem ra lăng độ tiền bối ánh mắt, thật đúng là đúng rất. Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bắn ra hối hận, mất đi cùng Diệp Không kết thành đồng bạn cơ hội. Phải biết rằng, hiện tại Diệp Không đã là 8 vạn thứ nguyên, lấy kia tốc độ, tin tưởng không cần thật lâu sẽ vượt qua hai người bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ thật có thể đi theo Diệp Không hôn, giang hồ. Mà bây giờ, Diệp Không cùng bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể là sơ giao, không hơn. Thậm chí, bọn họ còn phải định bợ Diệp Không. Diệp đạo hữu, nơi này là lần trước ngươi giao cho chúng ta 5.000 viên Bồ Đề Châu, Thọ Mộ phân văn không động. Thọ Kiến Hâm giơ tay lên lấy ra một màu đen túi. Chính là ban đầu Nguyễn Tiểu Bằng vội và Vu Thọ Thế hai người áp lực, cho Diệp Không quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc cống hiến. Diệp Không được rồi Ngũ Đại Tộc đưa tới 20 vạn viên Bồ Đề Châu, nơi nào quan tâm trước mắt 5.000 viên. Thu cũng là được rồi Thọ Kiến Hâm nhân tình một loại. Không cần, những thứ này Bồ Đề Châu lần trước đã nói, là cho Thọ huynh đã các vị đạo hữu uống rượu dùng là. Diệp Không mỉm cười gật đầu, đi về phía lăng độ tôn giả. Thọ Kiến Hâm mặc dù chiếm được 5.000 viên Bồ Đề Châu, bất quá trên mặt nổi, cũng là khổ sở nụ cười. Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nghĩ như thế nào. Trực tiếp đi về phía lăng độ tôn giả, ôn quyền nói, tiền bối, ta nghĩ muốn trước đi vào tầng thứ 9 tu luyện cung. Người còn muốn tu luyện? Lăng độ cũng không khỏi có mà ăn cả kinh. Thọ Kiến Hâm bọn họ cũng xúm lại đi lên, lắc đầu nói, Diệp Không, như vậy không ổn. Ngươi một chút tăng lên 5 vạn thứ nguyên tu vi, ngươi dung hợp năng lực đã đạt tới cực hạn. Lúc này, ngươi muốn, hẳn là chu du, đọc sách, nghỉ ngơi, hoặc là sỉ nhục một chút tự mình nghĩ làm chuyện, có đôi khi, dục tốc tắc bất đạt. Thật ra thì những người này cũng thật không có nói sai, tựu giống trước dung hợp dại ra, cũng chính là bởi vì đột phá quá nhanh sinh ra, nếu là tạo thành tương đối lớn nguy hại, sau này cũng khó khăn lấy nữa dung hợp một viên Bồ Đề Châu cũng là có thể. Bất quá Diệp Không cũng là người trong nhà biết nhà mình chuyện, mở miệng cười nói, tại hạ đều biết, các vị không cần lo lắng, ta chỉ phải đi tầng thứ 9 thí nghiệm giống nhau, nếu là gặp phải một chút trở ngại, ta liền có dừng lại. Diệp Không thốt ra lời này, Tại chỗ người chờ toàn bộ cũng là trợn mắt hốc mồm, Tiên Lộ Xuân Thu đọc đầy đủ. Thế Tinh bật thốt lên nói, Diệp Không, nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ trước ngươi 5 vạn viên Bồ Đề Châu dung hợp, dĩ nhiên là một hữu gặp phải một chút trở ngại. Diệp Không gật đầu nói, căn bản là như vậy, ta từ 3 vạn đột phá đến 8 vạn thứ nguyên, tổng cộng sử dụng 5.100 viên Bồ Đề Châu, 5 lần trùng quan, lãng phí hơn 100 viên Bồ Đề Châu. Nhìn Diệp Mỗ người đối với hơn 100 viên Bồ Đề Châu vô cùng đau đớn bộ dạng, tại chỗ người đẳng cấp chút không có nhào tới thải mặt của hắn. Ni mã, ngươi đột phá tầng 5 mới lãng phí hơn 100 viên Bồ Đề Châu. Chúng ta đột phá một tầng sẽ phải lãng phí thành thiên, thậm chí hơn vạn Bồ Đề Châu. Huyền diệu, trắng trợn huyền diệu. Ngay cả Lăng Độ Tôn giả đều có chút không thể tin rồi, người này này tu luyện năng lực cũng quá mạnh rồi, đây quả thực là biến thái giống nhau. Tầng thứ 9 dĩ nhiên có thể thử một chút, ngươi đi theo ta. Lăng Độ vừa dẫn Diệp Không đi tầng thứ 9, tiêu truyền âm hỏi, Diệp Không, ngươi thành thật mà nói ngươi rốt cuộc vì sao tu luyện nhanh như vậy? Yên tâm, lấy lão phu tu vi, cũng không đến nổi hàm người cái gì. Diệp Không cười hắc hắc nói, có thể, chẳng qua là tại hạ trong tay có chút chặt, này tầng thứ 9 niên kỷ phí tiền mướn. Lăng Độ là một ông chủ mê, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ở nơi này chuyện đắn đo hắn, nhất thời giận dữ, bất quá trong lòng tò mò à, cuối cùng chỉ có cắn răng nói, nam tiền mướn 9.000, thu ngươi 5.000. Diệp Không nói, 3.000, 4.000 ngũ, 3.000. Lăng Độ có chút nghĩ hụt máu, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, nói, 3.000 tiểu 3.000, ngươi mau nói đến. Diệp Không chuyện âm nói, thật ra thì tại hạ là tôn giới người, kinh nghiệm tiểu giới, tâm tình tự nhiên muốn vượt xa tịnh thổ thế giới người. Nga, thì ra là như vậy. Lăng Độ trong lòng lúc này mới sáng tỏ, dĩ nhiên là cái nguyên nhân này, Diệp Không dĩ nhiên là chân chính kinh nghiệm luân hồi người, như vậy là có thể giải thích nguyên nhân. Thật ra thì Diệp Không ước gì Lăng Độ tới hỏi, nếu không cho là hắn người mang trọng bảo, Lăng Độ cử động nữa sát tâm, vậy cũng không tốt. Nhưng là, Diệp Không thật đúng là bởi vì tâm tình đủ mạnh. Không phải là, Diệp Không tâm cảnh mặc dù vượt qua tịnh thổ thế giới người, nhưng là dung hợp Bồ Đề Châu cũng sẽ không làm sao điên cuồng. Nguyên nhân chân chính là Diệp Không có truyền thừa bia. Diệp Không truyền thừa bia đã xuất giải khai 1/3. Chính là có này 1/3 trụ cột, để cho Diệp Không tu vi thực hiện giếng phun kiệu tăng trưởng. Những thứ kia tôn giả theo lời Chu Du đọc sách nghỉ ngơi, thật ra thì toàn bộ đều áp xúc tại nguyên thủy trong truyền thừa. Những điều này là do nguyên thủy tu luyện cùng hiểu được, giải khai sau này, tự truyền thừa cho Diệp Không. Giống như có người đói bụng cần phải mua món ăn tố thái dùng bữa tiêu hóa chờ một chút đốt, mà Diệp Không đói bụng cũng là có vượt qua áp xúc dinh dưỡng thủy. Cái này không thỏa đáng cách khác, có thể giải thích truyền thừa bia hiệu quả. Bất quá tại 5 vạn viên Bồ Đề Châu dung hợp đi tới sau này, Diệp Không lần nữa cảm giác được, dung hợp tốc độ lần nữa lần chậm. Vì vậy, hắn lúc này mới xuất quan, hướng tầng thứ 9 thẳng tiến. Diệp Không rời đi Quan Vân Thành thời điểm, khoảng cách thứ 10 Tôn Quốc tầm bảo còn có 7 năm. Diệp Không tại bên ngoài phen này ma luyện, hiện tại đã 4 năm qua đi. Ban đầu, kia 6 vị cường giả đánh cuộc hắn 7 năm không đạt tới 3 vạn thứ nguyên, mà bây giờ, hắn đã 8 vạn thứ nguyên. Bất quá hắn lý tưởng là, tại trở về Quan Vân trước, đạt tới 10 vạn thứ nguyên. Chương 3575, săn giết cuộc so tài. Theo Diệp Không tiến vào tầng thứ 9 phòng tu luyện, Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung lần nữa lâm vào bình tĩnh. Diệp Không siêu cấp tốc độ tu luyện, để cho các vị các tôn giả ghen tị với, đồng thời, cũng cho bọn họ tu luyện động lực. Tất cả mọi người một đầu chui vào phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện của mình. Mặc dù cản không nổi Diệp Không tốc độ, nhưng là bọn họ cũng phải nỗ lực tăng lên mình. Tại tầng thứ 9 một gian trong phòng tu luyện, màu trắng sương mù mịt mờ. Kia mịt mờ băng hàn trong sương mù, ngồi chính là một áo xanh thân ảnh. Ở xung quanh thân hắn không ngừng tân dung hợp Bồ Đề Châu nổi, tiến vào mới đích một tầng, hắn dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ lần nữa tăng lên. Ban đầu Nguyên Thủy Sư Tôn cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu tu vi cường giả, hắn 1/3 truyền thừa, tựu đầy đủ để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chờ có thiên, ta tiếp nạp hắn toàn bộ tu vi, không biết sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Diệp Không trong lòng nghĩ như vậy, bất quá chuyển niệm lại nghĩ tới, Nguyên Thủy Sư Tôn thực lực cường đại như vậy, đều không thể đấu thắng Hỗn Độn, ta liền coi là đạt tới ân sư độ cao, có thể để cho Hỗn Độn dừng lại luân hồi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Không trước mặt trước một viên Bồ Đề Châu lập tức nổ thành đếm miệng. Tĩnh tâm. Diệp Không đối với mình thét ra lệnh một tiếng. Có câu nói như thế, một người khó khăn nhất chiến thắng là mình. Tại tầng dưới chót nhất phàm giới tu sĩ, bọn họ vừa bắt đầu học tập đúng là tĩnh tâm, mà cho đến tuân giả, cũng không phải là nói muốn tĩnh tâm là có thể hoàn toàn tĩnh tâm. Tâm ma là theo tu luyện giả cường đại mà cường đại. Người càng là cường đại, tâm ma cũng giống nhau cường đại. Chỉ bất quá, đối với mấy cái này cường giả mà nói, giải tu luyện quá trình để cho bọn họ tổng kết ra rất nhiều khắc chế tâm ma phương pháp, nói như vậy, tôn giả tẩu hỏa nhập ma khả năng không lớn. Diệp Không rất nhanh tiểu áp chế trong lòng bất lương cảm xúc, tiếp tục đầu nhập vào luyện hóa dung hợp trong. Nhắc tới một lần đi ra ngoài, hắn thật là lớn mở nhãn giới. Nếu là ở 17 Tôn Quốc Quan Vân Thành, sợ là giờ phút này còn tưởng rằng mình 2 vạn thứ nguyên tu vi cũng đã rất cố chấp. Nhưng là đi ra ngoài vừa nhìn, mới biết được cường giả vào rừng, mới biết được tiến vào thứ 10 tôn quốc tầm bảo khu vực, thật sự là 3 vạn thứ nguyên mới nhập môn hạng. 5 vạn thứ nguyên mới miễn miễn cường cường. Đúng là như vậy, lúc ấy Diệp không nghe thấy những lời này cảm thấy rất khoa trương. Nhưng là bây giờ đến xem, cũng không khoa trương, thậm chí còn đánh giá thấp bên ngoài cường giả. Phải nhớ chân chính tại thứ 10 tôn quốc tầm bảo chung lấy được bảo vật, phi 10 vạn thứ nguyên không thể. Đây là Kim Du Du lúc rời đi, cho Diệp không nói. Nếu không phải đến 10 vạn thứ nguyên, tiến vào tầm bảo khu vực, nhìn nhiều thiểu động. Có chút đáng giá bảo vật, nhìn thấy cũng không cần lấy, nếu không tất chọc cho họa sát thân. Đây cũng là Kim Du Du nói. Chẳng qua là, Diệp không vẫn thế nào có thể là cái loại này đem đầu kẹp ở đáy quần bước đi người. Mặc dù Kim Du Du là quan tâm nói như vậy, nhưng là Diệp Mộ trong lòng người cũng nghẹn một cổ khí, nhất định phải tại kế tiếp 3 năm thời gian, đạt tới 10 vạn thứ nguyên. Đến lúc đó, cũng nhất định phải tại tầm bảo trong nhận được một món đồ như vậy hai kiện, để cho cái này phong tao yêu tinh quỷ gối tại chính mình dưới quần tam giác. Nghĩ tới đây, Diệp không trong tay lại là 333 mấy viên bổ để châu nổ bung. Cái này nữ yêu tinh, đi lâu như vậy cũng không được sống yên ổn. Cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào. Diệp không mở mắt ra, thở ra một hơi, tiếp tục bắt đầu luyện hóa dung hợp. Hơn thế đồng thời, đang ở vạn dặm ở ngoài tiên lộ xuân thu đọc đầy đủ. Trong rừng rậm, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh đang bay nhanh, đạo thân ảnh kia chợt dừng chợt đi, lúc đi nhanh như thiểm điện, dừng thời điểm cũng là vẻ thức tha. Nói về, 2 năm qua nhiều thời giờ Diệp không tăng lên tầng 5, nhưng là cùng Kim Du Du so với, vậy thì thật là gặp sư phụ. Kim Du Du cùng Diệp không chia ra sau này, trở về đi Bích Lạc trấn, tìm kiếm thủ hạ chính là cô nương. Từ âm quý tộc ra tới dẫn đầu cũng không có một người là thiện lương hạng người, Kim Du Du tại Diệp không trước mặt ôn nhu huyền chuyển, nhưng là ở nơi này chút ít cô nương trước mặt cũng là hung thần ác sát đại ma đầu. Đặc biệt là những thứ này đã phản bội qua nàng, dĩ nhiên cũng không có khách khí. Vốn là nàng là muốn đang cùng lang nữ cuối cùng đại chiến lúc nữa nuốt vào những cô nương kia tu vi, để cho những cô nương kia nữa trưởng thành một chút. Nhưng là ra khỏi chuyện này, nàng thay đổi chú ý. Dĩ nhiên, kia 18 cô nương đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bất quá, không dùng được. Từ các nàng sanh ra ở âm quý tộc bắt đầu, cũng đã là bi kịch bắt đầu, hơn nữa đây là một khó giải bi kịch. Kim Du Du xài 1 năm thời gian, đem thủ hạ 18 cô nương tìm được, nuốt vào. Lại dùng suốt 1 năm thời gian tới luyện hóa. 2 năm thời gian, đã làm cho nàng trưởng thành là một có 32 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người. Hiện tại Kim Du Du, cùng ban đầu lục vạn thứ nguyên, đã hoàn toàn không phải là một cấp quan trọng. Diệp không bất quá tăng thêm tầng 5, mà nàng cũng là tăng thêm 26 tầng. Dĩ nhiên, âm quý tộc cũng có nhược điểm. Đó chính là Diệp không tiền đồ bất khả hạ lượng. Mà âm quý tộc đem đương đại tất cả tộc nhân đều nuốt xong, sẽ rất khó có nữa tăng lên. Kim Du Du tại xài 2 năm tăng lên sau này mình, lúc này mới đi ra ngoài tìm vị kia dẫn đầu sư muội. Bất quá rất hiển nhiên, nàng đến chậm. Vị kia dẫn đầu sư muội đã bị lang nữ nuốt vào. Hơn nữa lang nữ nghe nói Kim Du Du tại truy tìm thủ hạ cô nương hạ lạc, tung tích, nàng cũng không còn nhàn rỗi, đem mình chính là thủ hạ cô nương, tất cả cũng nuốt vào trong bụng. Kết quả là lang nữ cũng một chút cất cao đến 36 vạn thứ nguyên. Lẽ ra hai người này đã có tại phụ cận tôn quốc hô phong hoán vũ thực lực, bất quá lòng người cũng là tham lam, gần đây hỏi thăm được vị kia dẫn đầu thủ hạ chính là còn có mấy cô nương núp ở nơi nào đó trong núi rừng, Kim Du Du cùng lang nữ đều đổi tới nơi này. Những cô nương kia là hiền dẫn đầu người, ta cũng không có biện pháp dò xét vị trí của các nàng. Bất quá, âm quý tộc dẫn đầu còn có bí pháp, có thể ở nhất định trong phạm vi, cảm giác các nàng. Chỉ cần ta ở nơi này tấm trong núi rừng tìm kiếm khắp nơi. Nhích tới gần sẽ phát hiện. Đang ở Kim Du Du tại trong núi rừng nhanh chóng thay đổi vị trí thời điểm, lang nữ đã tại trong núi rừng, bên cạnh nàng là thanh thanh dòng suối nhỏ, bên dòng suối là cao cao cây xanh, trên cây là bảo quang rạng rỡ là bầu trời bao la. Mà ở như thế mỹ cảnh, mặc vàng nhạt áo, tướng mạo tuyệt hảo lang nữ cũng là chợt vừa lên tiếng, phun ra một chút sốc xếp áo. Lại là một cô nương bị nuốt vào, nàng có 2 vạn thứ nguyên tu vi, nhưng là ta chỉ có thể được đến nàng lục thành. Nói cách khác, ta chỉ lên giá chút thời gian luyện hóa là có thể tăng lên tới 37 vạn thứ nguyên. Nghĩ tới đây, lang nữ trong mắt đẹp cũng là lóe ra dự tợn ánh sáng. Âm quý tộc chính là như thế, mỗi cái dẫn đầu cũng là các hữu phong tư, xinh đẹp như hoa, nhưng là ăn lên người đến, cũng là tuyệt đối một hữu một tia do dự, một hữu một tia nhu tình, chỗ vị ăn tươi nuốt sống, vậy thì thật là tuyệt hảo miêu tả. Đang ở lang nữ cùng Kim Du Du trong rừng triển khai săn giết thi đua thời điểm, ở nơi này tấm rừng rậm bên ngoài, cũng có một người cao lớn vóc người nam tôn giả bay tới, nữ nhân này trốn đi đâu rồi? Hừ. Ta muốn hướng nàng yêu cầu máu của ta xoáy tôn cấm trong đích mâu cấm. Có phúc lợi nữa. Ân, hôm nay mỹ nữ Trác Tử nói cho ta biết, nói là một hoạt động, nói thêm vi tín đưa đảo học Uy Long Điện Tử hãy, mọi người chú ý hạ của ta công chúng vi tín, tìm tòi Vương Tiểu Man có thể đắt. Chương 3576, Thánh Trương Tuyệt Tiên Tiên Tiên Nữ Ma. Đã tại cánh rừng rậm này trong đêm tất cả địa điểm đều bao trùm, có thể tìm tới cô nương hẳn là còn có một. Trong rừng rậm, dưới tảng cây chẳng biết lúc nào đã đứng một áo vàng cô gái. Đây chính là ở nơi này tấm trong rừng rậm tìm kiếm con ngồi lang nữ. Nói về, nàng lần này nhận được tin tức, nơi này có 9 cô nương, hiện tại nàng nuốt 4, Kim Du Du cũng nuốt 4, còn có cuối cùng 1. Cái này cuối cùng con mồi tu vi rất là không tệ, có 4 vạn thứ nguyên tu vi. Tuyệt đối không thể rơi vào Kim Du Du trong tay. Âm quý tộc duy nhất truyền thừa người trong lúc, tranh giành đúng là tu vi, tranh giành đúng là thực lực. 4 vạn thứ nguyên, Lục Thành hấp thu, cũng có 2 vạn 4000 thứ nguyên, coi như là một khối thịt béo rồi. Bên kia, đang lang nữ không biết hướng bên kia tìm kiếm thời điểm, trong rừng rậm một loại nơi, đột nhiên có khói dày đặc cuộn cuộn. Chẳng lẽ Kim Du Du đã tìm được nàng này? Lang nữ trong mắt đẹp chính là cả kinh, thân ảnh vừa động, đã đánh về phía kia khói dày đặc đi. Bất quá rất hiển nhiên, này khói dày đặc chính là Kim Du Du bảy nghi binh chi kế. Đang ở lang nữ chạy tới kia khói dày đặc quay của nơi, nhìn thấy, cũng là một đang phun yên trận pháp. Cái này luôn là như vậy quỷ kế đa đoan. Nói về, Kim Du Du quả thật nếu so với lang nữ giàu hoạt hơn. Lang nữ biết mình vừa rút lui, tám phần là Kim Du Du đã phát hiện cô nương kia tung tích, vì vậy đốt bên này khói dày đặc trận pháp, dẫn đi lang nữ, sau đó nàng có thể xuất thủ. Nàng ở chỗ này đốt khói dày đặc, nói vậy cô nương kia đang ở phương hướng ngược nhau. Nghĩ tới đây, lang nữ nhất thời muốn bay nhanh chạy về phía đối diện phương hướng. Bất quá đang lúc này, trong rừng rậm vang lên một tiếng trầm muộn giọng đàn ông, "Lang nữ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi trổ mã được càng thêm tuyệt đẹp, tu vi cũng cao như thế, thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa." Lại tới đây, đương nhiên là ngàn dặm xa xôi chạy tới mở cờ ma tôn. Vốn là hồ mở cờ là muốn tìm được lang nữ hương sư vấn tội, nhưng là nhìn thấy lang nữ mới phát hiện, người ta tu vi đã vượt xa hắn. Lập tức, hắn cũng chỉ có khách khí. Bất quá hồ mở cờ cũng không phải dùng sợ lang nữ, bởi vì lang nữ đã tại năm đó để cho hắn dự ước hồng hoàn. Coi như là lang nữ vị hôn phu. Nhìn thấy mở cờ ma tôn tới, lang nữ cũng là một vui vẻ, lãnh nhược băng xương trên mặt nổi một chút mừng rỡ, vội vàng nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi, giúp ta đi tìm Kim Du Du. Nữ nhân này hiện tại càng phát ra trở thành của ta đối đầu. Mở cờ ma tôn vốn là cũng muốn hỏi huyết xoáy tôn cấm chuyện, bất quá không có mở miệng, lang nữ đã biến mất tại chỗ. Mẹ kiếp, nữ nhân này đã quên mất cầu, van xin ta mượn nàng tôn cấm thời khắc bộ dạng, nếu không phải của ta tôn cấm giúp nàng giết không ít đối đầu. Nàng làm sao sẽ từ âm quý tộc mấy đại dẫn đầu trong làn truyền ra. Mở cờ ma tôn mặc dù trong lòng căm tức, bất quá lại cũng chỉ có nén giận, dù sao, người ta so với hắn tu vi cao. Bất quá, mở cờ ma tôn cũng không phải là rất sợ lo lắng, dù sao, lang nữ các nàng mặc dù tu vi cao, nhưng là đột phá quá nhanh, đưa đến vũ khí trong tay cùng thủ đoạn theo không kịp. Có đôi khi tác chiến, cũng không phải nói chỉ cần có tu vi là được. Cho dù hiện tại lang nữ đã so với hắn cao hơn 10 thứ nguyên có thừa. Hắn hồ mở cờ cũng không nhất định bại vào lang nữ. Trước giúp ngươi tìm được Kim Du Du rồi hay nói. Mở cờ ma tôn trong mắt một lệ, thân ảnh chật lóe, cũng biến mất tại chỗ. Bất quá ở nơi này hai người trong rừng rậm nhanh chóng tìm kiếm xuyên qua thời điểm, trong rừng rậm lại có hơn 10 nơi hừng hực màu đen sương khói dâng lên tới tiên lộ xuân thu đọc đầy đủ. Lang nữ ngẩng đầu nhìn trong rừng rậm chung quanh là khói đen, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Kim Du Du, ngươi làm nhiều như vậy danh đường lại có là dụng ý gì, ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi khói đen. Bất quá rất hiển nhiên, Kim Du Du giảo hoạt tại phía xa nàng thông minh trên. Cũng là mở cờ ma tôn tương đối khôn khéo, ánh mắt vừa động, bay đến một chỗ khói đen trên, một trưởng đẩy lui khói đen, quắc, lang nữ, đây là thánh trướng tuyệt tiên trận. Là trung ương thánh địa bên ngoài một loại cấp thấp độc vật. Lần này trướng mỗi quá 24 canh giờ xuất hiện một lần, thường ngày không độc vô hại, nhưng khi này trướng khí hiện đầy thiên không, độc tính đứng thẳng lộ vẻ, có thể làm cho người toàn thân tê dại. Nói về này mở cờ ma tôn rốt cuộc là trước 8 tôn quốc gia tới, ánh mắt kiến thức đều vượt xa lang nữ. Nghe một tiếng này, lang nữ giờ mới hiểu được. Cảm tình, làm Kim Du Du nuốt 4 cô nương sau này, nàng tiểu hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có đi tìm người cô nương. Mà là bắt đầu ở trong rừng rậm bày loại này âm độc chướng khí khói đen, tạo thành trận pháp, bao phủ thiên không, mục đích của nàng là lang nữ. Hiểu những thứ này, lang nữ trong mắt vừa sợ vừa giận, cắn răng nói, cái kia quả nhiên ác độc. Mở cờ, ngươi có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn bị nàng vây ở nơi này không được? Mở cờ ma tôn nói, nếu ta tới rồi, đương nhiên là có phá giải phương pháp. Chỉ cần đứng ở thiên không một chỗ, tập hợp và phân tán chướng khí, chỉ cần bảo quang chiếu rọi tại ngươi thân thể bất kỳ một chỗ, lần này chướng không độc. Thì ra là như vậy. Lang nữ cũng đi theo bay lên giữa không trung, đánh bại độc chướng. Mà hơn thế đồng thời, trong rừng rậm một loại nơi, một màu xanh nhạt thân ảnh cũng là một đập mạnh chân bó, trong miệng mắng một câu, ghê tởm, không nghĩ tới vậy đối với đầu nhân tình tới. Bằng không, lang nữ lần này định chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Kim Du Du vốn chính là có kế sách người. Này thánh chướng tuyệt tiên là nàng rất nhiều năm trước dùng nhiều tiền mua, tiểu đợi đến phát huy tác dụng một ngày. Lần này, nàng sẽ không đuổi theo giết cuối cùng một cô nương, bày trận pháp này, muốn giết chết lang nữ. Nhưng là cơ duyên xảo hợp, tới hồ mở cờ. Này hồ mở cờ còn biết thánh chướng, hơn nữa người này thủ đoạn cùng bảo vật không nên sai, Kim Du Du không nữa cơ hội đắc thủ, lập tức chỉ có chạy trốn cách đây tấm rừng rậm. Ai, cũng không biết của ta nhân tình giờ phút này như thế nào. Kim Du Du sâu kín thở dài, lặng lẽ chạy ra rừng rậm. Nhưng là đi không bao xa, ở phía xa một ngọn cao phong đỉnh đoan, bên vách núi, cũng là đứng một người trung niên mỹ phụ thân ảnh. Đồ Nhi, ta lúc đầu truyền cho ngươi ngưng huyết bảo kính, là bởi vì ta thiên vị, như vậy đối với lang nữ bất công. Ngươi cũng giới tóc lời thề, cuối cùng muốn cùng lang nữ một chọi một chiến đấu. Thanh âm truyền tới Kim Du Du trong tai, nàng nhất thời một run run, bị làm cho sợ đến chợt quay đầu lại, không có một hồi rơi vào trung niên mỹ phụ trước mặt trước, quỳ xuống nói, Du Du ra mắt sư tôn. Kia sư tôn chính là đời trước Âm quý tộc duy nhất truyền thừa người, từ hiệu Thiên Thiên lão ma nữ ma đầu. Thiên Thiên nữ ma lạnh lùng nói, ngươi cùng lang nữ cũng là đệ tử của ta, ta không nên thiên vị. Ngươi nếu bất tuân hứa hẹn, đã ngưng huyết kính trả lại. Kim Du Du dập đầu nói, sư tôn, ta một hữu bất tuân hứa hẹn, ta vừa rồi không có gọi ngoại nhân hỗ trợ. Vô liêm sỉ. Thiên Thiên nữ ma lớn tiếng quát lên, ta Âm quý tộc mặc dù ngoại nhân đều cho rằng là làm việc quái đản ma đầu, nhưng là cũng có ngông nên, nói chuyện làm việc sẽ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lời hứa của ngươi là một đôi một chiến đấu, là muốn chiến đấu, mà không phải làm âm mưu quỷ kế. Kim Du Du nhất thời ba ba ba dập đầu, đệ tử sai lầm rồi. Nhưng là bây giờ đời chúng ta tộc nhân đều đã sắp nuốt tẫn, mà thực lực của ta hay là so sánh với sư tỷ kém vài vạn thứ nguyên, không như vậy, ta căn bản chiến bất quá sư tỷ. Ngươi không phải là còn có một bất thành khí nhân tình. Thiên Thiên nữ ma trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ, trong miệng cũng là cười nói, yên tâm, ngươi cho ta hồi thứ 10 tôn quốc, vi sư còn có thể sẽ giúp ngươi một lần. Chương 3577, Thủ Chu Đái Thỏ. Tuyết hoa hồ hồ nước cùng bình thường hồ nước cũng không giống nhau, là một trận rừng rậm bầu trời gió nhẹ mơn trớn, trên mặt hồ không dậy nổi một tia gợn sóng. Mà đang ở cách đó không xa mặc sắc trong rừng rậm, giờ phút này đang đứng tại một nam một nữ hai cái thân ảnh. Hai người này chính là từ thánh trướng trong đi ra lang nữ cùng hồ mở cờ. Bọn họ rời đi một khu vực như vậy sau này, lang nữ hao tốn một ít thời gian luyện hóa nuốt trọn bốn cô nương, giờ phút này rõ ràng đã có 40 vạn thứ nguyên tu vi. Sau đó, mở cờ ma tôn hỏi huyết xoáy chuyện, lang nữ liền cùng hắn đi tới Bích Lạc Trấn. Những năm trước đây, lang nữ tu là còn không cao, đem huyết xoáy mâu cấm giao cho Thọ Kiến Hâm đám người, sau lại cũng nghe nói, huyết xoáy bị mang về Bích Lạc Trấn, vì vậy lang nữ trực tiếp mang theo mở cờ ma tôn đi tới Bích Lạc Trấn. Nhưng là lại tới đây vừa nhìn, cũng là căn bản tìm không được. Sau lại một phen hỏi thăm, mới biết được, thì ra là Diệp không rời đi Bích Lạc Trấn thời điểm, đem huyết xoáy lấy đi rồi. Mở cờ ma tôn giận tím mặt, phải biết rằng, này huyết xoáy mâu cấm luyện chế ban đầu cũng là xuống thật to một phen công phu, thời gian, cấp cho lang nữ sử dụng, cũng không phải là đưa cho lang nữ. Hiện tại cấm chế bị phá, huyết xoáy cũng bị người lấy đi, máu của hắn xoáy tôn cấm đều từ đó không hoàn chỉnh. Lang nữ nghĩ đến cái kia họ Diệp, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Diệp không mấy lần phá hư kế hoạch của nàng, nếu là này họ Diệp, nàng cũng sớm đã giết chết Kim Du Du, nào có hiện tại phiền não. Giờ phút này, lang nữ tu làm cao trác, mở cờ ma tôn rõ ràng khó khăn xứng, song phương vừa vì huyết xoáy sinh ra gút mắt, lập tức, hai người tiểu lập thành ước định. Đánh chết Diệp không, đem Diệp không tất cả bảo vật đều giao cho mở cờ ma tôn, đồng ý sau này, lang nữ thu hồi dự ước hồng hoàn quyền lực. Thật ra thì lang nữ trước cũng không biết Diệp không có luân hồi cấp vũ khí, vẫn là nghe mở cờ ma tôn nói. Hai người đạt thành hiệp nghị sau này, rất nhanh tiểu tìm được Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Hai người mới vừa đứng lại, chỉ nghe thấy Tuyết Hoa Hồ hạ truyền đến lang độ thanh âm, nhị vị đạo hữu, nhưng là phải tiến vào ta nơi tu luyện, căn cứ tu vi của các người, một người nộp 20 vạn Bồ Đề Châu, tên còn lại gọi 14 vạn Bồ Đề Châu, xứng đáng trở thành trung thân khách quý. Nghe lang độ thanh âm, lang nữ cười lạnh nói, lang độ tiền bối, đã sớm nghe nói các hạ đại danh, chẳng qua là chưa từng có cơ duyên gặp nhau. Lang độ hừ nói, muốn đi vào ta tu luyện cung sẽ phải đưa tiền, chấp đối, không dùng được. Lang nữ trên mặt có chút ít nụ cười, ánh mắt như sương, lại nói, lang độ tiền bối chẳng lẽ không biết, ta Âm quý tộc đệ tử bắt đầu nuốt an tộc nhân sau này, tiểu căn bản không cách nào thông qua tu luyện tăng lên sao. Ta còn muốn đi ngươi vậy tu luyện cái gì đây? Vậy các ngươi còn tới làm chi? Lang độ xoẹt một tiếng không hề nữa phát ra âm thanh. Chúng ta muốn gì không? Lang độ tiền bối, ngươi cũng là một vị 50 vạn thứ nguyên người từng trải rồi, ngươi ra giá đi. Mở cờ ma tôn lập tức đi ra nói. Thật ra thì hai người này tu vi tăng lên đã vượt xa lang độ rồi. Cho nên lúc này mới không có sợ hãi. Lang độ nói, Diệp không là ta tu luyện cung khách quý, ta thu tiền của hắn sẽ phải bảo vệ hắn. Hắn tại tu luyện của ta cung, ta liền không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Nếu là nhị vị muốn mạnh bạo, lang mỗ phục bồi. Mở cờ ma tôn trong lòng tự nhủ, ta cùng lang nữ tăng lên đều hơn 60 vạn thứ nguyên rồi, ta sợ ngươi. Lang tiền bối, thật nên vì một không liên hệ nhau tiểu bối cùng chúng ta là địch. Mở cờ ma tôn lời của còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy lang độ gầm hét lên, mở cờ ma tôn. Ta cảnh cáo ngươi nhóc tâm chút bụng đen nữ dược sư trường mới nhất. Ngươi bất quá 28 vạn thứ nguyên, lập tức có lang nữ bảo vệ ngươi, ngày sau còn không biết người nào bảo vệ ngươi. Ta hôm nay không giết ngươi, ta tới Nhật giết ngươi. Ngươi cút cho ta, biến, cút ta. Hồ mở cờ nghe lời ấy, nhất thời sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn mặc dù cùng lang nữ ở chung một chỗ, nhưng là ngày sau khó tránh khỏi có lạc đan thời điểm. Hơn nữa hắn muốn đuổi theo Lang Độ tu vi, chỉ sợ là một rất chuyện khó khăn, đắc tội một người như vậy, sau này có thể có nếm mùi đau khổ. Mở cờ ma tôn bị làm cho sợ đến sắc mặt tái đi, không dám nói nữa. Đồ vô dụng. Lang nữ trong mắt bắn ra khinh bỉ, mở miệng nói, ngươi đã muốn giết mở cờ, vậy chúng ta hôm nay sẽ khách khí. Đập nát ngươi tuyết hoa hồ, tiêu diệt ngươi tu luyện cùng, chấm dứt hậu hoạn. Bên kia Lang Độ cũng là cũng không lo lắng, cười ha ha nói các ngươi ngu, các ngươi thật đúng là ngu. Các ngươi cho là ta tuyết hoa hồ trận pháp là bài biện sao? Các ngươi có lẫn nhau tụ lực, chẳng lẽ ta tuyết hoa hồ sẽ không tụ lực? Huống chi, ngươi một mới vừa đạt tới 40 vạn thứ nguyên tiểu cha, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta khẩu xuất của ngôn. Minh nói cho ngươi biết, cho dù hồ mở cờ đem hắn 28 thứ nguyên đều thêm tại trên người của ngươi, ngươi nghĩ thắng ta, cũng chỉ có 3 thành nắm chặt. Lang Độ cũng không có suy nghĩ. Lang nữ mặc dù chiếm được 40 vạn thứ nguyên, nhưng là 3 năm trước đây nàng hay là mấy vạn thứ nguyên. Kinh nghiệm của nàng ánh mắt cùng các loại kỹ năng bảo vật, thật cùng Lang Độ không cách nào so sánh được. Người ta Lang Độ hay là hỗn, giang hồ, quá thứ 5 tôn quốc, trong tay rốt cuộc có cái gì thực lực, có bảo vật gì, có cái gì thứ 5 tôn quốc mang về lợi hại vật phẩm, lang nữ bọn họ căn bản cái gì tài liệu cũng không có. Hơn nữa, Tuyết Hoa Hồ tu luyện trong nội cung cũng có không thiểu cường giả chân chính tại tu luyện, chẳng lẽ những người này cũng sẽ không xuất thủ? Chẳng lẽ những người này cũng sẽ không ngự lực? Muốn diệt Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung, chỉ bằng lang nữ cùng hồ mở cờ hai người. Quả thực là thiên đại chê cười. Mọi người nói chuyện với nhau một phen, tan rã trong không vui, Lang Độ cũng không nữa nói chuyện. Lang nữ cùng mở cờ ma tôn buồn bực vô cùng, Lang nữ nói, nếu Lang Độ một lòng che chở này Diệp Không, chúng ta cũng không có biện pháp, bất quá ta đã sớm nghe nói, Lang Độ quy củ là chỉ hỏi Tuyết Hoa Hồ hạ chẳng qua là, ra khỏi Tuyết Hoa Hồ, hắn một mực không hỏi, chúng ta định ở chỗ này chờ. Mở cờ ma tôn cười khổ nói, kia Lang Độ sợ là phải đi về nói cho Diệp Không, chỉ cần chúng ta không đi, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài. Bọn chúng ta đến năm nào tháng nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn luân hồi cấp vũ khí rồi? Lang nữ cười lạnh nói. Nghĩ. Mở cờ ma tôn trong mắt bắn ra tham lam, gật đầu nói, ta dĩ nhiên muốn, giết chết cái này nho nhỏ 3 vạn thứ nguyên, cướp đi vũ khí của hắn. Vậy thì ở chỗ này chờ. Không lâu sau này, trong rừng rậm rơ lên một mảnh liều cỏ, trong đó trống rỗng, lang nữ cùng mở cờ ma tôn các ngồi một phòng, ngồi xếp bằng, thủ chu đại thỏ, chỉ chờ Diệp Không rời đi Tuyết Hoa Cung. Bất quá này cảnh tượng cũng không có duy trì bao lâu. Non nửa tuổi đã hơn sau, lang nữ nhận được tin tức, nói lần đó bị Kim Du Du để cho chạy rồi danh dẫn đầu thủ hạ chính là cô nương tại nơi nào đó xuất hiện. Mở cờ, ngươi tiếp tục coi chừng dùm, cái kia họ Diệp là không quá 3 vạn thứ nguyên, cách nay 4 năm hắn cũng tu không được cái gì châu báu. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, đánh chết hắn đoạt được bảo vật. Ta có việc, rời đi một thời gian ngắn. Hồ mở cờ lo lắng nói, nhưng là kia Lang Độ lao ra nảy tu vi quá cao, hắn nếu là rời đi Tuyết Hoa Hồ đối với ta xuất thủ, ta sợ là căn bản không cách nào ứng phó. Nhắc gan người. Lang nữ mắng, Lang Độ đã sớm lập thành quy củ, không hỏi Tuyết Hoa Hồ ngoài chuyện, hắn không phải là không sẽ ra ngoài giết người, hắn là sẽ không phá hư quy củ của mình. Mở cờ ma tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi nhanh đi mau trở về. Chương 3578, 10 vạn thứ nguyên một bước cuối cùng. Thọ huynh, xuất quan. 2 năm qua xuống tới, không biết tu vi tiến triển như thế nào. Thế huynh tốt. Đại khái là Diệp Không huynh đệ kích thích, ta đây 2 năm thế nhưng dung hợp mấy ngàn bồ đề châu. Khoảng cách đột phá chỉ kém Lâm Môn một cước ra xin tự trọng, ép lương vi phu trường mới nhất. Phải không? Vậy chúc mừng chúc mừng. Chẳng qua là ngươi vì sao không đồng nhất cổ tác khí, đột phá sau này ra lại quan. Thế huynh, chẳng lẽ quên ngươi? Còn có một năm, chính là thứ 10 tôn quốc tầm bảo thời gian, lần này bỏ qua, chính là người 8 vạn năm. Không tệ, ta cũng vậy nhớ được, chẳng qua là còn có thời gian, ngươi cần gì như thế sớm xuất quan. Coi như là đột phá, cũng bất quá là thăng một tầng. Chẳng lợi dụng thời gian này đi tìm bổn đội đạo hữu, thuận tiện du lịch hạ xuống, tìm kiếm một thánh địa chảy ra vật phẩm, đem của ta luân hồi cấp vũ khí cho luyện chế rồi. Nói đến luân hồi cấp vũ khí, Thọ Kiến Hâm mặt có hào hùng, Thế Tinh Tôn giả cũng là không ngừng hâm mộ, cười nói có đạo lý, có rảnh rỗi đột phá một tầng không bằng làm một cường đại vũ khí, chẳng qua là đáng tiếc của ta luân hồi cấp vũ khí muốn trông cậy vào lần này tầm bảo. Thọ Kiến Hâm cười ha ha, nói, ta đây đi trước. Bất quá đang ở Thọ Kiến Hâm sắp sửa rời đi, vừa quay đầu lại hỏi nói, không biết 2 năm qua Diệp đạo hưu vừa luyện hóa bao nhiêu bổ đề châu. Thế Tinh Tôn giả cười khổ nói, không biết, hắn vẫn không có xuất quan, nói không chừng xuất quan lại sẽ làm chúng ta vừa nhảy sao. Nói đến Diệp Không, hai người này cũng là vạn phần cảm khái, ban đầu nghĩ sai thì hỏng hết, không cùng bực này tu luyện cường nhân cút cái móc, sau này người ta nhất phi trùng thiên, muốn đến gần đều khó khăn. Ta đi đây. Tốt, ta mấy ngày nữa cũng rời đi, đi ra ngoài làm một chút tầm bảo chuẩn bị. Đang ở Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh hai người đang suy đoán Diệp Không tu vi có đột phá tới chỗ nào thời điểm, Tuyết Hoa Hồ loại kém 9 tầng mộ đang lúc trong tinh thất. Thất bại. Lại còn là thất bại. Chẳng lẽ, đánh sâu vào 10 vạn thứ nguyên dĩ nhiên là khó như vậy. Một người áo xanh ảnh đang ngồi xếp bằng ở đây phiêu miểu xương trắng trong, mà ở trong tay của hắn là khá hơn chút viên bể tan cảnh Bồ Đề Châu. Đã sớm nghe nói, 1 vạn lần nguyên là một tiểu khảm, 10 vạn thứ nguyên mới thật sự là đại khảm. Hiện tại vừa nhìn, quả thế. Thì ra là, kể từ khi Diệp Không tiến vào tầng thứ 9 tu luyện cũng đã có 2 năm lâu. 2 năm qua thời gian, Diệp Không đầu tiên vừa dung hợp 1.9999 viên Bồ Đề Châu, đạt đến khoảng cách 10 vạn thứ nguyên còn có một bước cuối cùng trình độ. Nhưng là buồn bực chuyện tình tới. Diệp Không tu vi, thế nhưng không cách nào tiến thêm. Tu vi của hắn thẻ ở 9.999 thứ nguyên, có lẽ là trước một thời gian ngắn tu hành quá mức thuận lợi, hắn đối với mình tự tin quá cao, vì vậy hắn không nhìn 10 vạn thứ nguyên đại quan, đang ở điên cuồng trùng quan, muốn có một viên có thể thành công. Hiển nhiên hắn quá để cao mình, 10 vạn thứ nguyên, đây mới thật là một đại quan. Không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. 10 vạn thứ nguyên, không biết bao nhiêu người bị kẹt ở nơi này cuối cùng mấu chốt, trai này cảnh nhất hẹp hòi nơi. Diệp Không cũng không ngoại lệ. Không được, ta đã lãng phí dụng 1 vạn viên Bồ Đề Châu, dĩ nhiên là 100% thất bại. Ta có may mắn tâm ma. Diệp Không đúng là có may mắn trong lòng tự nhủ ta dùng sức dung hợp, chỉ cần một viên thành công, là có thể lên cấp đột phá tiến vào 10 vạn thứ nguyên đại quan. Nhưng là, hắn không biết, thật đến bình cảnh, không phải là dễ dàng như vậy may mắn thông qua, mặc ngươi luyện hóa nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là thất bại. Diệp Không từ 3 vạn thứ nguyên đến 9 vạn thứ nguyên, trong lúc này lãng phí dụng Bồ Đề Châu cũng không nhiều. Mà hồi, cũng là một chút lãng phí dụng 1 vạn viên, coi như nộp lợi tức bụng đen nữ dược sư chương mới nhất. Không thể lại tiếp tục lãng phí đi xuống, coi như là ta hiện tại Bồ Đề Châu dư thừa, cũng không có thể lãng phí thời gian. Thời gian mới quý giá. Diệp Không quyết định tạm thời dừng lại luyện hóa, hắn tay háo vung lên, trước mặt cái kia chút ít luyện hóa thành công Bồ Đề Châu nhất thời đẩy ra. Mà những thứ kia luyện hư Bồ Đề Châu cùng mảnh nhỏ, tuy nhiên cũng rối rít rơi trên mặt đất. Chờ trước mặt một khối vô ích mở sau này, Diệp Không há mồm vừa phun, trực tiếp đem nguyên thủy lưu lại chuyển thừa bia cho phun ra. Ta trước dung hợp tốc độ nhanh như vậy, nguyên nhân chính là ta có nguyên thủy chuyển thừa, không bằng ta nắm chặt dùng sức nữa nghiên cứu một chút chuyển thừa bia. Bất quá để cho Diệp Không thất vọng, mặc dù chuyển thừa bia ở trước mặt của hắn quay tròn xoay tròn, phản xạ kim quang chiếu lên trên mặt hắn một mảnh kim sáng sáng, nhưng là hắn thế nhưng khó có thể tiếp thu đến một chút xíu chuyển thừa. Chuyển thừa bia cũng dừng ở 1/3, mà không cách nào truyền lại rồi. Diệp Không rốt cục phát hiện, đã biết hồi thật đến bình cảnh rồi, một rất mạnh có lực bình cảnh, cơ hồ đem Diệp Không đi tới con đường toàn bộ đều phá hỏng. Là ta chỉ vì cái trước mắt rồi, ngắn ngủn 4 năm thời gian, cũng đã tới tình trạng này, loại tốc độ này, hẳn là thỏa mãn. Diệp Không nghĩ tới đây, vừa lên tiếng, lại đem màu vàng chuyển thừa bia cho nuốt vào. Sau đó, cổ tay hắn run lên, lấy ra chính là Long Cốt Tiên. Rất hiển nhiên, này Long Cốt Tiên cũng là thánh con rùa trên người một phần, mà thánh con rùa trên người là tối trọng yếu bộ phận, chính là mai rùa. Trước, Diệp Không nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chết đi bao nhiêu năm thánh con rùa, thế nhưng biết về già thụ mở tân hoa, tại trong mai rùa một lần nữa sinh trưởng. Cho nên Diệp Không lòng tràn đầy mong đợi. Long Cốt Tiên đính đoan mở miệng, bên trong bay ra một con toàn thân trắng đoán mai rùa, Diệp Không thân ảnh chợt lóe, cũng đã đứng ở nơi này một mảnh ký hiệu thiên không trong. Giờ phút này, đã không phải là ký hiệu là bầu trời bao la. Trong không gian lưu động, những thứ kia thi hỏa, vẫn hay là thi hỏa, chẳng qua là càng thêm trong suốt cùng tinh khiết. Diệp Không có một loại ảo giác, những thứ kia đỏ rực, tại ký hiệu đường ống trong lưu động, phảng phất không phải là hỏa diễm, mà là máu tươi. Là học sinh mới thánh con rùa máu tươi. Những thứ này máu tươi mặc dù còn có thi hỏa bản chất, nhưng là bọn họ càng thêm sạch sẽ, càng thêm tấu triệt, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng càng thêm sâu không lường được. Kia mở cờ lão ma đem thánh con rùa trái tim đặt ở thi hỏa trong hàng năm luyện hóa, đã nghĩ nếu một ngày có thể mình thu phục dụng. Nhưng là không muốn đến, thánh con rùa trái tim không có bị thi hỏa luyện hóa, ngược lại thì ngược lại đem thi hỏa luyện hóa rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Không nhìn trong biển lửa có lực nhảy lên trái tim, trong lòng hơn mong đợi. Chương 3579, Luân hồi bảo vật, thất bộ diệt tôn. Nghĩ đến mở cờ ma tôn tôn cấm, Diệp Không đích cổ tay vừa nhấc, trước mặt nhất thời xuất hiện một cái nho nhỏ huyết sắc khí toàn ra xin tự trọng, ép lương vi phu trường mới nhất. Cái này khí toàn chính là rút nhỏ huyết xoáy mẫu cấm. Diệp Không ban đầu từ Bích Lạc trấn lúc rời đi, là đem co rút lại, mang theo trên người. Thật ra thì cái này huyết xoáy đối với Diệp Không chỗ dùng cũng không lớn, bên trong đồ cũng bị đem vô ích. Mà Diệp Không mang theo trên người chính là nhớ thương một ngày nào đó có thể thông qua cái kia nho nhỏ mở miệng, tiến vào huyết xoáy tôn cấm. Đến lúc đó thì có thể làm cho học sinh mới thánh con rùa ăn một ăn no. Nói về, mở cờ ma tôn nhớ thương Diệp Không bảo vật, lại không nghĩ rằng, Diệp Không tiểu tử này thế nhưng to gan lớn mật, đồng thời đã ở nhớ thương của hắn đây. Nghĩ tới đây, Diệp Không tay háo đảo qua, đem trước mặt huyết xoáy thu hồi. Lần nữa thả ra, là một viên huyết tích tử cùng một con hiện đầy kim lân máu đỏ tay chảo. Từ truyền thừa bia trong ghi lại đến xem. Này huyết tích tử là hóa huyết tộc cùng với một chút đặc thù tôn tộc tu luyện vật, đối với ta vô dụng. Quay đầu lại tìm một người cơ hội bán đi. Chẳng qua là này hỗn độn huyết thú một cái tay chảo. Diệp không có một chút do dự. Hỗn độn thú trên thân thể một phần, đó là dùng để luyện khí thật là tốt tài liệu. Chẳng qua là Diệp không trước mắt ánh mắt rất cao, trong lòng đã nghĩ ngợi lấy tìm được thánh địa sản xuất, luyện chế luân hồi cấp bảo vật. Này huyết thú đích tay chảo mặc dù cảm giác rất mạnh, nhưng là dù sao không phải là thánh địa sản xuất. Vĩnh viễn cũng luyện không được luân hồi cấp bảo vật. Nếu luyện không được luân hồi cấp bảo vật, một loại đúng luân hồi cấp bảo vật, hắn cũng không tính luyện chế, mà là tiếp tục đặt ở của mình tùy thân trong không gian. Diệp không mơ hồ cảm giác được, này huyết thú đích tay chảo, tương lai còn dùng được với. Những thứ này, chính là hắn lần này huyết xoáy hành trình sở được đến chủ yếu bảo vật. Về phần thứ 10 tôn quốc thiệp mời, dâm hoa, còn có một hệ liệt vũ khí, hắn cũng không còn tâm tình nhất nhất kiểm số. Không lâu lắm, Diệp không thân ảnh đã đứng ở trong phòng tu luyện. Trong tay của hắn đã có một cái nhỏ đen túi, này trong túi giả, chính là một túi bồ đề châu. Ngũ đại tôn tộc đến coi như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mỗi gia đô lấy ra 4 vạn bồ đề châu, tổng cộng 20 vạn. Khác từ Trần Cương kia nhận được chút ít bồ đề châu. Bất quá Diệp không bế quan 4 năm, mình hay dụng 8 vạn bồ đề châu, cho Lăng Độ tiền thuê nhà cùng với các loại phí dụng 3 vạn, cuối cùng Diệp không trong tay còn có 10 vạn bồ đề châu. Chỉ trước mắt, hay rất một nửa. Diệp không cũng là cười khổ, mình xài thật sự là như nước chảy giống nhau. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nữa bấm chỉ tính toán, trong mắt cả kinh. Khoảng cách thứ 10 tôn quốc tầm bảo, còn có suốt 1 năm công phu, thời gian, không được, ta phải trở về một chút. Phải biết rằng, Diệp không thiệp mời còn đang quan Vân Thành, bên kia còn có mấy vị đồng đội. Nay tịnh thổ thế giới cường giả như lâm, truyền âm kỹ thuật vẫn cũng khó khăn lấy phát triển, bởi vì có quá nhiều cường giả có kiếp người tin tức rồi. Cho nên, Diệp không nhất định phải trở về 17 tôn quốc một chuyến. Nhưng là đang ở Diệp không đi ra khỏi phòng tu luyện, lấy được cũng là một cái tin xấu. Diệp không, ta không đề nghị ngươi đi ra ngoài. Lăng Độ thanh âm truyền đến, lại càng không đề nghị ngươi tham gia tầm bảo. Hiện tại Tuyết Hoa Hồ ngoài, mặc dù lang nữ đã rời đi, nhưng là ngươi khoảng cách 28 vạn thứ nguyên mở cờ ma tôn còn có rất xa đường muốn đi, ngươi bây giờ ra cửa sẽ bị hắn bắt. Ghê tởm bụng đen nữ dược sư chương mới nhất. Diệp không rất là ảo não, không nghĩ tới này mở cờ ma tôn thế nhưng tới Tuyết Hoa Hồ ngăn cửa. Diệp không mặc dù tu vi so sánh với 4 năm trước cao hơn ra khỏi rất nhiều, nhưng là mở cờ ma tôn quá mạnh mẽ. Ban đầu Thọ Kiến Hâm đám người, nghe thấy mở cờ ma tôn tên, tiểu hù đích thẻ ra còn rồi. Thậm chí có thể nói, Diệp không là 3 vạn thứ nguyên hay là cựu vạn thứ nguyên, tại mở cờ ma tôn trước mặt trước cũng là giống nhau. Lăng Độ lại nói, nếu là ngươi có thể đột phá đến 10 vạn thứ nguyên, ta còn có biện pháp giúp ngươi từ trước mặt hắn chạy trốn, nhưng là ngươi bây giờ mới hơn 9 vạn thứ nguyên, ta giúp ngươi, ngươi cũng chạy không thoát. Cho nên ngươi biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục ở đây trong tu luyện. Diệp không cười khổ nói, Lăng Độ tiền bối, ta cuối cùng không thể làm con rùa đen rút đầu sao? Hơn nữa, cho dù lui đầu nhất thời, ta không thể nào lui đầu cả đời. Chỗ này của ta Bồ Đề Châu không có bao nhiêu rồi, nữa rông dài, ta sợ tiền phòng đều cấp không nổi. Lăng Độ quả nhiên là thấy tiền sáng mắt, nghe nói Diệp không muốn không có tiền liền rồi, nhất thời do dự nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đem mở cờ huyết xoáy bán cho ta, để cho tiểu tử kia tới tìm ta muốn. Diệp không nghe, cũng là rất cảm tạ Lăng Độ. Lăng Độ đây là đem Diệp không cùng mở cờ cừu hận chuyển rời đến trên người mình, sau đó hắn đi hóa giải. Chẳng qua là, Lăng Độ không biết, kia huyết xoáy đối với Diệp không còn hữu dụng. Hơn nữa, huyết xoáy đã bị Diệp không hoàn toàn phá hư, coi như là trả lại cho hồ mở cờ cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Thu này kết lớn. Lăng tiền bối, như vậy là không cần, tiểu tử ta sẽ chờ đi ra ngoài có hắn, nếu là có thể đi thì đi, không thể đi ta sẽ trở lại. Diệp không trong lòng tự nhiên có điều dựa. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút ta. Nhìn Diệp không rời đi Tuyết Hoa Hồ, Lăng Độ trong lòng cũng do dự. Thật ra thì mở cờ ma tôn bất quá là một thua xa cho hắn tiểu cha cha, hắn muốn giết chết hồ mở cờ cũng không phí sức. Nhưng là lang nữ cũng là nói đúng, những thứ này cường giả mỗi người nói ra lời mà nói, cũng là vô cùng cố chấp. Nhất là mình lập thành quy củ, Lăng Độ nói xong chỉ bảo vệ Tuyết Hoa cung trong người. Nếu là lần này giúp Diệp không, lần sau sẽ phải giúp người khác. Chẳng lẽ thu các ngươi một chút bồ đề châu, còn muốn ra ra giúp các ngươi giết người. Lăng Độ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá nhìn thấy Diệp không biến mất, hắn hay là vừa thở dài một tiếng, tính, tiểu tử này luôn là không biết trời cao đất rộng, lão phu đã giúp ngươi một lần. Lăng Độ tinh thần lực thả ra thời điểm, Diệp không đã bị hồ mở cờ theo dõi. Vừa đi ra ngoài một nhanh đến 10 vạn thứ nguyên tiểu tử. Hồ mở cờ không biết Diệp không tu vi, vẫn sẽ đem Diệp không khóa tại 3 vạn đến 5 vạn thứ nguyên, vì vậy đầu tiên là một không có chú ý. Bất quá mở cờ ma tôn cũng không phải là cái loại nầy cầu thả người, cơ hồ là một cái giật mình, hắn liền lập tức tỉnh ngộ lại, người này chính là Diệp không. Chính là lang nữ lưu lại đặc thù Diệp không. Hắn thế nhưng một chút đột phá đến khoảng cách 10 vạn thứ nguyên chỉ thiếu chút nữa. Mở cờ ma tôn người ý niệm trong đầu là giật mình, 4 năm thời gian tăng lên gần tầng 7, loại tốc độ này quả thực là kinh khủng. Chẳng lẽ này họ Diệp cũng là cùng âm quý tộc giống nhau? Mở cờ ma tôn trong lòng có cái này đầu năm, trong mắt sát cơ liên thiểm. Trước, lang nữ cũng là tu vi tăng nhiều, tới tay con vịt chạy. Mà bây giờ, nếu như tên địch nhân này tu vi tăng nhiều, đến lúc đó đừng nói báo thủ, sợ rằng mình còn muốn bị hắn giết chết. Họ Diệp, ngươi lại dám đi ra ngoài, thật là to gan lớn mật, ngươi chết đi cho ta. Mở cờ ma tôn cổ tay vừa nhấc, nhất thời một con đen nhánh sắc chung nhỏ ken xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù này chỉ linh đang lộ ra vẻ rất nhỏ, chỉ có thể giữ tại lòng bàn tay, nhìn qua cũng không thu hút. Bất quá, đây cũng là mở cờ ma tôn có duy nhất một luân hồi cấp bảo vật. Thất bộ diệt tôn linh. Chương 3580, bốn bộ diệt hồn. Chỗ vị thất bộ diệt tôn, nói đúng là nghe thấy tiếng chuông, thất bộ bên trong, hẳn phải chết chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Tôn giả cũng là có cấp bậc cao thấp, thất bộ diệt tôn, đối với những thứ kia tu vi tương đối đổ bỏ đi, không tới luân hồi cấp, đừng nói thất bộ, một bước tiểu diệt. Thất bộ diệt tôn linh, có thể đi vài bước, xem ngươi thực lực. Thực lực rất mạnh, là có thể đi vài bước. Thấp hơn mở cờ ma tôn tu vi, không ra dự liệu, nhiều nhất thất bộ. Tiểu tử, khoảng cách 10 vạn thứ nguyên còn có một bộ xa, ta xem ngươi có thể đi vài bước. Mở cờ ma tôn mặt hàm tối tăm, tay cầm linh đem mỉm cười nói đầu. Ken ken ken. Tiếng chuông ở bên trong, mở cờ ma tôn trong miệng thốt ra một câu, một bước diệt địa. Bên kia, vừa định muốn chạy trốn Diệp Không nhất thời trước mặt tiểu thay đổi cảnh tượng. Trước mắt mặt đất, toàn bộ lay động, vô số cái khe chợt xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Diệp Không trong lòng rõ ràng hiểu, mình đã bị hồ mở cờ công kích. Bất quá hắn càng thêm rõ ràng, mình mới vừa đi ra Tuyết Hoa Hồ, mở cờ ma tôn không thể nào thật sử dụng loại này đại hình thuật pháp. Đây không phải là thật, ảo giác mà thôi. Diệp Không trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với phía trước sụp đổ mặt đất cùng cây cối, làm như không thấy, nhấc chân bán ra nửa bước. Ảo giác mặc dù là ảo giác, nhưng là một bước này bán ra, Diệp Không trong lòng hay là cả kinh. Hắn chân rơi vào sụp đổ trên mặt đất, thế nhưng treo treo sẽ phải rơi xuống đi xuống. Này dĩ nhiên cũng làm là chân thật hiệu quả ảo giác. Diệp Không tâm niệm vừa động, điều phối sử dụng tôn giả lực lượng, lúc này mới phủ đứng ở không trung. Mà ở thân thể của hắn chu, tảng lớn mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ biến mất, ngắm nhìn bốn phía, mặt đất giống tuyết, biến mất mất tích. Biến mất mặt đất thế giới, thiên không phảng phất tùy thời có thể đè, đứng ở nơi đó, trống rỗng, không chỗ nương tựa. Có chân thật phản ứng, nói đến nói đi, hay là ảo giác? Diệp Không hừ lạnh một tiếng, một bước đã đi ra. Ken ken ken. Hai bước diệt thiên. Tiếng chuông trong, thiên không cũng bắt đầu hỏng mất, trời sập đất sụt, phảng phất ngày cuối cùng phủ xuống. Diệp Không cũng là vẫn bất vi sở động, ngươi nếu là thật sự tiêu diệt hết Bồ Đề cháo, làm cho cả tịnh thổ thế giới cho chôn cùng, ta chết lại có làm sao? Mấu chốt, ngươi có thực lực kia sao? Chê cười trong, Diệp Không vừa tiến thêm một bước. Ken ken ken. Ba bước như thế. Tiếng chuông lần nữa vang lên, Diệp Không phảng phất nhìn thấy, tại tiếng chuông trong, có vô số người bị giết. Những người này, chẳng những có hắn ra mắt địch nhân, còn có bằng hữu của hắn, hắn ở lại Quan Vân thành thân hữu. Thậm chí, còn có từ tôn giới tới được các lão bà. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Không trong lòng giận tím mặt, mặc dù biết rõ những điều này là do huyễn tượng, nhưng là hắn đã giận không kèm được. Cầu thông tâm ma của ta, dùng những thứ này huyễn tượng đối phó ta, hồ mở cờ, ngươi đã trở thành ta Diệp Không phải giết người. Diệp Không tâm niệm vừa động, bàn tay to tại chính mình mi tâm một chảo, sẽ đem những thứ kia xâm nhập tâm thần đắc ý đọc cho kéo ra ngoài, hai tay một đu, xóa nát bấy. Những thứ này ý niệm nếu là trở về mở cờ ma tôn nơi đó, không thể thiếu muốn đem Diệp Không các loại tình huống truyền cho hồ mở cờ. Mà bây giờ lấy ra bóp nát, mở cờ ma tôn tiểu không cách nào biết được Diệp Không quê quán cùng người thân. Tiền tam bộ đều không hề có tác dụng. Mở cờ ma tôn tay cầm trung đồng, cũng không có gấp gáp, cười lạnh nói, dù sao cũng là khoảng cách 10 vạn thứ nguyên chỉ có một bước, tiền tam bộ nếu là đúng ngươi hữu hiệu, vậy cũng được không bình thường rồi. Bất quá phía sau bốn bộ, hừ hừ. Mở cờ ma tôn trong tay trung đồng lần nữa giao động vàng, trong miệng gần từng chữ, bốn bộ diệt hồn tiên lam đọc đầy đủ. Lần này lay động trong, rõ ràng có thể nhìn thấy từ kia nho nhỏ linh đang trong truyền ra vô số mắt thường không thể nhận ra thật nhỏ vi trần. Này thất bộ diệt tôn linh lợi hại nhất nơi, chính là vừa có thể có tinh thần lực công kích, đồng thời cũng có thể nương theo thật thể tính công kích. Tinh thần lực công kích còn có thể che giấu thật thể công kích, mà thật thể công kích có thể khiến cho tinh thần lực công kích càng thêm sắc bén. Tại tinh thần lực công kích che giấu dưới, những thứ kia thật nhỏ vi trần toàn bộ không có chút nào giữ lại, chui vào Diệp Không trong thân thể. Mà Diệp Không cũng trong nháy mắt phát hiện cái gì, bất quá chính hắn nhận thức cũng là khó có thể phát hiện. Này thất bộ diệt tôn linh trong bỏ vào nhiều loại thánh địa sản vật, những thứ kia mắt thường đều không nhìn thấy vi trần chính là thánh địa tôn hồn côn trùng. Những thứ này sâu sinh trưởng tại thánh địa hồn trên cây, thích ăn hồn trên cây âm hồn. Mà bây giờ, bọn họ đói nóng này, sẽ ăn thịt người hồn độc. Diệp Không cảm giác trong thân thể vào đồ vật, tuy nhiên nó vừa khắp nơi tìm không tới, đang nghi ngờ, trong lòng chính là cả kinh, hắn cảm giác mình hồn độc, thế nhưng đang bị tầm ăn lên. Đây là vật gì? Diệp Không trong lòng khiếp sợ, không có gì so sánh với hiện tại kinh khủng hơn rồi, rõ ràng trong thân thể có cái gì, nhưng là mình nhưng không nhìn thấy, mà đồ vật đang ăn hết của mình hồn. Đây là ảo giác hay là thật đang công kích? Diệp Không chuyển niệm lại là vừa nghĩ. Một chiêu này đáng sợ nhất nơi ngay tại ở lần này, nếu là ngươi làm như ảo giác, không để ý tới biết, kia chờ ngươi hồn được an hoàn cũng sẽ không hiểu rốt cuộc tại sao, nhưng là nếu như ngươi làm như thật thể công kích, ngươi cũng là vừa tìm không được công kích nơi phát ra. Nay cường đại tôn giả quả nhiên có chỗ độc đáo, những công kích này thật thật giả giả, khó có thể đối phó. Hồ Mở Cờ thân là hóa huyết tộc người, phát ra công kích cũng vô cùng quỷ dị. Chẳng qua là, ta Diệp không chưa bao giờ là qua loa người, bất kể đây là ảo giác hay là thật thể công kích, ta cũng sẽ cẩn thận ứng đối. Diệp không nghĩ tới đây, trong mắt bắn ra lệ mang, một tay đặt ở của mình trên nó, trong mắt của hắn lệ mang ác hơn. Muốn nuốt ta hồn độc, ta để nuốt. Sau đó, Diệp không bàn tay to chợt một chảo, trong nháy mắt, Diệp không trên mặt liền quay khúc rồi. Cùng lúc đó, cầm lấy linh đang Hồ Mở Cờ trong mắt cũng bắn ra kinh sắc, hắn lần đầu tiên đối với cái này tiểu tôn giả biểu lộ ra kinh ngạc. Hắn lại đem của mình hồn rút ra. Hắn điên rồi. Chỗ vị chịu hồn luyện phách, đây là đối với ghét nhất địch nhân sử dụng trả thù thủ đoạn. Trong đó thống khổ, quả thực là thường nhân khó có thể chịu được, coi như là tôn giả mạnh, cũng không nguyện chịu được loại thống khổ này. Người thứ hai là trọng yếu hơn dạng, tịnh thổ thế giới cách không phải là Bồ Đề Châu bên trong, vì vậy tịnh thổ thế giới một hữu quỷ hồn khái niệm. Cho nên nhân hồn rút ra bên ngoài cơ thể, đó là một vô cùng chuyện nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ, có thể hồn phi phách tán. Diệp không cử động lần này cùng tự sát không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, Lang Độ tinh thần lực đã đi theo ra ngoài, nhìn thấy một màn này, cái này 50 vạn thứ nguyên cường giả, nhất thời trong mắt bắn ra kỳ dị chi mang, trong lòng khen một câu, tốt. Phải biết rằng, thất bộ diệt tôn linh đối với Diệp không giết hết tỷ lệ là 100%, luân hồi cấp vũ khí, nhất là thất bộ diệt hồn linh loại này quỷ dị đồ, căn bản là phòng khó khăn phòng. Diệp không có thể nói này bước thứ tư hẳn phải chết kết quả, tuy nhiên nó bởi vì Diệp không này bí quá hóa liều một chiêu, hóa giải. Chỉ thấy Diệp không trong cơ thể nơi nào đó, làm hồn độc bị Diệp không ôm đùm ra, những thứ kia diệt hồn côn trùng nhất thời toàn bộ loạn thành nhất đoàn, mà ở này một mảnh trong hỗn loạn, Diệp không lại càng làm ra một to gan cử động. Mai rùa, đem trong cơ thể ta này một mảnh không gian, toàn bộ tồn tại ngươi kia. Ngày mùa hè chói chang, có quyền lợi. Viết sách bình luận đưa Đào Học Uy Long điện tử hãy, mọi người chú ý của ta vi tín tham gia hoạt động. Dùng vi tín tăng thêm tìm kiếm Vương Tiểu Man có thể ơ. Chương 3581, Lang Độ xuất thủ. Phúc. Làm Diệp không đem một mảnh không gian cắt xuống đưa vào mai rùa trong không gian, đứng ở Tuyết Hoa Hồ phía sau Hồ Mở Cờ lên tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Thất bộ diệt tôn linh bị hao tổn. Một mảnh kia trong không gian có thất bộ diệt tôn linh trong giống nhau bảo vật, tôn hồn côn trùng. Đó cũng không phải tồn tại, mà là lần này linh trong một bảo. Hiện tại này bảo lại bị Diệp không kể hết thu, cùng thất bộ diệt tôn linh đoạn tuyệt tất cả liên lạc. Thất bộ diệt tôn linh mình định nghĩa làm bị hao tổn. Này một bị hao tổn, nhất thời khiến cho tâm thần cắn trả chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Mở Cờ ma tôn lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Không tiếp. Thế nhưng để cho ta luân hồi cấp bảo vật bị hao tổn. Mở Cờ ma tôn cảm giác mình quả thực không thể nào tin nổi. Cho tới bây giờ cũng là hắn bảo vật đã thương người, cũng cho tới bây giờ không muốn quá, hắn bảo vật có bị hao tổn, hơn nữa còn là bị tên này đều chưa biết tiểu nhân vật hư hao. Mà ở bên kia, Diệp không đã đem của mình hồn độc, toàn bộ đều vứt hồi thân thể của mình bên trong. Để cho hắn giật mình chính là, những thứ kia trước hư hao hồn độc bộ vị, thế nhưng không thể chữa trị. Luân hồi cấp bảo vật. Diệp không trong lòng nhất thời chính là cả kinh. Hắn biết rõ, là Hồ Mở Cờ tại đối phó hắn, nhưng là hắn cũng không biết người này dùng là cái gì vũ khí, nhưng là bây giờ vừa nhìn, tiểu rõ ràng, Hồ Mở Cờ thế nhưng vừa bắt đầu, tiểu vận dụng luân hồi cấp vũ khí. Ngươi thật là đủ để mắt ta. Diệp không trong mắt bắn ra tức giận, cổ tay vừa nhấc, đã đem của mình thất diệp đao cho lấy ra. Tu vi của người khác xa cao hơn hắn, lại có luân hồi cấp vũ khí, giờ phút này nếu như còn có dấu rốt tâm tư, kia quả thực chính là ngu xuẩn. Thất diệp đao rút ra, Diệp không nữa do dự. Mặc dù hắn quanh người khắp nơi đều là một mảnh thương mang, vô thiên vô, hai bàn tay trắng. Nhưng là làm một tôn giả, hắn vẫn có thể đủ cảm giác được đối phương công kích tới được phương hướng. Mở Cờ ma tôn, ngươi đối với ta dùng 4 chiêu, hiện tại ta cũng vậy còn cho ngươi 1 chiêu. Nhìn đao. Diệp không đứng yên hư không, đột nhiên quay đầu lại, chính là một đao chém ra. Thất diệp đao cũng là luân hồi cấp thần binh, một đao kia chém ra, hư không tận phá. Diệp không trước mắt thương mang thời gian, phảng phất một tờ khổng lồ màu xám cho vải vóc, bị từ đó bổ ra một đạo khổng lồ cái khe. Mà từ kia trong cái khe, có thể nhìn thấy bên ngoài thất thải thế giới. Tại chỗ xa xa, một người mặc hắc bảo nam tử cao lớn, tay thuận cầm trung đồng, trợn mắt nhìn Diệp không. Đây là Diệp không cùng Hồ Mở Cờ chân chính lần đầu tiên nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau, phảng phất lợi kiếm đụng vào nhau. Người này phải giết chi? Hồ Mở Cờ trong đôi mắt bắn ra sảng giọng, hắn vốn là cho là, lấy Diệp không trước mắt tu vi, hẳn là gây sự với bước thứ tư. Nhưng là người ta chẳng những đã qua, hơn nữa còn đem bước thứ tư trí bảo cho thu. Còn để cho diệt tôn linh bị hao tổn. Giống như lần này tâm kế, giống như bảo vệ này, chủ yếu nhất có thể đối với mình ác như vậy, Mở Cờ ma tôn trong lòng có ý sợ hãi. Cũng chính là này ý sợ hãi, càng làm cho hắn muốn giết chết người này. Bước thứ 5. Từng chữ từng câu nói ra, mở cờ ma tôn trong đôi mắt, một chữ so sánh với một chữ ác hơn lệ, mà nói tốc độ, cũng là tùy theo chậm dần, diệt, đổi phiên, hồi. Mỗi người đều có kiếp trước kiếp này. Mỗi người cũng đã có đi tương lai. Mỗi người đều có sinh trưởng suy chết. Mà bước thứ 5, chính là tiêu diệt hết đối phương tại lúc này đang lúc hết thể dấu vết. Cái gì kiếp trước kiếp này, cái gì đi qua tương lai, cái gì ra sinh tử mất. Tất cả đều một hữu, toàn bộ cũng bị diệt. Thế gian này, này thiên địa trong lúc, phảng phất kia cho tới bây giờ chưa từng tới, chưa từng có người này. Để cho người này tan thành mây khói, tan biến tại lập tức, tan biến tại trí nhớ, tan biến tại tồn tại. Làm này đáng sợ bước thứ 5 thả ra, chỉ thấy Diệp không tồn tại cái kia một mảnh không gian, xuất hiện một khổng lồ linh đang hình. Cái này khổng lồ linh đang cũng không phải là thật thể, mà là mở cờ ma tôn trong tay diệt tôn linh ảo ảnh. Cái này ảo ảnh tiểu gắn vào Diệp không thân thể cùng không gian ở ngoài. Mà ở chuông này ảo ảnh ngoài, lại có hàng tỷ ký hiệu, tại hướng bốn phương tám hướng đột nhiên phát tán tiên lam đọc đầy đủ. Những thứ này ký hiệu đều ở điên cuồng tiêu diệt Diệp không ở nơi này thời gian tồn tại hết thảy chứng cứ. Họ Diệp, ngươi bất quá 10 vạn thứ nguyên không tới, ngươi có thể vượt qua ta bước thứ 4 đã thật không đơn giản. Bước thứ 5, ngươi là vô luận như thế nào cũng là gây sự với. Mở cờ ma tôn trong mắt bắn ra âm trầm cùng thương hại, môi hắn mặc dù động, nhưng là cũng không có phát ra âm thanh, mà Diệp không rõ ràng từ miệng của hắn hình nhìn ra. Ngươi chính là không tồn tại. Trong tiếng nói, mở cờ ma tôn âm trầm cười, giơ lên tay trái của mình, dùng ngón tay trỏ hướng về phía trước một chút. Cái tay này chỉ trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ, nó chút hướng Diệp không, nhưng là cũng không phải là dùng để theo như Diệp không, mà là một ngón tay chút tại gắn vào Diệp không thân thể ở ngoài khổng lồ chuông đồng trên. Keng. Đinh hai nhức góc giống như vang dội trong trời đất tiếng chuông vang lên. Trước bốn bộ, cũng là mở cờ ma tôn vừa giao động linh một loại thả ra. Mà một bước, thả ra lúc cũng không có giao động linh, cũng là đại biểu thu hoạch tánh mạng. Diệp không, ngươi còn không chết. Nay ken một tiếng, vỏ chăn tại chuông đồng ảo ảnh trong đầy đủ mọi thứ, chẳng những Diệp không, trong đó đầy đủ mọi thứ, bao gồm không gian, đều ở trong nháy mắt bị phá, bị diệt, bị phá diệt. Hết thảy, toàn bộ tan biến. Không tốt. Lăng Độ trong lòng cả kinh. Hắn vốn là muốn xem nhìn Diệp không rốt cuộc có cái gì cường đại thủ đoạn, nhưng là không nghĩ tới, cũng là chậm một bước. Diệp không có thể vượt qua bước thứ 4 đã rất không dễ dàng, này bước thứ 5, làm sao có thể vượt qua? Hồ Mở Cờ, ngươi đang ở đây địa bàn của ta xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lăng Độ uy nghiêm giống giận vang lên, cùng lúc đó, tại giữa không trung, rõ ràng xuất hiện một con khổng lồ đích tay trưởng. Mà ở kia khổng lồ bàn tay trong lòng bàn tay, một đóa tuyết hoa hình dấu hiệu, rõ ràng. Lăng Độ xuất thủ. Lăng Độ cũng không có đi trước công kích Hồ Mở Cờ, mà là một trường đệ, đột nhiên đặt ở kia khổng lồ chuông đồng ảo ảnh trên. Đây hết thể quá trình, nói về khó nói, nhưng là bất quá là điện quang hỏa thạch trong lúc. Đối với cái này chút ít cường giả chân chính mà nói, này trong nháy mắt, có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. Bất quá, Lăng Độ một trường này tại Mở Cờ Ma Tôn xem ra, đã là chậm. Nếu như không có đoán sai, giờ phút này kia họ Diệp đã hôi phi yên diệt, tan thành mây khói, này nơi này trên thế giới tồn tại hết thể chứng cứ đều muốn bị tiêu diệt. Với anh. Trong khi nói chuyện, Lăng Độ cự trưởng đã đột nhiên đè, kia chuông đồng tạo thành khổng lồ ảo ảnh, căn bản kinh không được 150 vạn thứ nguyên cường giả một trưởng này chi áp. Âm ầm bể tan cảnh, phảng phất một thủy tinh đồ đựng dụng cụ, trong nháy mắt sụp xuống. Mà trong đó lý nên là trống rỗng, không có gì cả. Nhưng là để cho Lăng Độ cùng Mở Cờ Ma Tôn giật mình chính là, bên trong có cái gì? Có. Bên trong là một tuyết bạch sắc mai rùa, đang quay tròn xoay tròn. Mở Cờ Ma Tôn nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhất thời căm tức tăng nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn kiếp, họ Diệp ngươi còn chưa có chết. Ngươi đây là vật gì, thế nhưng có thể kháng trụ ta bước thứ 5 ai? Nhìn thấy Diệp không có chết, Mở Cờ Ma Tôn trong lòng giận dữ, đã đạt tới một loại điên cuồng trình độ, thậm chí đều không quản được Lăng Độ đã xuất thủ, hắn vẫn tức giận thả ra bước thứ 6. Lục bộ Diệt Tôn, ta xem ngươi chết không chết. Đồng thời Lăng Độ cũng là gầm lên giận dữ, đầy tớ nhỏ mà dám. Chương 3582, Thánh Thi Mộ Bi Nhi Dĩ. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Uống ra một tiếng này, Lăng Độ đã là nổi giận. Kỳ Khai Ma Tôn vẫn canh giữ ở Tuyết Hoa Hồ bên, Lăng Độ cũng không có xuất thủ, cũng không phải là bởi vì Lăng Độ sợ hắn, mà là Lăng Độ ngại từ mình lập thành quy củ, bất kể hồ ngoài chuyện. Nhưng là bây giờ, hắn đã rõ ràng bảo vệ Diệp không mục đích rất rõ ràng rồi, mà Kỳ Khai Ma Tôn thế nhưng tiếp tục hạ sát thủ, đây chính là hoàn toàn không đem hắn Lăng Độ để vào trong mắt. Hắn tại sao có thể không giận? Nếu người khác cũng không cho mình mặt mũi, Lăng Độ đã hoàn toàn có lý do đánh chết Hồ Kỳ Khai. Bản thân mình tìm. Lăng Độ trong tiếng giống giận dữ, bình tĩnh tuyết hoa hồ đột nhiên giống như nổi điên một loại, dâng lên vô số cột nước, xông về vài trăm thước trời cao. Xa vừa nhìn đi, những thứ này cột nước luyện thành một mảnh, phảng phất tuyết hoa hồ cả hóa thành một đạo khổng lồ cột nước, xông về không trung. Mà đang ở này to cột nước cự cảnh trong, một dàn mua thân ảnh mang theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng đột nhiên lao ra, khi hắn trong tay, một tả một hữu,

Thật là không biết ở đâu ra hai lúa. Kỳ Khai Ma Tôn lên tiếng cười nói, hai lúa, ngươi kiến thức quá nông cạn rồi, ngươi kia vũ khí nhìn qua hình như là thánh đàn thụ diệp tử, ngươi cũng đã biết, những thứ kia thánh thi chết đích niên đại so sánh với đệ nhất thánh hoàng đi tới tịnh thổ còn muốn sớm, trên người bọn họ có chứa lực lượng, căn bản là cả tịnh thổ thiên nhiên luyện chế ra tới bảo vật. Thật ra thì ngươi mấy cây diệp tử có thể thương tổn, làm người nghe kinh sợ. Lăng Độ cũng là hừ lạnh một tiếng, Kỳ Khai ngươi nói mặc dù không sai, nhưng là đừng quên, ngươi những thứ này căn bản không phải chân chính thánh thi, các ngươi hóa huyết tộc tộc trưởng, thứ 8 tôn quốc quốc chủ bất quá có nửa cụ thánh thi mà thôi. Ngươi đây bất quá là một chết tiệt mộ địa. Không hơn. Chương 3583, kinh hiện thánh thú. Vợt tờ. Mặc dù nói đứng lên là một mộ địa, nhưng là đối với Diệp Không mà nói, này mộ địa thật sự quá cường đại. Dù sao, Diệp Không hay là một hữu đến 10 vạn thứ nguyên tôn giả. Tại chính thức cường giả trước mặt, 10 vạn là một đạo khảm chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Là tốt rồi, 9000 thứ nguyên tiến vào 1 vạn lần nguyên nhất dạng, mặc dù chỉ có một bước chi sai, nhưng là có thể phát huy ra tới thực lực, đó là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Mặc dù chỉ là một bồ đề châu nhỏ bé chênh lệch, nhưng là hai cái so sánh với cũng là bất nhập lưu cùng tiến dần từng bước khác biệt. Giờ phút này Diệp Không, không phải là mộ bia cự nhân đối thủ. Xen vào thực lực sai biệt, hắn cầm lấy luân hồi cấp vũ khí, cũng không có thể cho mộ bia cự nhân tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Giờ phút này, Lăng Độ như là đã ra mặt, đã quyết định xuất thủ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn dĩ nhiên sẽ không nhìn Diệp Không bị mộ bia cự nhân bóp chết. Bất quá rất hiển nhiên, Kỳ Khai Ma Tôn nếu ngay mặt đối với Diệp Không xuất thủ, hắn thì chỉ hoãn Lăng Độ đích phương pháp xử lý. Người người cũng biết ta Kỳ Khai Ma Tôn có một chuyện luân hồi cấp bảo vật, tuy nhiên nó phải không biết, ta Kỳ Khai còn có một kiện khác mạnh hơn. Kỳ Khai Ma Tôn biết Lăng Độ phải ra khỏi tay, vì vậy hắn xuất hiện ở để tay ra bước thứ 6 công kích thời điểm, hắn đồng thời thả ra khác giống nhau. Huyết xoáy tôn cấm. Trong nháy mắt, một khổng lồ huyết sắc khí toàn xuất hiện ở Tuyết Hoa Hồ bầu trời. Khí toàn cùng trước lang nữ sử dụng mẫu cấm nhìn qua tương tự, bất quá cũng có rất nhiều không giống với. Cái này khổng lồ khí toàn cũng không phải là cái phế, mà là thật giống như hai duy, mặt bằng một huyết sắc đại nước xoáy, từ phía dưới nhìn, càng giống là thiên không trong hẽ ra một khí toàn lỗ hổng. Máu đỏ khí toàn tại chậm chạp xoay tròn, vị trí đang Tuyết Hoa Hồ bầu trời, phía dưới Tuyết Hoa Hồ chính là hồ nước ngất trời, lập tức thì không ít bị hút vào khí toàn. Tuyết Hoa Hồ là Lăng Độ căn cứ địa, nếu như một hồ nước bị hút đi, vậy thì thật là ném đi được rồi mặt mũi. Lăng Độ giống to một tiếng, "Hồ Kỳ Khai, ngươi cho rằng một huyết xoáy tôn cấm là có thể loại sao ta?" Lăng Độ cũng không thể hàm hồ, trong tay của hắn một đôi hạnh hoàng kỳ cũng là một mạnh mẽ luân hồi cấp bảo vật. "Huyết xoáy tôn cấm, phá cho ta." Hắn giơ tay vung lên, trong tay phải một đạo màu vàng hơi đỏ ánh sáng bắn ra, xuyên thẳng huyết xoáy trung tâm, này hạnh hoàng kỳ cũng sẽ không bị hút vào khí toàn, mà là nhanh chóng trở nên to lớn. Theo này hạnh hoàng kỳ trở nên to lớn sau này, từ kia mặt cờ trên, thế nhưng chen trúc ra đại lượng màu đen nghị côn trùng, những thứ kia nghị côn trùng ngoại hình kỳ lạ, cũng không có cánh cũng sẽ không phi. Bất quá thế nhưng có thể tại trong hư không đi lại bỏ sát. Đại lượng nghị côn trùng đông nghịt một mảnh, leo ra sau này tiểu chạy về phía thiên không trong huyết sắc khí toàn. Càng thêm làm cho không người nào có thể tưởng tượng chính là, những thứ kia nghị côn trùng thế nhưng cũng không bị hút vào huyết xoáy trong, mà là đang huyết xoáy bên ngoài bắt đầu nuốt ăn. Cái loại này cảnh tượng vô cùng làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. Dường như bầu trời giữa không trung chính là một huyết sắc khổng lồ rơi xuống, mà ở rơi xuống một vòng vây quanh một tầng đông nghịt con kiến, liều mạng đang suy nghĩ ăn hết những thứ này rơi xuống. Kỳ Khai Ma Tôn đối với Lăng Độ bảo vật cũng không còn cái gì hiểu, vì vậy nhìn thấy này cảnh tượng có chút ra đầu tê dại, không nghĩ tới ngươi luân hồi cấp thần minh, dĩ nhiên là không gian thánh nghĩ. Này không gian thánh nghĩ cũng là cùng Diệp Không tiểu tử kim không sai biệt lắm, thích nuốt ăn không gian. Ngươi huyết xoáy tôn cấm dù thế nào dạng, cũng là tại trong không gian, cũng là có thể bị ăn sạch. Mà loại không gian thánh nghĩ cũng là trong thánh địa một loại côn trùng loại, giá tiền cao quý, đó là bản về chỉ điểm bán. Mà Lăng Độ thế nhưng nuôi nhiều như vậy, tin tưởng vì thế hao tốn không ít tiền. Này không gian thánh nghĩ còn có một tệ đoan, chính là không ăn hư vô không gian, phải ra thật thể không gian. Hơn nữa tại chiếm cứ thật thể, phải là một loại bảo vật, hoặc là một loại có thể so với lợi hại bảo vật trận pháp. Kỳ Khai Ma Tôn huyết xoáy tôn cấm, cũng là một rất lợi hại trận pháp. Nhìn qua, không gian thánh nghĩ ăn rất hăng hái. Nhưng là đang ở Lăng Độ cười lạnh một tiếng, tay cầm một khắc chỉ hạnh hoàng kỳ muốn đi chợ giúp Diệp Không thời điểm, Kỳ Khai Ma Tôn cũng là một tiếng cười lạnh tiên lam đọc đầy đủ. Ngươi cho rằng ta huyết xoáy tôn cấm cũng chỉ có một chút như vậy dùng sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay lên một ngón tay không trung huyết xoáy, lạnh giọng quát, "Huyết thú, ngươi còn không được chuyện, chẳng lẽ muốn ta trợ giúp ngươi không được?" Hắn một tiếng này sau, nhất thời từ huyết xoáy trong truyền ra một tiếng bi thanh gào thét, giống. Này tiếng hô chính là huyết xoáy trong, kia toàn thân khoác kim lân huyết sắc bàn tay khổng lồ phát ra. Lăng Độ đã ở trước 8 tôn quốc hôn, giang hồ, quá, đối với huyết xoáy tôn cấm cũng có hiểu. Lập tức có chút khinh miệt. Hắn rõ ràng biết, mỗi cái huyết xoáy dưới đáy đều có một con huyết thú, trợ giúp chủ nhân luyện chế huyết tích tử. Này huyết thú mặc dù cũng rất mạnh lớn, thực lực không tồi, nhưng là nói như vậy, tu vi cũng là nhiều nhất cùng chủ nhân không sai biệt lắm. Hồ Kỳ Khai, ngươi bất quá là này tu vi, ngươi để huyết thú ra tay sao? Nhưng là Lăng Độ Châm Biếm còn chưa nói hết, cũng là từ kia huyết xoáy trong truyền đến một khắc thanh hương khiếu. Giống giống. Một tiếng này, có lẽ cũng không như mới vừa rồi huyết thú hông khiếu vang dội, bất quá một tiếng này cũng là trầm thấp mà hung ác, phảng phất một con viễn cổ thú dữ đang từ ngủ đông trong tỉnh lại. Làm một tiếng này từ huyết xoáy tôn cấm trong truyền ra, Lăng Độ nhất thời bộ mặt biến sắc, bốn phía vạn dặm bên trong chim tức loại thú, toàn bộ bị làm cho sợ đến chiếm giữ hoảng sợ buôn đảo. Càng thêm làm cho người ta giật mình, những thứ kia vây bắt huyết xoáy đang ăn uống thả cửa màu đen không gian thánh nghĩ cửa, thế nhưng toàn bộ bị làm cho sợ đến giống như kiến bò trên chảo nóng. Toàn bộ đều không để ý Lăng Độ ra lệnh, bò trở về. Thanh âm này, là thánh thú. Lăng Độ sắc mặt đại biến. Trung ương trong thánh địa, chân quý nhất đích đương nhiên là trọng yếu nhất khu vực, ở nơi đâu sản xuất vật phẩm không có mấy người biết, tạm thời không nói, tiếp theo quý trọng chính là trung ương thánh địa đặc thù sản xuất, tỉ như ít có khoáng sản, thực vật, động vật, mà đứng hàng thứ ba chính là trung ương trong thánh địa sản xuất dáng vóc to hơn độ thú, cũng chính là thánh thú. Bởi vì tám đại thánh hoàng cầm giữ, trung ương thánh địa ít có thánh thú chạy ra. Chạy ra cũng là một chút Lăng Độ sử dụng con kiến, những thứ này bất quá là một chút con sâu nhỏ tử mà thôi. Những thứ này thánh côn trùng đối phó thánh địa ngoài đồ dường như hung ác, nhưng là nữa ngoan bọn họ cũng là côn trùng. Khi nghe thấy chân chính thánh thú kêu to, những thứ này sâu toàn bộ đều bị làm cho sợ đến tè ra quần. Những thứ kia không gian thánh côn trùng toàn bộ bị làm cho sợ đến rút lui trở về. Kỳ Khai Ma Tôn, không nghĩ tới ngươi thậm chí có một con thánh thú. Đây là Lăng Độ trước cũng không nghĩ tới. So sánh dưới, nếu như một con không tệ hỗn độn thánh thú, nếu không một thanh ngang cấp luân hồi cấp vũ khí, đáng giá nhiều. Chuyện tới như thế, Lăng Độ đều có chút hối hận, đã sớm hẳn là giết chết Hồ Kỳ Khai. Nếu là có thể đoạt được này chỉ thánh thú, kia của mình lại có một vượt qua có lực giúp đỡ. Lăng Độ muốn nhận được thánh thú, còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì ban đầu hắn tại thứ 5 tôn quốc, cùng một vị cường giả tranh giành cấu một con chó hình dáng hỗn độn thánh thú. Hắn không có mua đến, còn lấy chồng kết thủ, cuối cùng đắc tội người, chính hắn cũng nản lòng thoái chí, lúc này mới rời đi. Hồ Kỳ Khai này thánh thú nghe thanh âm, sợ là không nhỏ. Lăng Độ nhất thời động tâm, bất quá khi kia thánh thú xuất hiện, hắn hay là lấy làm kinh hãi. Xin lỗi, hôm nay chỉ có chương 1. Gần đây ngủ không ngon, không phải là mất ngủ chính là sớm tỉnh, chừng mấy ngày rồi, khí trời vừa nóng, lại có chút nhiệt cảm mạo, thật sự là không có tinh lực viết, hôm nay thiếu lượng chương quay đầu lại hồi bổ, cảm ơn. Chương 3584, Thánh địa huyết hổ thánh thi thi thủy. Thánh địa huyết hổ. Đem kia chỉ vây ở huyết xoáy tôn cấm trong thánh thú từ huyết xoáy trong ló, Lăng Độ hay là lần nữa lấy làm kinh hãi ra xin tự trọng, ép lương vi phu. Vật này là đồ tốt, nhưng là cũng rất mạnh. Lăng Độ giàn mua hoàng hôn song đồng chợt buộc chặt. Khi hắn biết này huyết xoáy trong phong ấn một con thánh thú thời điểm, hắn động tham niệm. Nhưng khi hắn chân chính nhìn đến người nảy thời điểm, cũng là hít vào một ngụm linh khí. Ban đầu hắn tại thứ 5 tôn quốc cùng người ra tranh đoạt một con chó hình thánh thú, mà đắc tội với người. Mà hôm nay cũng là nhìn thấy một con hổ hình thánh thú. Bất quá, Kỳ Khai Ma Tôn nếu có thể đem thánh địa huyết hổ lấy ra, chính là nhìn ở chỗ này hổ có đối kháng Lăng Độ năng lực. Giống. Thánh địa huyết hổ nhảy ra huyết xoáy, cùng tịnh thổ thế giới bình thường hổ hình hỗn độn thú không giống với, thánh địa huyết hổ mặc dù ngoại hình giống hổ, nhưng là hành động cũng là cùng nhân loại giống nhau. Nó dĩ nhiên là đứng thẳng đi lại, hai chân đứng yên, mà một đôi chân trước cũng là chuyên môn dùng để công kích. Nhìn thấy thánh địa huyết hổ đi ra ngoài, Hồ Kỳ Khai hai mắt bắn ra cười lạnh, Lăng Độ, ta là đánh không lại ngươi. Bất quá ta sủng vật cũng là so với ta còn mạnh hơn. Năm đó cơ duyên xảo hợp, nhận được một cái nhỏ mẫu của con, lại không nghĩ rằng là thật thánh địa huyết mạch. Thật ra thì luyện chế huyết tích tử cũng không phải là huyết xoáy tôn cấm chủ yếu tác dụng, chân chính tác dụng là nuôi sống này chỉ thánh thú. Bên kia đang khổng lồ mộ bia cự nhân trong tay gọi tới gọi lui Diệp Không, cũng nhìn thấy tuyết hoa hồ bầu trời cảnh tượng, hắn nhất thời cũng có chỗ hiểu ra. Trước tại huyết xoáy mẫu cấm trong, Diệp Không ngay cả có chút ít ngoài ý muốn. Kỳ Khai Ma Tôn thế nhưng đem thánh con rùa trái tim đặt ở mẫu cấm trong cấp cho lang nữ sử dụng, như vậy tôn cấm trong lại là để cái gì bảo vật đây? Hiện tại biết rồi, tôn cấm trong bày đặt một con sống thánh thú. Tại Kỳ Khai Ma Tôn trong mắt, sống thánh thú dĩ nhiên nếu so với thánh con rùa trái tim càng thêm quý trọng. Hơn nữa trái tim nếu là đặt ở nơi nào, sợ là nếu bị thánh địa huyết hổ ăn hết, cho nên mới giao trái tim bẩn đặt ở mẫu cấm trong, cuối cùng rơi vào Diệp Không tay. Giờ phút này, Lang Độ Hạnh Hoàng Kỳ vẫn dựng đứng giữa không trung, đón gió pháp phối. Kỳ trung đại lượng thánh địa nghị côn trùng tiến thối lưỡng nan, đông nghịt một mảnh. Bất quá kia thánh địa huyết hổ cũng là uy phong lấm lấm, hai mắt tròn tròn, một tiếng giống to, gào thét. Một tiếng này chu lên, lại đem kia tảng lớn thánh địa nghị côn trùng, bị làm cho sợ đến toàn bộ đều rút vào hạnh hoàng kỳ trung. Nhìn thấy này cảnh tượng, Kỳ Khai Ma Tôn cười ha ha, huyết hổ, nuôi ngươi nhiều năm như vậy giúp ta giải quyết xong cái lao ra hỏa này. Giống. Thánh địa huyết hổ lại là kêu to một tiếng, toàn thân thế nhưng thả ra chói mắt ánh sáng, sau đó chợt đánh tới. Diệp Không là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thú công kích, cái loại nảy tốc độ,

dĩ nhiên cũng làm đem hắn tại giữa không trung chấn ra lảo đảo một cái. Thừa dịp Diệp Không này một sơ hở, Mộ Bia cự nhân tìm được cơ hội, kia khổng lồ đích ngón tay đang ở Diệp Không đích lưng thượng một chút. Tiểu này một ngón tay, liền trực tiếp đem Diệp Không từ giữa không trung chút lạc, thẳng đập mặt đất, này một ngón tay lực, cũng đã để cho Diệp Không phun ra một ngụm tiên huyết, bình một tiếng, nện vào trong rừng rậm. Nhìn thấy cảnh này, đang kéo Lăng Độ Hồ Kỳ Khai cười ha ha, họ Diệp, ngươi không ra ba chiêu, hẳn phải chết tại ta bước thứ 6 dưới. Mộ Bia cự nhân nhìn thấy Diệp Không bị điểm lạc, cũng cúi đầu cúi xuống, dùng cự trưởng vẹn ra trước mặt rừng rậm cây cối. Những thứ kia ngất trời đại thụ, bị nó bàn tay một gậy, giống như mềm mại cỏ nhỏ một loại đồ vừa. Rừng cây bị vẹt ra, nhưng nhìn thấy Diệp Không đã đứng lên, hắn một thân áo xanh xốc xếch, bạch phát rời rạc, bất quá một đôi con ngươi, cũng là bắn ra kiên định. Kỳ Khai Ma Tôn, ngươi hôm nay lấn ta tu vi không bằng ngươi, bảo vật không bằng ngươi, nhưng là ta Diệp Không sẽ không nhận mệnh, cũng sẽ không nhận thua. Đợi đến ngày sau, Diệp Không lần nữa gặp lúc, chính là lấy tính mạng ngươi lúc. Kỳ Khai Ma Tôn, ngươi đã bị ghi lại tại của ta sổ đen trên. Kỳ Khai Ma Tôn ha ha cười nói, họ Diệp, ngươi đừng bảo là những thứ này ngoan thoại, ta cho ngươi biết, ta không sợ, bởi vì ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ta chỉ nếu cuốn lấy Lăng Độ lão gia nảy một hồi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi trốn không thoát, phải không? Diệp Không hắc hắc một tiếng cười lạnh. Hắn giờ phút này mặc dù điện chạy trốn trong người, nhưng là tu vi không được, chạy trốn nhanh chóng không đủ, còn kém một chút như vậy chút, không thể trốn tới Mộ Bia cự nhân ma trưởng. Nhưng là Diệp Không từ giữa không trung rơi xuống, cũng là trong lòng có so đo. Chỉ thấy hắn mặc dù miệng đầy hồ máu, nhưng là hắn cũng không có phục dụng đan dược, mà là lấy ra một viên bổ đề châu, nuốt vào trong miệng. Bên kia đang chiến đấu Kỳ Khai Ma Tôn cùng Lăng Độ đều chú ý Diệp Không, vì vậy nhìn thấy hắn nuốt vào bổ đề châu, trong lòng cũng là sửng sốt. Thầm nghĩ, tiểu tử này là không phải là đánh bất tỉnh đầu rồi, đem bổ đề châu làm đan dược ăn đi rồi. Bất quá tại trong nháy mắt sau này, bọn họ sẽ hiểu cái gì. Diệp Không nuốt vào bổ đề châu sau này, chẳng qua là rất ngắn tạm một hồi, trên mặt tiểu nổi sắc mặt vui mừng. Chu Hiền Ngọc, thật không lừa ta. Diệp Không trong lòng mừng như điên, chợt ngẩng đầu, hướng về phía thiên không, mở to miệng. Thấu. Một chút chói mắt chi mang, bật thốt lên, xông thẳng thiên vũ, phảng phất ban ngày thắp sáng lưu tinh. Mà ở điểm này ánh sao xông lên bồ đề cháo thời điểm, Diệp Không trên thân thể, một cổ so với hắn ban đầu mạnh hơn vượt qua mạnh hơn lực lượng, mạnh liệt ra. Thiên. Hắn thế nhưng đột phá. Đang động thủ Lăng Độ đều cảm giác được bất khả tư nghị. Mà Kỳ Khai Ma Tôn còn lại là trợn mắt hốt mồm, bật thốt lên nói, 10 vạn đại quan, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Hồ Kỳ Khai rõ ràng nhớ được, mình chạy nước rút 10 vạn thứ nguyên thời điểm, mất nhiều sức lực, trước sau bế quan 6 lần. Lãng phí bổ đề châu đến không hết. Cuối cùng vẫn là tại Khát Hóa huyết tộc chủ muốn nhân vật dưới sự trợ giúp, lấy một viên thánh địa quả trám, để cho hắn bước qua 10 vạn thứ nguyên này khoảng cách cực lớn. Mà Lăng Độ ban đầu vượt qua 10 vạn thứ nguyên cũng không có Kỳ Khai Ma Tôn loại này tốt đãi ngộ, hắn trước sau bế quan mấy mươi lần, hao phí đếm không hết niên kỷ đầu, lúc này mới rốt cục vượt qua trọng sinh làm mạnh nhất đích phi TXT đạo loạn. Mà khi ở dưới Diệp Không, thế nhưng chỉ dùng một viên bồ đề châu, chỉ dùng nháy mắt chi công, tiểu dung hợp thành công, đột phá tiến vào 10 vạn thứ nguyên. Làm sao có thể? Hắn hay là người sao? Ở nơi này hai người đánh lăng trong nháy mắt, Diệp Không đã làm tốt hết thể chuẩn bị, hướng về phía Lăng Độ tiền bối khẽ gật đầu, lại nói một câu, Hồ Kỳ Khai, hối hận có kỳ. Nói xong, hắn áo xanh thân ảnh đã hóa thành một đạo màu xanh dòng điện, đâm rách trong rừng rậm không khí, đánh về phía phương xa. Mộ Bia cự nhân đích tay nhanh chóng hay là thật nhanh đi đến mỏ Diệp Không, nhưng là Diệp Không dùng 10 vạn thứ nguyên bản thân thực lực, gia trì ấn đệ an thần tích lực, tái sử dụng điện chạy trốn, tốc độ này đã có thể nói kinh khủng. Một đạo điện quang từ Mộ Bia cự nhân khe hở chạy trốn. Mộ Bia cự nhân trên người tốc độ có thể, nhưng là đi lại tốc độ cũng là không được, nhìn cũng chạy trốn, vội vàng chậm chạp đuổi theo. Kỳ Khai Ma Tôn vừa nhìn, trong mắt bắn ra thần sắc lo lắng, hắn thấy rõ ràng Diệp Không rời đi lúc trong mắt toán độc. Này Diệp Không thủ đoạn đông đảo, tác dụng trầm đáng sợ. Hôm nay không giết hắn, ngày sau tất bị hắn giết chết. Kỳ Khai Ma Tôn lúc này quay đầu chạy về phía Diệp Không chạy trốn phương hướng. Hắn này vừa động, nhất thời cho Lăng Độ tìm được rồi cơ hội. Hồ Kỳ Khai, muốn đi không có cửa đâu. Kỳ Khai Ma Tôn quay đầu lại nhìn thấy Lăng Độ truy đuổi đi lên, trong miệng mắng, Lăng Độ, chúng ta không thủ không oán, ngươi không nên ép ta. Lăng Độ giận dữ hét, ngươi tê dại, là ngươi đang ép ta, lao tử 50 vạn thứ nguyên hôm nay không để cho ngươi lưu lại chút gì, sau này làm sao hỗn, giang hồ. Giờ phút này, Hồ Kỳ Khai vô tâm cùng Lăng Độ tác chiến, vừa điều động huyết hổ cùng cự nhân công kích Lăng Độ, vừa đã nghĩ muốn đi đuổi theo Diệp Không. Nhưng là Lăng Độ cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm lao ra nầy, vừa lúc thừa dịp cái này thời cơ, sai mở Mộ Bia cự nhân, trong miệng hét lớn một tiếng, lưu lại. Chỉ thấy một lão giả đứng ở giữa không trung, khổng lồ Mộ Bia cự nhân bên người, hai mắt giật trường, tay trái chật vung. Một đạo màu vàng hơi đỏ tia sáng giống như điện quang lóe ra, trong nháy mắt tiếp xúc tới. Mỗi cái cường giả đều có một chút hộ thân chi bảo, Kỳ Khai Ma Tôn loại cao thủ này, đương nhiên là có của mình hộ thân bảo vật. Nhìn thấy kia hạnh hoàng kỳ, thân thể của hắn ở ngoài, trong nháy mắt tiểu nổi một mặt huyết sắc chi lá chắn. Nhưng là này, căn bản không dùng được. Phúc! Một cây nho nhỏ hạnh hoàng kỳ, giống như tên ngắn một loại, một chút đâm thủng huyết sắc chi lá chắn, đinh vào kỳ khai ma tôn bộ ngực.